Bóng đá từ rô sau lưng lan qua, ngay từ đầu sắc thoạt nhìn là cấp rô, nhưng là kèm theo gián địa đường vòng cung quỹ tích trình hiện sau khi đi ra, kia cút hướng cấm khu sườn phải dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Rô vẫn còn ở về phía trước chạy, hắn nghiêng đầu liếc nhìn bóng đá, cũng không có chủ động đi tiếp ứng. Nhưng là vòng qua pit sau lưng ngoại toàn đường vòng cung cầu cuối cùng lại bị cắt vào cấm khu quýt đạt được. Quýt ở tiểu cấm khu ranh giới tương cầu trở về gõ trung lộ. Lúc này Rô thị không người tranh phòng, hắn bây giờ tiếp ứng tắc hoàn toàn không việt vị. Van Đét lục thần vô chủ. Đội bóng phòng tuyến lập tức bị đánh xuyên. Hắn còn chưa tới cùng đi phong trận quýt, chỉ thấy quýt đem cầu hành truyền đến trung lộ cấp Rô sáng lập bảo mẫu cầu cơ hội. Rô tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, hắn dùng chân cung tương cầu đẩy xạ đưa vào khung thành dưới góc trái. Mới Wembley đại sân bóng tiếng hoan hô như sấm động, rõ ràng so với Barcelona người hâm mộ số lượng nhiều hơn Hồng quân người hâm mộ trên khán đài cơ tay múa chân, để cho kia tráng quan màu đỏ đại dương nổi lên ngũ thải ban lan. Rô ở ghi bàn sau giang hai cánh tay xông về bên sân lên tiếng gào thét. Hắn đã đến chuyên nghiệp đời sống mặc kỳ, có thể vào hôm nay như vậy trong trận đấu đăng tràng đã đúng là khó được, mà hắn còn ghi bàn. Điều này làm cho hắn vô cùng địa hưng phấn, phảng phất lập tức trở lại thanh xuân thời niên thiếu. Cho nên hắn tận tình ăn mừng, trở lại thanh thông năm tháng lúc thanh xuân tung bay. Liverpool trung tướng vọt tới Rô bên người, cùng nhau kích tình địa hô hào. Lắc lắc hắn thân thể, chúc mừng hắn lấy được ghi bàn, đồng thời đội bóng sĩ khí cũng cực kỳ phấn chấn. Rô! Rô gồn dạ lẹt ghi bàn. Ta ngày, tháng sau gặp nhau tuổi tròn 34 tuổi lao tướng. Hắn ở Champions League chung kết thượng đánh tiến một viên giá trị thiên kim ghi bàn. Năm ngoái mùa hè rời đi Betma Bezo ở nước Anh tiếp tục thiêu đốt bản thân lục ấm sinh mệnh chi hỏa. Hắn ở chỗ này cùng từ trước đội hữu Tần Hùng liên thủ công kích, vì Liverpool vệ miện giải đấu vô địch, giống vậy cố gắng vệ miện Champions League vô địch làm ra cực lớn công hiến. Chúng ta nên hướng lính giả trí kính, hắn đã có tư cách trở thành truyền kỳ, bây giờ để cho chúng ta vì Zô vỗ tay. Cũng phải vì Liverpool lần này tấn công ủng hộ. Ở lần này tấn công chung, Tần Hùng vẫn diễn phi thường trọng yếu nhân vật. Hắn ở phía trước bên sân đường đầu tiên lấy cá nhân năng lực đột phá Anves, sau đó ở cấm khu trước đưa ra một cước đặc sắc tuyệt luân trăm nhìn không chán diệu truyền. Khi chúng ta cũng cho là cái này cầu thị trực tiếp truyền cho Rô, nhưng là Tần Hùng ma thuật vậy cước pháp sáng tạo truyền bóng nói cho mọi người chúng ta đều nghĩ sai. Cái này cầu ở gián địa xoay tròn trung đi tới quýt nội thiết tuyến trên đường, sau đó quýt lại đem cầu hành truyền đến trung lộ, Rô đối mặt giữa không trung cửa một lần là xong. Liverpool ở mới Wembley đại sân bóng 1-0 dẫn trước Barcelona. Guardiola tại chỗ bên mặt vô biểu tình, tranh tài thời gian còn rất dài, hắn cũng không phải là không cách nào tiếp nhận đội bóng ném cầu, cái này một cầu đặc sắc cũng có thể nói giai tác. Hắn không có gì để oán trách. Nhất là Barcelona nhìn tiến vào tranh tài trạng thái tiết tấu rất chậm, ở Anh quốc chiến trường, Liverpool có lợi thế sân nhà, cái này đối Barcelona rất bất lợi. Nhưng là chờ một đoạn thời gian, Guardiola tin tưởng đội bóng biểu hiện sẽ khá hơn. Trên khán đài Liverpool người hâm mộ tắc không có như vậy hữu thiện, ở ghi bàn sau, bọn họ lập tức bắt đầu rêu cợt mới vừa rồi giơ tay ý bảo Rô Việt Việt ít. Đầu tiên ít từ trước hiệu lực quá MU, tiếp theo ít bây giờ là Liverpool địch nhân. Liverpool người hâm mộ trên khán đài cao hát lên. Châm trọng ít tuyên bố mình có thể nhìn thấu đối thủ giả động tác cùng chiến thuật ý đồ. Ít áp ít, người rốt cuộc xem thấu cái gì? Lớn tiếng nói cho ta biết, người rốt cuộc xem thấu cái gì? Chương 1365. Súng máy đã lên cỏ. Ở Liverpool lấy được ghi bàn sau, cổ hệ ản thần sắc đè nén kích động hai tay vung cánh tay, Liverpool hôm nay chế định chiến lược liền thị mở màn sau cấp công. Bởi vì có một chút thị cổ hệ ản kiên kỵ. Nhạc văn. Thượng mùa bóng cùng Barcelona hai hiệp đại chiến, ở Nou Camp, Liverpool có thứ nhất hiệp thành lập ưu thế cực lớn mới có thể chế trụ Barcelona, cuối cùng ở Nou Camp cùng Barcelona chiến bình. Mà khi đó Barcelona tấn công bưng thực lực cùng bây giờ còn là có nhất định chênh lệch. Cái này không cách nào đi đơn độc tương đối ít ra cùng Villa giữa tiêu chuẩn. Mà là ít ra cũng không có hoàn toàn dung nhập vào Barcelona thể hệ, nhưng Villa sắp nhập vào. Ở đoàn đội phản ứng hóa học sinh ra sau, bây giờ Barcelona tấn công bưng thực lực nếu so với năm ngoái mạnh hơn, đây là không tranh sự thật. Liverpool năm nay có thể xông vào Champions League chung kết, hơn nữa cử hành địa hay là ở London, coi như là Liverpool nửa sân nhà. Bọn họ có thể nào bỏ qua cho như vậy ưu thế không đi lợi dụng đâu. Một khi để cho Barcelona hoàn mỹ vận chuyển, đến lúc đó ai chết vào tay ai liền thật khó nói. Có xét thấy thử, cổ hệ ản cấp Liverpool chế định sách lược chiến thuật thì ở hơn nửa hiệp sẽ phải cường công manh đánh. Dù là bây giờ một cầu dẫn trước Barcelona, cũng đừng lui về phía sau suy yếu tấn công. Bởi vì ở hai cái thế giới cấp tấn công thực lực đội bóng giữa sinh ra đụng nhau, một cầu dẫn trước căn bản không bảo hiểm. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Liverpool ở chung trước chàng thi triển áp sát sách lược, khiến cho Barcelona cũng tăng nhanh tiết tấu. Mà bởi vì Liverpool tiến vào trạng thái nhanh hơn, Barcelona ở cao tiết tấu hạ phạm sai lầm xác suất sẽ càng cao. Mặc dù là không xác định, nhưng quyền hành nguy hiểm cùng lợi ích, Liverpool cho là làm như vậy thì chính xác. Tranh tài thứ 13 phút, Iniesta trước chàng chọn chuyền cấm khu bên trong, Villa cướp ở sở hữu trước khởi nhảy không chiến công cửa, hắn công cửa hơi cao hơn Hoành Lương. Liverpool hư kinh một trận. Thái kia sau, Liverpool hậu vệ biên đan vừa bắt đầu triển khai trợ công. Tranh tài thứ 16 phút, Alonso hậu trường cùng Benz tiến hành ngắn chuyền sau, hắn đột nhiên tương cầu tà chuyển bên phải phía trước. Quýt ở Abi đổ chành để phòng tương cầu chuyển về. Giúp công tới Johnson vừa qua khỏi nửa trận. Hắn liếc nhìn bên trái nửa trận, sau đó tại chỗ tiến hành chuyển dài. Một cước tà chuyển dài tương cầu đá hướng Anves sau lưng chỗ chống giải đất. Tân Hùng ở bên trái đường hết tốc lực chạy như điên, Anves chuyển sau lưng trở về đuổi tốc độ cũng không chậm, nhưng là đang cùng Tân Hùng cạnh tốc dưới lại từ từ bị kéo ra khoảng cách. Anves trong lòng còn có chứ may mắn ý tưởng, hắn thấy bóng đá đạn địa sau lần nữa bắn lên, dự đoán bóng đá sẽ ra biên tuyến. Nhưng là ở bóng đá sắp bay ra biên tuyến lúc, Tân Hùng nhảy lên thật cao, chân trái nâng lên trên không trung tương cầu giảm bất lực, phảng phất là tương bóng đá dính vào bàn chân thượng. Cái này không trung dừng cầu kỹ thuật chỉ nhìn mà than. Chẳng những lệnh người hâm mộ không kiềm hãm được vỗ tay bảo tốt, liên Barcelona ngồi ở dự bị chỗ ngồi cầu thủ cửa cũng đều nhìn ngây người. Tân Hùng ở dừng cầu sau khi rơi xuống đất lại đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chuyến một bước, sau đó không đợi đối thủ có phòng thủ cầu thủ gần người liền một cước đường vòng cung cầu tạt đồng đưa ra. Cái này cầu để cho Barcelona hậu vệ tuyến phi thường ngoài ý muốn, bọn họ trước cũng nhận định bóng đá gặp nhau bay ra biên tuyến. Không tưởng được cầu lại bị Tân Hùng khống chế được. Bây giờ tạt đổng cầu thị đánh hai tên trung hậu vệ sau lưng, lại để cho thủ môn Van Ness không cách nào khí môn ra. Bóng đá vòng qua trước cửa bắt đầu hạ xuống. Cấm khu bên trong đánh vào tiếp ứng không chiến dô bị vườn cùng ít gấp phòng ở, nhìn như đã không có hiểm tình, quýt cũng bị ạ bị đổ cấp quân lấy. Nhưng là đột nhiên tiến vào cấm khu gơ giác thị không người tránh phòng. Hán tử ít bên phải hai thước trô vọt tới, ở bóng đá rơi xuống lúc nhảy lên không chiến công cửa. Phanh. Làm sở hữu Hồng Quân người hâm mộ đều cho rằng Hồng Quân gặp nhau mở rộng dẫn trước ưu thế thời điểm, gơ rát không chiến công cửa lại đánh vào Hoành Lương thượng bắn bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường Hồng Quân người hâm mộ ôm đầu thở dài, gơ rát bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin. Liverpool một lần uy hiếp thế công suýt nữa lần nữa gõ khai Barcelona cửa. Tân Hùng ở cánh dùng tinh xảo dừng cầu kỹ thuật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Sau đó hắn tạt đổng cầu cũng không sai, gơ rát đã có cơ hội, nhưng là hắn cuối cùng tương cầu đè ở Hoành Lương thượng. Còn kém như vậy một chút xíu. Barcelona chưa tỉnh hồn, Liverpool thế công cực thịnh, cơ hồ là muốn một hơi tương Barcelona cấp nghiền nát. Tranh tài thứ 21 phút, là Messi ở cấm khu trước gặp gỡ Liverpool phòng thủ chúng tướng tiêu trừ sau tương cầu đột nhiên tà tắc đưa vào cấm khu bên trong, Villa khởi động chậm một bước, bóng đá bị dì nạ trực tiếp thu nhập trong ngực. Liverpool lần nữa phát động công nhanh. Trung hậu tràng 3 chuyển 2 đảo sau, bóng đá đi tới trước tràng gơ rát dưới chân. Hắn ở xa vi cùng Busquets quấy nhiều hạ tương cầu chuyển cho Quýt, người sau thấy cấm khu trước có mảng lớn chỗ trống, hắn không chút do dự tương cầu chuyển ngang đi cấm khu trước. Tân Hùng bỏ rơi Anves hướng trung lộ cắt ngang, nhưng là tuần lại lớn đảm địa lao ra cấm khu dẫn đầu tương cầu giải vây. Cái này cầu tuần trực tiếp đá cấp ở trung tràng Iniesta. Iniesta ở Alonso trước người tương cầu mới chuyển cho lui về tiếp ứng Messi. Messi tỉnh táo không chê bóng, hắn chuyến cầu đi tới. Ở Mascherano cùng Benz cùng nhau tới phòng thủ hắn thời điểm, hắn đầu tiên hướng ra phía ngoài tuyến đột phá. Benz lui về bảo vệ nội tuyến, Messi lại đem cầu hồi khấu, hoàng gia chuyền bóng góc độ sau nhanh chóng tương cầu tả hướng trở về chuyển đến trung lộ Iniesta dưới chân. Mascherano trở về thủ trung lộ còn chưa tới vị, Iniesta dừng cầu sau làm bộ hướng bên trái phía trước đột phá, Mascherano tăng nhanh bước chân vọt tới chặn lại, Iniesta lại gấp dừng biến hướng, vừa đúng để cho Mascherano phát không. Ở ta hướng mặt quá Mascherano sau, chống đỡ sau lưng Alonso tranh chấp, Iniesta dùng má ngoài đột nhiên tương cầu chọc khe đưa vào cấm khu bên trong. Cái này cầu thị trực tiếp đánh sở hữu hẻo sau lưng. Thú không kịp đề phòng sở hữu xoay người quay đầu nhìn lại, hoảng sợ thấy được Pedro nội thiết cấm khu bên trong không người tranh chấp. Pedro dùng chân trái dừng cầu, bước kế tiếp liền dùng chân phải sút gôn. Hắn chân phải đánh ra một cước thế lớn lực trầm bổ ly. Bóng đá trực treo Liverpool khung thành bên phải thượng giác. Di nạ không có cách nào. Thấy ghi bàn sau, Pedro gầm thét phóng tới bên sân tiến hành ăn mừng. Barcelona trung tướng cũng đều hưng phấn dị thường. Ở Liverpool lấy điên cuồng tấn công áp chế Barcelona thời điểm, tranh tài thời gian cũng ở đây từng giây từng phút trôi qua. Hồng quân trung tướng cũng không có ý thức được, Barcelona có thể ở mấy phút trước liền toàn đội cũng tiến vào tranh tài trạng thái, càng khoái tiết tấu, bọn họ càng có thể đánh ra bản thân am hiểu ác liệt thế công. Cổ hệ ản tại chỗ bên âm thầm cắn răng, Liverpool hậu vệ tuyến cuối cùng không phải thế giới cấp, ở cấp Barcelona nhất định không gian sau, trong phòng tuyến sơ hở cũng rất dễ dàng phóng đại, sau đó bị đối thủ lợi dụng. Barcelona dùng bọn họ am hiểu nhất truyền thiết tương Liverpool phòng tuyến phá hủy. Catalonia quân đội súng máy cũng đã thượng hạng thang, chuẩn bị điên cuồng bắn quét. Chương 1366, đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển. Barcelona thông qua một lần nhanh chóng phản kích gỡ hòa tỷ số. Pedro đánh tiến gỡ hòa tỷ số ghi bàn. Liverpool điên cuồng tấn công ở cấm khu trước bị nẹt, quần quả quyết thượng cấp tương quy cấp tần hùng truyền bóng đoạn hạ, sau đó Barcelona lập tức sách động phản kích. Iniesta ở phía trước chàng tương cầu truyền cho Messi, Messi lợi dụng cá nhân năng lực ở phía trước chàng cánh phải kiểm chế Liverpool hậu phòng tuyên chú ý lực, sau đó lại đem cầu truyền cho Iniesta, tiểu bạch lợi dụng cá nhân năng lực đột phá Mascherano sau lại đem cầu đột nhiên chọc khe vào cấm khu bên trong. Pedro nội thiết cấm khu sau rừng cầu trực tiếp khởi chân sút gôn tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trong. Hai đội tấn công tiết tấu cũng quá nhanh, thật giống như một cái chớp mắt sẽ gặp bỏ qua đặc sắc ống kính. Trang này tột cùng cuộc chiến đã sinh ra hai cái ghi bàn, tỷ số thị 1-1. Guardiola tại chỗ bên vì đội bóng ghi bàn vỗ tay, Barcelona trung tướng cũng cực kỳ phân chấn, tỷ số gỡ hòa, khí thế của bọn họ cũng đánh tới. Liverpool bên này tắc thật giống như ăn trộm gà bất thành thực đem thước. Muốn phải tiếp tục áp chế Barcelona, lại có vẻ lực bất tòng tâm, ngược lại cấp đối thủ nhanh trong cơ hội phản kích, bị đối thủ gỡ hòa tỷ số. Cổ hệ ản tại chỗ bên hơi cao mày, Barcelona đánh công nhanh năng lực giống vậy nổi tiếng thiên hạ, chỉ bất quá quá nhiều đối thủ đụng phải bọn họ lúc cũng quy xúc phòng thủ, để cho Barcelona không có đánh công nhanh cơ hội thôi. Bây giờ Liverpool gặp vấn đề khó khăn. Hiển nhiên đối thủ đã tiến vào tranh tài trạng thái. Như vậy vẫn có thể lấy điên cuồng tấn công tư thế đi áp chế Barcelona sao? Hoặc là nói, cho dù Hồng quân mong muốn đi áp chế, có thực lực toàn diện chế trụ Barcelona sao? Tiếp tục tranh tài. Liverpool trung tướng tắc không có suy nghĩ nhiều như vậy, tỷ số bị gỡ hòa. Kia cứ tiếp tục ghi bàn A. Tranh tài thứ 26 phút, Tần Hùng tiếp ứng Alonso trùng tràng chọn chuyển, ở Anves bên người dùng 4 dừng cầu, hán tương cầu lui về phía sau chàng tay lái mang một bước. Sau đó sẽ tương cầu lực mạnh trở về kéo sau lưng nhanh chóng xoay người lượn quanh ngoại tuyến hướng cấm khu ranh giới cuối cùng phương hướng chạy như điên. Anves đồng tử hơi co lại, lửa giận trong lòng ngút trời. Mạnh ăn. Quá xem thường người đi. Nếu như Tần Hùng kéo cầu lực lượng khinh, như vậy Tần Hùng còn chưa tất có thể lấy tốc độ cứng rắn ăn hết Anves. Nhưng là hắn cố ý tương cầu lực mạnh trở về kéo, liền thị cho mình vọt lên không gian. Anves cũng ở đây xoay người sau hết tốc lực hướng bóng đá chạy đi. Đang cùng Tần Hùng sánh vai chung không ngừng bị Tần Hùng dẫn trước, Anves khẽ cắn răng mong muốn soạc bóng phạm quy, nhưng là cân nhắc đến Tần Hùng giảo hoạt cùng với khoảng cách cấm khu quá gần, hắn sợ hãi mình ở có thể tiến vào soạc bóng phạm vi thời điểm sẽ cất hạ ngút trời đại họa. Vì vậy hắn bỏ qua cái ý niệm này. Tần Hùng đang đến gần đại cấm khu tuyến cùng với ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp bóng đá. Anves đang ở phía sau hắn một thước chỗ, Tần Hùng trực tiếp khởi chân tạt đồng. Bóng đá bay hướng trước cửa trung lộ, Zô đang cùng ít tranh đoạt không chiến chung thua trận. Bị kích đính đi ra ngoài vòng ngoài bóng đá rơi vào gơ rát dưới chân. Gơ rát dừng cầu sau trực tiếp khởi chân bắn xa. Bóng đá giống như pháo đạn từ kích bên người bay hướng phía sau hắn khung thành. Điều này làm cho Barcelona hậu vệ cửa tủng nhiên cả kinh, bọn họ nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Van Dijk hoành hướng phát cứu tương cầu dùng hai quả đấm đánh ra. À bị đồ ở cánh gặp gỡ quýt tranh chấp, trọng áp dưới liền tương cầu đá ra biên tuyến. Barcelona trung tướng xoa xoa mồ hôi trên mặt, từ từ chấn định lại. Hai đội để cho tranh tài tiết tấu trở nên thật nhanh, công phòng đối kháng phi thường kịch liệt, Liverpool bên này thế công càng đơn giản hơn trực tiếp, mà Barcelona bên này tắc tìm kiếm cơ hội ở trung tràng vững vàng khống chế được tình thế. Tranh tài thứ 28 phút, Barcelona trước tràng khống chế bóng, Xavi cùng Iniesta cùng với giúp công tới ạ bị đổ tiến hành tam giác chuyển lại. Barcelona đánh ra một bộ đè nén Liverpool cấm khu trước cánh trái tư thế. Điều này làm cho Liverpool phòng tuyến kìm lòng không đặng bắt đầu bốn. Ở Iniesta lâm vào Alonso, Mascherano cùng với Gerrard ba người tiêu trừ trong lúc, hắn ở người phùng trung tướng cầu trở về chuyển đến Xavi dưới chân. Lối đá sạch sẽ đơn giản Xavi trực tiếp một cước ra cầu tương cầu chuyển đến cấm khu trước cánh phải Messi dưới chân. Messi chuyến cầu cắt ngang quá trình trung bỏ rơi bẩn. mắt thấy hắn sẽ phải ở cấm khu trước tìm được thích hợp góc độ khởi chân sút gôn, sở hội cùng AG cũng không thể để mặc cho bất kể. AG xông lên đi lên, Messi lúc này lựa chọn khởi chân sút gôn. Hắn dùng chân trái cố gắng xoa ra một cước đầu xa rắc đường vòng cung cầu. Nhưng là bóng đá mới vừa bắn ra liền bị AG cản đi ra. Sau đó Messi lập tức giơ tay lên hướng trọng tài chính khiếu nại. AG tay cầu. AG thị dùng thân thể đi ngăn trở Messi sút gôn. Hắn ở hơi né người lúc, cánh tay phải trước cánh tay đúng là đụng phải bóng đá, thay đổi bóng đá quy tích. Trọng tài chính tiếng âm vang lên. Liverpool toàn đội cầu thủ nhìn về trọng tài chính, lại thấy trọng tài chính đưa ngón tay hướng bên trong cấm khu penalty điểm. Đại gia trong lòng rung một cái, không nghĩ tới ở mở màn sau lấy được mộng ảo khai cục hảo cảnh không dài. Chẳng những bị Barcelona gỡ hòa tỷ số, hơn nữa bây giờ còn bị đối thủ lấy được penalty. Liverpool nguy hiểm. Messi ở cấm khu trước sút gôn bị Liverpool trung hậu vệ AG lấy tay cấp cản trở, nhưng là cái này không có tránh được trọng tài chính hỏa nhãn kim tình. AG cấm khu bên trong tay cầu, Barcelona đạt được penalty. Barcelona trước chàng tấn công cầu thủ cửa cùng Messi vỗ tay ăn mừng. Liverpool bên này tắc tình thế chuyển tiếp đột ngột, từ dẫn trước sẽ gặp lâm bị nghịch chuyển hiểm cảnh. Tân Hùng liền đứng ở trung vòng phụ cận xa xa nhìn Liverpool bên trong cấm khu tình huống. Nếu như cái điểm này cầu có thể bị nhào ra tới, Tân Hùng sẽ là phản kích trung lợi nhận, bởi vì hắn tốc độ nhanh nhất. Cho nên hắn không cần thiết trở lại cấm khu đi trước tham dự phòng thủ. Huống chi thị penalty, mà không phải đá phạt. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài hồng quân người hâm mộ ở cầu nguyện Barcelona đánh bay cái điểm này cầu, mà Barcelona người hâm mộ tâm tình tắc buông lỏng không ít, bọn hắn bây giờ tụ tinh hội thần địa chú ý Liverpool cấm khu bên trong. Messi ôm bóng đá đi tới penalty điểm trước, vạn chúng chúc mục hạ, hắn tương cầu đặt ở penalty đốt, sau đó rút lui, thần sắc bình tĩnh Messi đang nghe trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau bắt đầu rút chạy. Hắn ở sút gôn trước liếc nhìn Gina, chỉ thấy Gina thần sắc thị có chút không bình tĩnh. Chỉ có thể nói gì nạ không có làm xong lựa chọn, rốt cuộc là trước hạn dự phán hay là chờ đợi bóng đá bắn ra tái phát cứu đâu. Hắn không có muốn hảo. Hết thể phát sinh quá nhanh. Liverpool có thể rất nhiều cầu thủ cũng không có phản ứng kịp. Từ dẫn tới trước bị gỡ hòa, sau đó đối thủ đạt được penalty, mấy phút trước, người nào sẽ nghĩ tới những thứ này đâu. Messi bắn ra penalty cực kỳ điêu toản, hắn dùng chân trái vỗ lỉ tương cầu đánh vào khung thành dưới góc phải. Gì nạ phát cứu rõ ràng chậm. Hắn thân thể còn trên không trung, bóng đá cũng đã chui vào khung thành bên trong. Messi penalty phá cửa sau vẻ mặt có chút mất khống chế chạy đi ăn mừng, trên đường còn lôi bản thân áo đấu lộ ra vô cùng kích động. Đây chính là Champions League chung kết. Thị vương giả tranh. Hắn phá cửa, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển đường kim vô địch Liverpool. Chương 1367, như ý tính toán rơi vào khoảng không. Mới Wembley đại sân bóng một mảnh tưng bừng tiếng, đường xa mà đến Barcelona người hâm mộ mừng rỡ như điên. Messi đánh tiến penalty phảng phất cấp sở hữu Barcelona người rót vào một châm mạnh tâm thể. Barcelona nghịch chuyển Liverpool. Messi đứng vững áp lực tương penalty đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Cái này một cầu gì nạ phát cứu lúc lộ ra không hề kiên quyết, Messi trợ giúp đội bóng diễn ra nghịch chuyển. Liverpool mở cuộc tranh tài sau ngộng ảo khai cục ưu thế đáng nhiên vô tổn, bây giờ đường kim vô địch lạc hậu, kế tiếp tranh tài sẽ như thế nào phát triển đâu. Guardiola tại chỗ bên dị thường phân chấn. Hắn mang theo ngập trời dã tâm xuất đội lần nữa giết đến châu Âu đỉnh, thượng mùa bóng làm đường kim vô địch bị Liverpool đào thải sỉ nhục, hôm nay hắn muốn ở nước Anh người địa bàn đủ số phụ hoàn. Làm đội bóng hoàn thành lịch chuyển sau, Guardiola lập tức cấp đội bóng ra dấu tay. Bây giờ giờ đến phiên Liverpool kinh hoàng thất thố, Barcelona có thể thi triển ra bọn họ đối với trận đấu khống chế năng lực, ở phương diện này, Guardiola thì tuyệt đối càng thêm tự tin. Lấy Barcelona phương thức lật nghiêng Liverpool thống trị. Còn có thể có cái gì so với đây càng hảo thắng lợi đâu. Liverpool bên này tắc là một bộ quật cường không cam lòng dáng vẻ, sở hữu cầu thủ cũng đáy lòng đè ép một cổ lửa. Bọn họ không hề bởi vì bị nghịch chuyển mà cảm thấy đưa đám, bởi vì bọn họ không hề tuyệt vọng. Bọn họ có thể sáng tạo ra rất tốt tấn công cơ hội, cái này là đủ rồi, tranh tài tình thế cho bọn hắn triệu chứng, cho ra bọn họ tín hiệu, bọn họ có thể đánh tan Barcelona phòng tuyến. Như vậy, thời gian còn rất sung túc, phạm không tự loạn trận cước. Nhìn một cái. Bây giờ bắt đầu, chẳng qua thị tái ghi bàn mà thôi. Cô hệ ản tại chỗ bên biểu hiện hết sức chấn định. Trang này tranh tài thế đi có lẽ ngay từ đầu thị hắn nắm trong lòng bàn tay, nhưng kèm theo Messi penalty đánh vào Liverpool khung thành bên trong. Tranh tài tình thế cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng. Có phải hay không Liverpool dẫn trước sau thả chậm tiết tấu sẽ càng tốt hơn một chút? Có lẽ đi. Có lẽ không phải. Bây giờ không có thời gian cũng không phải lại đi muốn những thứ này. Nhưng là hắn có hai tay chuẩn bị. Trên thực tế ở mở màn cấp công chiến lược chế định sau. Đội bóng tự nhiên sẽ chế định một nếu như mở màn sau cấp công không thành phản lạc hậu cục diện xuất hiện sau, đội bóng nên như thế nào ứng đối. Cái này ở tái trước nhất định phải cân nhắc chú đáo, đây là Champions League chung kết, không phải một trận thua hết cũng còn có đường lui tranh tài. Hoặc là bắt được vô địch, hoặc là cùng tên thứ 10 người thất bại không có khác nhau. Ở Liverpool lần nữa khai cầu sau, Hồng quân chúng tướng chạy động càng thêm tích cực, tranh cúp cũng càng thêm gồm có xâm lược tính, mỗi một tên cầu thủ cũng tập trung tinh thần chú ý Barcelona động tĩnh. Tranh tài thứ 32 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước cánh trái gặp gỡ Barcelona trọng binh bao vây, hắn tương cầu trực chuyển đi cấm khu bên trong. Jota sắp quần sau lưng mới vừa dừng cầu, quân liền trở chặn lại hắn cùng với khung thành giữa tuyến đường. Jota tương cầu hướng ra phía ngoài tuyến gọi một cái, ngay sau đó liền thị một cước bắn quét. Động tác liên quán làm liền một mạch, nhưng là sút gôn góc độ cơ hồ là không có, bóng đá không có gì bất ngờ xảy ra địa thiên ly cột cửa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Barcelona bắt đầu ở chung trước chàng đánh bọn họ am hiểu tỉ kỳ tạ cả chiến thuật. Bọn họ một bộ này rất có dùng, ít nhất đánh bại Mourinho chế tạo lần nữa Real Madrid. Ở bọn họ nghĩ đến, làm tỷ số thị Barcelona dẫn trước thời điểm, bọn họ liền có thể an giật địa đánh khống chế hình chiến thuật tới tiêu ma hồng quân. Tương hồng quân cái này thịnh khí lăng nhân mạnh thu kẹt ở nhà tù chung không cách nào nhúc nhích. Nhưng là bọn họ lỗi. Liverpool xâm nhập địa nghiên cứu qua Barcelona, hơn nữa thượng mùa bóng cũng có quá giao thủ. Cứ việc Barcelona phong tuyến thực lực so sánh với mùa bóng mạnh hơn. Nhưng trung tràng lực khống chế cơ hồ cùng thượng mùa bóng ngang hàng. Zô, Quýt, Gơ Giác, Tân Hùng, Mascherano 5 người đang trung tràng tiến hành điên cuồng tranh chấp, chỉ có Alonso ổn cư hậu yêu tuyến tiến hành điều độ. Ở mùa bóng nửa đoạn sau giải đấu vệ miện trên căn bản đại cục đã định thời điểm, Liverpool huấn luyện công tác liền đem trọng điểm đặt ở phòng thủ thượng. Đặc biệt là nhằm vào Barcelona loại này khống chế hình lối đánh. Bởi vì Liverpool gặp gỡ Barcelona xác suất phi thường đại. Không có đường nguyên nhân, cũng bởi vì Barcelona cùng Liverpool đồng dạng là siêu cấp mạnh đội. Dưới tình huống như vậy, Barcelona tự cho là có thể kê cao gối ngủ khống chế hình lối đánh gặp gỡ Liverpool đột nhập đánh tới áp sát vi cướp sách lược. Liverpool cũng không phải là mù quáng thượng cướp, mà là 2-3 tên cầu thủ tạo thành liên phòng. Sau đó còn có 2 tên cầu thủ đi trước hạn dự phán đối thủ chuyền bóng tuyến đường, tiến hành đối chuyền bóng mục tiêu tranh chấp chặt lại. Liverpool như vậy phòng thủ khiến cho Barcelona ở trung tràng bắt đầu có chút sốc xếp. Tranh tài thứ 36 phút, Xavi trung tràng gặp gỡ Zô cùng Gơ Giác tranh chấp, hắn mới vừa tường cầu chuyển cho Iniesta, người sau mới vừa xúc cầu, Quýt từ cạnh đánh tới cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng, suýt nữa khiến cho Iniesta bị chật banh, Iniesta dưới tình thế cấp bách tương cầu trực tiếp chuyển đi cấp phong tuyến thượng rút lui Villa. Alonso Coy đang chạy vị tuyến trên đường ngăn trở quá nhiều Villa. Sau đó Mascherano trước hạn tương cầu đoạn hạ. Hoa Nga, Liverpool trung tràng tranh chấp cấp Barcelona thì tăng thêm áp lực thật lớn, điều này làm cho Barcelona có chút ứng phó không kịp, khi bọn hắn mong muốn để tốc thời điểm, Liverpool điên cuồng hơn tranh chấp làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Trận banh sau Mascherano tương cầu chuyển hướng bên phải đường, Johnson tiến lên tiếp ứng thành công, lúc này có thể thấy được Liverpool trung tràng vốn ở tiêu trừ Barcelona cầu thủ cửa trực tiếp quay đầu về phía trước chạy. Bọn họ phân tán ra chạy ra chỗ trống, lúc này trọng yếu nhất thị ra cầu chất lượng cùng tiếp ứng quá độ tốc độ. Johnson thấy được Quýt ở phía trước tràng giãn biên, hắn một cước ra cầu tường cầu chuyển đến Quýt dưới chân. Xavi đi phòng thủ Quýt, Abidal cũng trên nóc đi, không cho Quýt chuyến cầu khởi động thời gian. Nhưng là Quýt căn bản không muốn quá bản thân chuyến cầu đột phá, phương diện này hắn không phải hắn am hiểu cấp bậc như vậy trong trận đấu, muốn làm hết sức địa đi tránh khỏi không biết tự lượng sức mình địa xính anh hùng. Giống như Messi cùng Tần Hùng có thể tùy ý đột phá, dù là không thành công, cũng không có ai trách cứ bọn họ. Đoàn đội chung mỗi một người cũng muốn phát huy hảo bản thân đặc điểm, phận diễn hảo bản thân nhân vật. Quýt ở xúc cầu trước liền quan sát trước tràng tình thế. Hắn tương cầu từ Xavi bên người chuyển đi Barcelona cấm khu trước. Dù ở nơi nào đưa lưng về phía Quýt tiếp ứng đến Quýt chuyển bóng. Bất kết bởi vì cảnh giác Tần Hùng trước sáp, cho nên khoảng cách Dù có chút xa, lúc này thấy Dù không chế bóng, hắn lập tức hướng Dù bên kia phong tới. Dô không có khống chế bóng xoay người, mà là tương cầu nhẹ nhàng tà hướng làm. Từ sau chen vào Gơ Giác đón trước mặt cút tới bóng đá không chút do dự liền đánh ra một cước sút gôn. Khoảng cách khung thành ước chừng 25 mã khoảng cách, Gơ Giác vì để tránh cho bản thân thả pháo cao xạ, cố ý giảm thấp xuống bóng đá. Cái này cầu hắn bắn về phía khung thành trong phạm vi bên trái nửa khu, một nửa cao cầu, cầu tốc cực nhanh. Mới Wembley đại sân bóng sở hữu người xem cũng nín thở ngưng thần địa chú ý Liverpool chân này khá cụ uy hiếp cấm khu ngoại bàn xa. Chương 1368, đoàn đội công phòng, ứng phó không kịp. Gơ rát đánh ra bắn xa lệnh sở hữu Barcelona phòng thủ cầu thủ cực độ khẩn trương, kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn hắn biết, chỉ từ cầu tốc đến xem, cái này cầu uy hiếp không thể khinh thường. Bóng đá giống như một đạo thiểm điện xẹt qua Barcelona cấm khu, chúng nhân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Van Dijk tại chỗ hoành hướng phát cứu, mới vừa hảo đuổi kịp dùng hai cánh tay tương cầu cản đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không kịp dùng hai tay đi tương cầu ôm lấy, kỹ thuật động tác cũng không có thể làm tốt, bởi vì cầu tốc quá nhanh. Mắt thấy bóng đá bị cản đi ra ngoài, bắn ngược đến cấm khu ngoại, tuần trước tiên xoay người nhìn lại, hoảng sợ phát hiện Tần Hùng ở cấm khu ngoại dùng nhấc chân tương cầu dừng lại. Lại là một hoàn mỹ dừng cầu, cứ việc cùng trời cao dừng cầu có chỗ bất đồng, nhưng Tần Hùng phản ứng năng lực, cùng với trong điện quang hỏa thạch khống chế cầu năng lực có thể thấy được một ban. Tần Hùng tương cầu tháo xuống dừng ở dưới chân sau, tuần thấy Tần Hùng có đánh bắn xa khuynh hướng, lập tức xông lên dùng thân thể phong trận. Nhưng là hắn không có nghĩ đến ở hắn xông lên trong nháy mắt, Tần Hùng mũi chân tương cầu về phía trước khơi mào. Tuần đầu tiếng nổ, cảm thấy khó có thể tin. Chọn cầu hơn người. Tuần thấy được từ bên cạnh hắn xông qua Tần Hùng, tỉnh táo trong con ngươi lộ ra để cho làm hắn đáy lòng phát rét sắc bén. Tuần không kịp phạm quy, hắn vứt bỏ thân thể trọng tâm. Tần Hùng chọn cầu hơn người thực tại ngoài dự liệu, đổi thành còn lại cầu thủ hơn phân nửa liền trực tiếp sút gôn. Bởi vì cơ hội rất tốt. Nhưng là hắn như cũng làm ra lệnh đại gia không thể tưởng tượng nổi nhưng lại thị đáng giá mạo hiểm đánh một trận lựa chọn. Vòng qua tuần đỉnh đầu bóng đá truy hướng cấm khu. Ít khoảng cách xa xôi không kịp cứu giá, Tần Hùng tiến vào cấm khu bên trong. Van Dijk khí môn ra, ở khoảng cách bóng đá chỗ rơi còn có 5 thước địa phương, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu. Tần Hùng không có dừng cầu, mà là đón rơi xuống bóng đá dùng chân cung tương cầu đẩy xạ. Bóng đá từ Van Dijk thân thể bên phải lan qua, hắn trong nháy mắt dừng bước làm ra phát cứu động tác. Nhưng hiển nhiên vì lúc đã chậm, bóng đá trực vọt khung thành dưới góc phải. Mới Wembley đại sân bóng chợt sôi trào. Hồng quân người hâm mộ tâm thần đại định. Ở thời khắc mấu chốt, lại một lần nữa thì Tần Hùng đứng dậy, cái này Hồng quân chiến thần tựu như cùng thủ hộ thiên sứ. Tần Hùng phá cửa sau mang theo khí phách xông về bên sân, lấy hoạt quỷ ăn mừng bản thân cái này ghi bàn. Liverpool gỡ hòa tỷ số. Đế tử gơ dắt bắn xa bị Van Dijk ngăn cản ra, bắn ngược đến cấm khu ngoại bóng đá vừa vặn rơi vào Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng dừng cầu, chọn cầu hơn người, tái đẩy xạ, làm liền một mạch. Kinh nghiệm phong phú lão tướng Tuần lần này cũng bị Tần Hùng cấp đột phá. Tần Hùng ở đại biểu đội bóng tham gia lần thứ 500 The Only chung kết thượng duy trì gặp Tram The Only chung kết tất ghi bản cao quang biểu hiện. Bây giờ Liverpool gỡ hòa tỷ số, tranh tài lại trở về khởi điểm. 2-2. Barcelona trung tướng ở sân bóng trên có chút mở mịt cùng hốt hoảng. Trang thượng tình huống so với bọn hắn tỷ số lạc hậu lúc muốn càng thêm để cho bọn họ khẩn trương. Bởi vì bọn họ dẫn cho là ngạo truyền khống hình lối đánh ở thi triển ra sau cũng không thể chế trụ Liverpool. Nhất là ở bọn họ tỷ số dẫn trước, tâm lý an giật dưới tình huống. Điều này làm cho bọn họ không cách nào không sinh ra một tia dao động. Đến tột cùng như vậy đánh xuống. Có hay không chính xác? Cổ hệ ản thị cực kỳ hưng phấn, có thể ở 1-2 lạc hậu dưới tình huống gỡ hòa tỷ số. Hơn nữa chàng diện thượng không có bị Barcelona nắm mũi dẫn đi, không giống với Real Madrid cái loại đó cực hạn phòng phản. Liverpool lộ ra càng thêm ngang ngược cùng quả cảm. Điều này đại biểu Liverpool mùa bóng nửa đoạn sau tỉ mỉ bị chiến thị thành công hiệu. Guardiola tại chỗ bên hai tay sắp đại, hắn đích xác không ngờ tới Liverpool trung trảng vi cướp phòng thủ sẽ cho Barcelona mang đến khổng lồ như vậy áp lực, hắn hoặc giả cũng không có nhận ra được sân bóng thượng Barcelona cầu thủ cửa mờ mịt cùng khốn hoặc. Hắn cần suy tính liền cần thời gian. Nhưng là chàng thượng tranh tài cũng không chờ người. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Barcelona đang tìm đến mới điều chỉnh phương hướng trước tạm thời sẽ không thay đổi. Bởi vì vô luận bất kỳ thay đổi nào, đều phải cần lấy một đoàn đội làm trụ cột. Bất kỳ cá nhân tự cho là đúng thay đổi cũng có thể để cho đội bóng công phòng biến thành tứ bất tượng. Điểm này là đoàn đội hình đội bóng nhận thức chung. Tiếp tục tranh tài, Barcelona muốn phải tiếp tục ở trung trảng cùng Liverpool ganh đua cao thấp. Bọn họ tăng nhanh bóng đá truyền lại tốc suất. Hơn nữa hậu vệ biên cũng lớn mật địa giúp công tới trở thành cánh tiếp ứng điểm. Nhưng là cố kỵ với Liverpool phản kích, hậu vệ biên trợ công cũng không dám trường khu thẳng vào đi tới trước chàng thủ phủ. Tranh tài thứ 41 phút, Alves từ bên phải đường rút công tới, hắn ở tiếp ứng đến Xavi chuyển bóng sau dọc theo cánh phải về phía trước cuồng tiêu đột tiến. Bên phòng thủ áp lực chợt tăng lớn, Mascherano lập tức hiệp phòng cái này một bên cánh. Làm Alves ở phía trước chàng tương cầu chuyển cho Messi sau, Messi tắc một cước tinh chuẩn gián địa chuyển ngang tương cầu đưa đến Iniesta dưới chân. Iniesta hướng cấm khu bên trong dẫn bóng đi, Alonso di động qua tới đối với hắn tiến hành phòng thủ. Lúc này Iniesta thấy được đến gần hắn bên này Pedro, vì vậy cùng Pedro hoàn thành một đụng tường phối hợp. Pedro tương cầu trở về gõ cấp Iniesta sau, hắn nhanh chóng cắt vào cấm khu bên trong, xông qua Johnson bên người, Iniesta muốn phải hoàn thành một cái trọng chuyền. Mascherano đối với hắn có quá nhiều, khiến cho Iniesta ở xúc cầu lúc cước pháp xuất hiện sai lầm. Chọn chuyền có chút đại. Di Nạ cướp trước sau khi đi ra ở Pedro không chiến trước tương cầu từ không trung tháo xuống. Di Nạ ôm lấy bóng đá về phía trước chạy, lúc này khẩn trương nhất chớ quá với Anves, hắn còn không có lui về hậu trường, ở phía sau hắn, khả là có Hồng Quân sắt thần Tần Hùng. Công phòng lúc đầu vị trí mà nói, Anves không cách nào đối Tần Hùng tiến hành phòng thủ, điều này làm cho hắn rất là kiêng kỵ. Di Nạ tương cầu tà hướng ném cho bên phải đường về phía trước chạy chỗ Johnson. Johnson dừng cầu sau tương cầu về phía trước dẫn bóng hai bước sau trực tiếp tương cầu trực chuyển giao cho Quýt. Quýt ở phía trước bên sân đường thuận thế dẫn cầu sau hàm mai đi nhanh, ở ạ bị đổ tới tranh chấp trước hắn, hắn có rộng lớn đẩy tới không gian. Quýt ở đi tới cấm khu trước 40 mã thời điểm, hắn cùng với Joe làm hai quá một phối hợp, lần này hắn cướp ở ạ bị đổ trước đi tới đến gần ranh giới cuối cùng vị trí. Ngay sau đó ở xúc cầu lúc một cước tương cầu tác động. Đây là một cước gián điệu tác động, Quýt càng giống như thị một cước vô lì đánh ra. Dô ở trung lộ bị Quýt cùng Busquets tranh phòng ở, tuần tác ở phía sau điểm tùy cơ ứng biến. Cái này cầu nhanh chóng lăn qua lúc tới, Van Dijk không cách nào khí môn ra, hắn không đuổi kịp, tuần cũng không được. Nhưng là tuần thấy được Tần Hùng từ cấm khu ngoại cánh trái cường thế nội thiết cấm khu bên trong. Tần Hùng có thể sẽ bắt lại cơ hội lần này hoàn thành sút gôn. Tuần lập tức điều chỉnh phương hướng tới tính toán phong trận Tần Hùng. Ở bóng đá cút tới sau, Tần Hùng chạy tới vị, nhưng là Tần Hùng cũng chưa hoàn thành sút gôn, mà là ngoài dự đoán địa tương cầu tà hướng trở về gõ cấm khu hồ đính vị trí. Hắn cái này xử lý cầu lựa chọn lệnh Barcelona toàn đội cũng cảm thấy ứng phó không kịp. Chương 1369, nhìn lên vương tọa, bá chủ tranh. Vạn chúng chúc mục hạ, Liverpool cái này bà công nhanh đánh ra nhanh như điện chớp tốc độ đánh vào. Lấy thế lôi đỉnh sông phá Barcelona phòng tuyến. Ở trước cửa một kích tối hậu xử lý thượng, lệnh người xem cũng cảm thấy rung động mỹ cảm. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng gặp nhau tiếp ứng Quýt chân này tạt đồng cầu hoàn thành sút gôn. Nhưng là Tần Hùng nhưng ở vẫn cũng chưa hoàn toàn phong trận lại hắn sút gôn góc độ dưới tình huống tương cầu tà hướng chuyển đến cấm khu hồ đính. Từ người xem thị giác trông coi toàn quá trình, một đạo thân ảnh màu đỏ phảng phất huyễn thải chói mắt. Ở Liverpool tấn công lúc mới bắt đầu liền từ trong hậu trường một đường chạy như điên giống như cuốn phong hỏa lôi điện giết đến Barcelona cấm khu trước. Hắn vừa vặn tiếp ứng đến Tần Hùng chuyển vận chuyển bóng. Hồng quân đội trưởng gơ rác. Hắn nên cầu ở không người quấy nhiễu hạ một cước trọng pháo quanh cửa. Bóng đá giống như pháo đạn trực vọt khung thành dưới góc trái. Cứ việc đó là Van Dijk chuẩn bị phong trận Tần Hùng sút gôn khung thành gần rác. Nhưng là Van Dijk ở Tần Hùng tương cầu tà hướng chuyển sau liền vị trí di động, gơ rác bắn xa để cho hắn ứng phó không kịp. Đối với hắn mà nói, cái này ngược lại là một phản thiết tuyến đường. Gơ rắc đánh vào cái này ghi bàn sau, hắn đầy mặt dứt khoát chi sắc, nghiêm túc trung lộ ra một cổ uy nghiêm sắc khí, ở chạy như điên đi ăn mừng quá trình trung không ngừng gật đầu. Liverpool phản nghịch chuyển Barcelona. Dê. Dương nào kinh điển một lần đoàn đội phối hợp. Liverpool đánh ra đẹp mắt công nhanh. Johnson, Quýt, Joe, Tần Hùng, Gơ rắc. Hồng quân dựa vào cái này, bốn tên cầu thủ đánh ra một lần nhanh như chớp nhoáng lại phối hợp ăn ý công nhanh. Barcelona bên này truyền khống lối đánh ở trung hậu tràng bại lộ không gian cấp Liverpool công nhanh hoàn cảnh. Rất hiển nhiên ở Barcelona dẫn trước sau, bọn họ cố gắng nắm giữ tranh tài tình thế, lấy bọn họ tiết tấu mà đối đãi tranh tài, nhưng kết quả lại là bọn họ ngược lại tốt giống như mất đi quyền chủ động, Liverpool dùng hai cái ghi bàn lần nữa dẫn trước tỷ số. 3-2, đương kim vô địch một cầu dẫn trước Barcelona. Cô hệ ản tại chỗ bên cùng Sami Lý ôm nhau ăn mừng. Đang ăn mừng đi qua hắn lập tức chiều tràng thượng cầu thủ cửa đánh ra tay ra dấu, nói cho bọn hắn biết ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, làm hết sức tướng lĩnh trước ưu thế mang vào phòng thay đồ chung. Guardiola sầu mi khóa chặt, hắn cần lần nữa điều chỉnh đội bóng công phòng. Làm Barcelona cố gắng ở cấp bậc như vậy trong trận đấu lấy truyền khống tới toàn diện áp chế Liverpool, ý nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi. Liverpool 2 năm qua tương công nhanh cùng đoàn đội phối hợp ma hợp tăng lên tới làm người ta sợ hãi mức, lại nhằm vào tính địa tiến hành phòng thủ huấn luyện. Toàn thế giới sẽ nghiên cứu Liverpool. Như vậy Liverpool đi nghiên cứu người nào? Đương nhiên là bọn họ ở nước Anh, ở châu Âu chủ yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Hồng quân chúng tướng đang ăn mừng sau khi kết thúc đi về phía hậu trường, gơ rắt cùng Tần Hùng đi song vai, ở hai người sắp tách ra lúc, gơ rắt đối Tần Hùng nói, ta không kịp chờ đợi muốn nâng lên ta thứ ba ngồi Champions League cúp vô địch. Tần Hùng gật đầu một cái không nói gì. Biểu tình nghiêm túc nội tâm hắn thầm nói, ta giống vậy cũng không kịp chờ đợi muốn nâng lên ta thứ năm ngồi Champions League cúp vô địch, còn có thứ tư ngồi quả bóng vàng. Barcelona trung tướng bắt đầu có chút luống cuống. Bọn họ không biết vì sao tranh tài tiết tấu lập tức sẽ biến thành như vậy. Điều này làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Guardiola tại chỗ bên cũng đánh ra tay ra dấu, để cho đội bóng chấn định chút, đồng thời tạm thời thu hồi phong mang, đừng quá kích tiến địa mong muốn đi gỡ hòa tỷ số. Dựa theo Liverpool như vậy thế đầu. Đừng xem hơn nửa hiệp kết thúc chỉ còn dư lại mấy phút, nói không chừng Barcelona một khi quá kích tiến thoại, chỉ biết cấp Liverpool đánh ra lại một ba ác liệt thế công công nhanh cơ hội. Lục nhân chẳng thượng, tiến một cầu cần thời gian trước giờ cũng không nhiều. Guardiola đầu tiên cần đội bóng đến phòng thay đồ chung yên tĩnh một chút, sau đó thống nhất toàn đội tư tưởng. Barcelona ở lần nữa khai cầu sau lấy kéo chậm tranh tài tiết tấu tới tiêu hao thời gian. Liverpool tắc bày ra dạy đặc phòng thủ tới bảo đảm hơn nửa hiệp cuối cùng trong thời gian Barcelona không cách nào gỡ hòa tỷ số. Làm trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng âm sau, mới Wembley đại sân bóng bên trong hai đội tạm thời minh kim thu binh. Đi vào phòng thay đồ hai đội cầu thủ đều ở đây huấn luyện viên trưởng điều chỉnh hạ vì nửa hiệp sau làm chuẩn bị. Liverpool bên này mặc dù tỷ số dẫn trước, nhưng là cổ hệ ản cũng sẽ không điệu gì khinh tâm. Hắn đứng ở phòng thay đồ bên trong đối cầu thủ cửa trầm giọng nói, tin tưởng mọi người nhất định cũng còn nhớ chúng ta thượng mùa bóng Champions League chung kết, chúng ta ở dẫn trước Inter Milan sau dùng phòng thủ phản kích cuối cùng đánh băng đối thủ. Nhưng là hôm nay đối thủ để cho chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Chúng ta không thể một gân địa ở dẫn trước sau đi ngay đánh phòng thủ phản kích, còn nhớ chúng ta tái trước đạt thành nhận thức chung sao. Phá hư Barcelona tiết tấu. Để cho đối thủ không cách nào nắm giữ tranh tài, một khi chúng ta đưa cho Barcelona chàng thượng quyền khống chế, như vậy chúng ta khung thành liền vô cùng nguy hiểm. Nửa hiệp sau chúng ta muốn kéo dài tăng cường áp sát phòng thủ chiến thuật, đồng thời chúng ta hai cái hậu vệ biên muốn càng thêm lớn mật một ít, nhưng to gan đồng thời. Muốn càng ăn ý bảo đảm hậu vệ tuyến ít nhất không phải tương hai tên trung hậu vệ nhét vào phía sau cùng. Nói như vậy, chúng ta khung thành sẽ bị đối thủ đánh cho thành si tử. Đối Barcelona trung tràng hai tên chủ yếu chuyền bóng tay tiến hành nghiêm mật hơn trành phòng thị chúng ta sỏ xuyên qua toàn trường tranh tài chủ yếu nhiệm vụ. Không nên để cho Xavi cùng Iniesta thường xuyên địa chuyền bóng, chỉ sợ bọn họ không có chuyển ra uy hiếp cầu. Nhưng một cước nhìn như không có chút nào uy hiếp rời đi cầu, cũng có thể ủ ra giết chết chúng ta chí mạng tấn công. Bọn họ có năng lực như thế, bọn họ có thể làm được một điểm này, còn có Messi, ta không hy vọng hắn xuất hiện ở cấm khu tuyến đầu giải đất cùng cấm khu bên trong, đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, hoặc là chặt đứt hắn chạy chỗ sau chuyển bóng tuyến đường. Cổ hệ ản đối chàng này tranh tài chuẩn bị tuyệt đối là càng đầy đủ, cái này nhờ vào đội bóng thật sớm địa ở giải đấu bên trong xác định vô địch, có thời gian dài hơn tới khảo sát đối thủ, nghiên cứu đối thủ, đối với trận đấu chiến lược sách lược tiến hành tinh lích cầu tinh cải thiện. Dù là tranh tài mở màn giai đoạn cướp công sách lược cuối cùng lấy đội bóng bị nghịch chuyển mà kết thúc, nhưng sau đó đối với tranh tài chiến thuật an bài là hoàn toàn chính xác. Hồng quân chúng tướng tín nhiệm cổ hệ ản, dĩ nhiên nguyện ý lắng nghe hắn an bài. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Hồng quân cùng Barcelona ở sân bóng thượng lần nữa bày ra trận thế. Barcelona ở trung tràng lúc nghỉ ngơi hiển nhiên trải qua Guardiola một phen tinh thần lễ rửa tội, tư thế chiến đấu sáng sủa hẳn lên, đội bóng nhìn tinh thần phấn chấn. Guardiola tại chỗ bên hai tay sáp đại bình tĩnh nhìn chăm chú tái tràng, hắn nhìn hay là như vậy khí định thần nhàn, tựa hồ tỷ số bài thượng lạc hậu tỷ số cũng không thể dao động ý chí của hắn. Hắn thủy chung là định liệu trước. Ít nhất thoạt nhìn là như vậy. Đây nhất định sẽ để cho Barcelona cầu thủ trong lòng càng thêm chấn định cùng tự tin. Chủ soái mị lực nên như vậy. Theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Mới Wembley đại sân bóng lần nữa ầm ĩ rung trời. Hồng quân ngước nhìn câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 ngồi Champions League cúp vô địch, Barcelona tắc đang mong đợi lật đổ Liverpool trở thành đương thời bá chủ, nếu như bọn họ có thể phủ ly, 3 năm 2 độ leo lên châu Âu đỉnh, ai dám nói Barcelona không phải bá chủ. Chương 1370, vẽ địa vì tù. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu. Barcelona đầu tiên bày ra một bộ trầm ổn tư thế, bọn họ tình nguyện nhiều về phía sau chẳng chuyền, cũng phải tương tấn công tiết tấu tăng nhanh. Tranh tài thứ 47 phút. Ạ bị đồ ở bên trái đường tương cầu trực chuyển đến trước bên sân đường, Pedro ở Johnson trành phòng hạ một cước ra cầu, bóng đá đến trung tràng Xavi dưới chân. Xavi ở gơ rát ra chân chặn lại trước một cước tả chuyển bóng đưa ra. Messi hơi lui về phía sau dẫn cầu chuyến cầu trực tiếp cắt ngang trung lộ, hắn dẫn bóng sát nhập vào cấm khu trước trung lộ, đang cùng Iniesta đụng tường phối hợp sau hắn ở đại cấm khu tuyến thượng khống chế bóng. Bet lúc này xông lên tiến hành tranh chấp, Messi hướng bên trái bắt cầu một bước sau tiến hành sút gôn. Đâu ra một cước đường vòng cung cầu từ hai tên trung hậu vệ trung gian bay qua, mắt nhìn thị bay hướng khung thành bên trái thượng giác. Di nạ đã vô lực này, nếu nhiên Barcelona đánh vào cái này cầu, tắc tất nhiên là đánh vào tử giác. Ở hồng quân người hâm mộ khẩn trương nhìn soi mói, bóng đá lướt qua hoành lương thượng phương bay ra ranh giới cuối cùng. Hoa Nga. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, Barcelona bên này liền đánh ra uy hiếp sút gôn, Messi ở cấm khu trước sút gôn hơi cao hơn hoành lương. Cổ hệ ản tại chỗ vừa nhìn đến Barcelona nửa hiệp sau tư thế, đầu tiên có thể khẳng định là Guardiola không có hốt hoảng. Barcelona nửa hiệp sau hiển nhiên là hy vọng kích hoạt Messi, thông qua hoành hướng rời đi tốc độ vội tới Messi sáng tạo không gian cùng cơ hội. Đây là một cái rất tốt cách làm cùng thay đổi. Nhưng là Liverpool cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trên thực tế Liverpool thay đổi để cho Barcelona càng thêm khiếp sợ. Tranh tài thứ 50 phút, Liverpool trước chàng khống chế bóng. Tân Hùng, Gơ Giác, Quýt ba người cộng thêm phía sau tiếp ứng Alonso, liên tục tiến hành hoành hướng truyền lại sau, Johnson hạ để. Gơ Giác một cước tà hướng chọc khe đánh xuyên ạ bi đổ phòng tuyến. Johnson ở cánh khởi chân tạt đồng, dô cấp ở ít trước thưởng điểm không chiến. Van Dijk ở trước cửa nhìn kia bóng đá thiên ly cột cửa lưng chung như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Guardiola dò xét tranh tài, hắn phát hiện Liverpool lại đang thay đổi. Đây là hắn chuẩn bị không kịp. Liverpool phảng phất là hy vọng ở chung kết trung tướng 18 vậy võ nghệ cũng thi triển một lần. Barcelona đa số thời điểm nên tuyệt đối lực khống chế áp chế đối thủ, để cho đối thủ có một vạn ý tưởng đều không cách nào chấp hành, nhưng là một khi đối thủ thi triển ra thoại, Barcelona cũng có chút khó có thể chống đỡ. Thì như Real Madrid cực hạn phong phản. Mà hôm nay Liverpool có thể cùng Barcelona ở trung tràng chống lại, có thể thi triển ra nhiều hơn, Barcelona phòng tuyến chỉ biết lâm vào vạn vậy hiểm cảnh chung. Tranh tài thứ 54 phút, Barcelona trước tràng thông qua nhanh chóng truyền lại sau sáng tạo ra cơ hội. Messi đột nhiên ở phía trước tràng cánh phải chuyến cầu nội thiết, đang hấp dẫn Liverpool phòng thủ chú ý lực sau, hắn tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống, Villa tà sắp cấm khu bên trong không ngừng cầu nửa xoay người vô ly. Cái này cầu rất có uy hiếp, Di Na đột nhiên ngã xuống đất hoành phát lấy tay tương cầu cản một cái. Mắt thấy Pedro sắp xông vào tiểu cấm khu bên trong hoàn thành bộ xạ, sở hội cấp trước một bước đến trước cửa tương cầu một đại chân đá ra ranh giới cuối cùng. Barcelona phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp. Làm Liverpool cố gắng chế tạo phản kích thời điểm, Xavi đối gơ rất phạm quy để cho tranh tài lâm vào tạm ngừng, Liverpool nhanh chóng phản kích bị áp chế ở. Nhưng là Liverpool bây giờ còn thật không trông cậy và hoàn toàn thông qua phản kích tương Barcelona 1-3 mang đi. Bọn họ đối với trận địa chiến lòng tin rất đủ. Ở tranh tài thứ 58 phút lúc, Bet lặng lẽ im lặng từ cánh trái trợ công đi lên, gỡ rát tương cầu trực chuyển giao cho Zô, người sau tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Anves vốn tiếp thân trành phòng chứ Tân Hùng, làm Zô tà tắc cầu đưa ra sau, hắn lập tức phòng cấm khu bên trong. Mà lúc này Tân Hùng tái nội thiết cấm khu bên trong. Bật tương cầu nhẹ nhàng truyền ngang. Tân Hùng cướp ở tuần tới phong trận trước tiểu góc độ một cước vô ly đánh ra. Van Dijk phong trận khung thành gần rắc dùng thân thể tương cầu cản một cái. Bóng đá phát sinh khúc xạ. Khúc xạ đi bóng đá bay hướng bên phải. Làm người ta ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Ở trong nháy mắt phát sinh sút gôn, bóng đá bị ngăn cản khúc xạ biến hướng. Đưa đến phòng trước cửa tít hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn mặt hướng khung thành cái này một bên, hơn nữa còn là chạy hướng khung thành. Khúc xạ mà đến bóng đá hắn căn bản tránh né không kịp, cuối cùng bóng đá đánh vào trên bả vai của hắn sau lần nữa phát sinh biến hướng, sau đó bóng đá bay vào Barcelona khung thành bên trong. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài sở hữu người hâm mộ cũng kinh ngạc. Bao gồm Liverpool người hâm mộ, nhưng sau đó, Hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên địa hoan hô lên. Barcelona người hâm mộ tắc ở kinh ngạc chung bất quá thần tới. Thấy cầu tiến, Tân Hùng đứng tại chỗ giơ lên cao hai quả đấm lộ ra ngạc nhiên nụ cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới cái này cầu sẽ như vậy bay vào Barcelona khung thành bên trong. Hắn thật không có nghĩ tới. Zô, Gơ Giác, bật chờ đội hưu vọt tới Tần Hùng bên người, cùng hắn cùng nhau ăn mừng cái này ghi bàn. Dĩ nhiên, đây là ít bàn phản lưới nhà, mà không sẽ tính ở Tần Hùng trên đầu. Bất quá cái này bàn phản lưới nhà thị Tần Hùng chế tạo. O, Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Một cái ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không thể phủ nhận thị Liverpool cái này ba tấn công đánh phi thường đặc sắc, đội bóng ở phía trước chàng liên tục nhanh chóng truyền bóng sau, hậu vệ biên Benz lớn mật địa cắt vào cấm khu bên trong tiếp ứng đến Zô tà tắc cầu, sau đó Tần Hùng nội thiết, Benz truyền bóng, Tần Hùng tiểu góc độ vô ly, Van Dijk phong ngăn trận Tần Hùng sút gôn, ít nhất hắn không có để cho Tần Hùng trực tiếp phá cửa, nhưng là bị ngăn cản đi ra bóng đá đang bay hướng cấm khu một bên kia lúc bị phòng trung ít. Ngăn cản vào nhà mình khung thành bên trong. Barcelona bây giờ 2-4 lạc hậu cấp Hồng quân Liverpool. Ít xoa xoa bản thân mặt, hắn có chút không đất dung thân, hơn nữa bây giờ có chút dựng ngược tóc gáy. Bởi vì hắn bàn phản lưới nhà để cho đội bóng tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Tuần tới an ủi Tít, đồng thời để cho Tít tỉnh lại đi. Barcelona trung tướng ở đến nửa trận sau nhìn nhau, bọn họ từ với nhau trong ánh mắt của cũng thấy được một chút tuyệt vọng cùng cố chấp, ánh mắt phức tạp. Nhưng cái này dễ dàng hơn để cho bọn họ đạt thành ăn ý. Không có cái gì hảo băn khoăn. Cũng không có cái gì có thể đi cố kỵ. Bây giờ Barcelona chỉ có một cái đường, đập nồi dìm thuyền. Nếu như không làm như vậy, hôm nay liền nhất định phải thua. Cổ hệ ản tại chỗ bên khỏe miệng hơi dơ lên, hắn nụ cười viết đầy kiêu ngạo. Thế hệ này Hồng quân có thể chế bá châu Âu. Khoảng cách vệ miện thành công, khoảng cách một mới kỳ tích đã không xa. Guardiola tại chỗ bên không thể không phản tư. Vì sao Liverpool có thể phong phú nhiều thay đổi địa để cho Barcelona ứng phó không kịp? Barcelona nửa hiệp sau đã đang làm ra thay đổi, nhưng là hiển nhiên còn không bằng Liverpool như vậy gồm có trực quan hiệu quả. Kỳ thực rất đơn giản, Guardiola triết học đối đội bóng đã thâm căn cố đế. Barcelona kỹ chiến thuật thể hệ có thể nói là từ đơn giản cùng ủ sáng tạo phong phú. Từ đơn giản ngắn truyền tới triển hiện đại trí tuệ. Nhưng là góc độ nào đó đến xem, đây cũng là Barcelona vẽ địa vì tù cách làm. Bọn họ giống như khốn thú, mà nhà tù thị chính bọn hắn chế tạo. Chương 1371, trời long đất lở. Barcelona không thể không tăng cường thế công, nếu muốn đập nồi dìm thuyền, sẽ phải vứt bỏ một ít lý tính ý tưởng, lục nhân chàng thượng không có vạn vô nhất thất chiến thuật, đặc biệt đang quyết định mạo hiểm thời điểm. Xin mọi người tìm tòi nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Hồng quân chủ soái cổ hệ ản thẩm thì độ thế, hắn đang suy nghĩ thay đổi người, rất dễ thấy, Barcelona sẽ không bỏ rơi. Như vậy như thế nào ứng đối kế tiếp tranh tài thay đổi cục đâu? Tranh tài thứ 62 phút, Barcelona cánh phải đánh ra ác liệt thế công. Alves trợ công đến trước tràng, lần này hắn xâm nhập Liverpool phòng thủ thủ phủ, tiếp ứng Messi chọc khe cầu sau hạ để dọc theo ranh giới cuối cùng hoành hướng dẫn bóng bóng đá, ở bên tới phong trận sau, hắn tương cầu chọn chuyển cấm khu phía sau. Pedro ở phía sau điểm chạy đến vị khởi nhảy không chiến, tất cả mọi người cũng cho là hắn sẽ trực tiếp không chiến công cửa, nhưng hắn cũng là không chiến bãi độ. Bóng đá bay hướng trước cửa Villa kia một chút, sở hội khởi nhảy tính toán không chiến giải vây, kết quả hắn lại mạo đỉnh. Villa cướp ở AG trước không chiến công cửa. Đây là một cái cơ hội tốt trời ban, hắn có rất lớn suốt gôn góc độ lựa chọn. Nhưng là ở theo bản năng không chiến công trong môn, hắn lại tương cầu đè ở dì nạ trên người. Dì nạ dùng bắp đuổi tương cầu cản một cái, bóng đá bay ra, Mascherano ở cấm khu bên trong nửa xoay người tương cầu đại chân khai đi ra ngoài. Barcelona bỏ lỡ một lần đem tỷ số chênh lệch rút ngắn cơ hội, Villa không có thể nắm chặt lần này từ Pedro không chiến bãi độ cấp hắn sáng tạo cơ hội. Toàn trường Barcelona người hâm mộ cảm thấy không thể tin nổi, bọn họ đang thở dài, Guardiola cũng ở tại chỗ bên suýt nữa làm ra thất thố cử động, hắn lau đem mặt, sau đó đi lên trước hai bước hướng bên trong sân vỗ tay, vì cầu thủ cửa thêm dầu cổ kính. Liverpool ở tranh tài thứ 65 phút một lần nữa đánh ra uy hiếp thế công. Bởi vì hai đội trước chàng công kích bảy là bị đối thủ trọng điểm hạn chế ở, muốn đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả nhất định phải dựa vào nhiều hơn ẩn nút điểm tấn công. Vì vậy hai đội cũng cố ý tăng cường hậu vệ biên tấn công. Liverpool bên này, Johnson trợ công đến trước chàng, hắn cùng với Gerrard làm hai quá một phối hợp sau tương cầu tà chuyển đến Zô dưới chân. Zô ở cấm khu trước tương cầu tà hướng trở về gõ, Tân Hùng ở Busquets bên trái 3 mét chỗ xúc cầu. Ở xúc cầu trong nháy mắt, Tân Hùng liền tương cầu trực tiếp quá đính chọc khe đi cấm khu sườn phải chỗ trống. Liverpool cái này ba thế công đánh ra đặc sắc đoàn đội phối hợp. Đầu tiên là cánh phải cùng trung lộ phối hợp, sau đó tương tấn công chuyển tới cánh trái, lại do Tân Hùng cho ở cánh trái trực tiếp tương cầu tà chuyển phong tuyến cánh phải. Cái này tuyến đường phối hợp sẽ Barcelona phòng tuyến. Hơn nữa đánh ra nhanh chóng lưu loát mỹ cảm. Quýt nội thiết cấm khu bên trong, ít lập tức xoay người tà hướng chạy đi phong trận hắn. Quýt ở xúc cầu trong nháy mắt trực tiếp lăng không vô ly. Cái này cầu thế lớn lực chìm, hơn nữa đánh ra lá dụng cầu quý tích. Bất quá ở bóng đá bắt đầu hạ xuống thời điểm, bóng đá đã cao hơn hoành lương. Bóng đá lướt qua lưới đính bay ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài Hồng quân người hâm mộ thất vọng thuộc về thất vọng, nhưng vẫn là vì Quýt cùng Hồng quân chúng tướng đưa lên tiếng vỗ tay. Liverpool bên này rất nhanh còn lấy màu sắc, bọn họ thế công vẫn để cho Barcelona ứng phó không kịp, bây giờ nhìn lại hai đội đều đã hoàn toàn bung ra trạng thái. Lấy mỗi người am hiểu phương thức tấn công đi đánh vào đối thủ phòng tuyến. Tranh tài thứ 66 phút, Barcelona bên trái đường thường xuyên điệu nhanh chóng ngăn chuyển, Liverpool trung tràng phòng thủ cũng ở đây cấm khu trước bên trái ném vào đại lượng binh lực. Iniesta ở tiếp ứng đến ạ bị đổ chuyền bóng sau làm bộ hướng cấm khu dẫn bóng nội thiết, Mascherano ở hướng cấm khu bên trong lui về hai bước sau lại đột nhiên phát hiện Iniesta dừng trừ cầu, hoàng gia hoành hướng chuyền bóng chỗ trống. Hắn tương cầu từ Alonso trước mặt chuyển ngang đi cấm khu trước phía bên phải. Messi từ bên kia nhanh chóng cắt ngang cấm khu tuyến đầu giải đất. Liverpool hậu vệ tuyến lập tức đính phòng đi lên, mong muốn áp chế ở Messi ở cấm khu trước hành lang tìm sút gôn góc độ. Messi dùng chân trái chuyến cầu một bước sau đột nhiên dừng lại, điều này làm cho AG cũng dừng bước, nhưng Messi lần nữa khởi động đánh một thời gian kém sau, AG hiển nhiên tái khởi động cũng chậm. Ánh mắt trầm tĩnh Messi chợt tương cầu tà hướng dập đầu đi cấm khu bên trong, sau đó bản thân ra tốc mãnh liệt bùng nổ. AG cùng sở hữu ở trung gian kia không gian thu hẹp bị Messi vọt tới. Đơn đao cầu. Barcelona sở hữu người hâm mộ giờ khắc này ánh mắt trở nên sáng lên. Đè nén kích động, mong đợi Messi kế tiếp biểu diễn. Ở tiến vào cấm khu sau, Messi quét mắt thủ môn Zina chỗ đứng, sau đó lại dùng chân trái tương cầu đẩy bắn ra. Zina trong nháy mắt làm ra hoành hướng phát cứu động tác, rơi xuống đất cánh tay hắn mở rộng đến cực hạn, nhưng là hắn mi mắt bên trong, đầu ngón tay của hắn lại khoảng cách từ trước mắt lăn qua bóng đá có sấp xỉ 20cm khoảng cách. Zina nhắm hai mắt lại. Hoàn. Làm. Bóng đá đánh vào khung thành xa cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Messi mai nở 2 độ. Hắn để cho Barcelona lần nữa thấy được hy vọng. Bây giờ Barcelona 3-4 lạc hậu cấp Liverpool, chỉ kém một cầu. Messi phá cửa sau Villa xông vào khung thành bên trong tương cầu nhặt lên ôm vào trong ngực về phía sau chàng chạy đi. Messi vẻ mặt thủy chung ngưng trọng, hắn khi đi ngang qua trung tràng lúc cùng Tần Hùng sát vai mà qua. Hai người có trong nháy mắt ánh mắt giao hội. Chiến ý dồi dào. Vô luận là Liverpool cùng Barcelona vương giả tranh, hay là Tần Hùng cùng Messi siêu cự tinh cuộc chiến, cũng còn chưa kết thúc. Mong muốn dễ dàng đánh tan đối thủ, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần còn có thời gian. Hết thể tất cả có thể. Guardiola tại chỗ bên chiều tràng thượng cầu thủ cửa lớn tiếng hô hoán, hắn hy vọng cầu thủ cửa tái tiếp tái lệ, giữ vững ở mới vừa rồi tiêu chuẩn, nhất định vẫn có thể tái ghi bàn. Cô hệ ản ở cách đó không xa mặt lộ vẻ không cam lòng. Có thể nói Liverpool vào hôm nay chàng này tranh tài đã đem Barcelona hậu vệ tuyến đánh thiên sang bách khổng, mà bây giờ Barcelona cũng đúng Liverpool phòng tuyến còn lấy màu sắc. Hai chi trên tinh cầu này tấn công hỏa lực mạnh nhất siêu cấp đội bóng, đều ở đây dùng mỗi người tấn công đi giày xéo đối thủ phòng tuyến. Mới Wembley đại sân bóng, khói lửa tràn ngập, Barcelona cùng Liverpool cũng vết thương lui lui. Chàng này tranh tài đã cơ hồ sắp đánh trời long đất lở. Cô hệ ản muốn tiến hành thay đổi người. Căn cứ chàng thượng tình thế, hắn phải làm ra bản chàng tranh tài cuối cùng điều chỉnh. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu trước, Liverpool bên này hoàn thành thay đổi người. Tại chỗ bên thứ tư quan viên đánh ra thay đổi người bài cho thấy cầu thủ dãy số sau, tại chỗ thượng rô trợt giống như quả cầu ra xì hơi. Hắn đảo mắt sân bóng, chàng này trang đi on lead chung kết, thời gian của hắn đến. Hắn còn không nghĩ kết quả, nhưng là hắn biết, sắp 34 tuổi bản thân kỳ thực đã có chút hữu tâm vô lực. Có thể ở nơi này chàng trong trận đấu ra sân, có thể chinh chiến Champions League chung kết, hắn nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nhưng lại vào giờ khắc này có không nói ra được tịch mịch. Hắn đi về phía bên sân, túi đầu sau tái ngẩng đầu lên tới, thu thập xong tâm tình, giơ tay lên ở đỉnh đầu vỗ tay. Vào giờ phút này, mới Wembley đại sân bóng đến từ Hồng quân người hâm mộ tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng. Chương 1372, cuối cùng thay đổi trận. Liverpool dẫn đầu thay đổi người. Đánh vào bản chàng tranh tài thứ nhất ghi bàn dô bị tiền vệ trụ tỷ họ tệ thay cho, cổ hệ ản thay đổi người thoạt nhìn là phải tăng cường phòng thủ, thay cho một tên tiên phong, thay một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, Liverpool ở tranh tài còn dư lại sấp xỉ 25 phút thời điểm, thì muốn bảo vệ thắng quả sao. Vô luận Liverpool tính toán là cái gì, đầu tiên để cho chúng ta hướng lục nhân truyền kỳ dô chí kính, hắn ở nơi này tuổi tác còn có thể chiến đấu ở trang The Only chung kết tái chẳng thượng, hơn nữa phát huy xuất sắc. Hắn nên được đến toàn thế giới tôn kính. M. Nhạc Văn Di động lưới. Tăng cường phòng thủ. Không không không. Cổ hệ ản tuyệt sẽ không như vậy suy nghĩ. Nếu như hắn nghĩ như vậy, Liverpool ở mở màn cướp công lấy được dẫn trước sau, hắn chỉ biết để cho đội bóng đi đánh cực hạn phòng phản. Đây không phải là vì phòng thủ, mà là tốt hơn tấn công, chẳng qua là đối phòng thủ một lần điều chỉnh thôi. Thì họ thệ ra sân sau, Liverpool trận hình thay đổi. Từ 433 biến thành 442. Hoặc là nói 4.411 cũng được. Quýt đánh trung phong, Tần Hùng đánh ảnh phong. Trung tràng thị ba tiền vệ trụ thể hệ. T tỷ họ kẹ cùng Mascherano phân cục ở Alonso hai bên, gỡ dắt tiền vệ trung tâm. Liverpool chiến thuật như vậy điều chỉnh ở tái trước thị kế hoạch hảo, thì bọn họ có thể thay đổi trận lựa chọn một trong. Mục đích là vì hiểu phóng hậu vệ biên. Benz hoặc Johnson trợ công đi lên sau, thì họ kẻ cùng Mascherano có một người hiệp phòng cánh, bảo đảm trung lộ còn có ít nhất hai tên trung tràng tới xung làm cấm khu trước bình chướng. Hậu vệ biên cung cấp cánh tấn công tiếp ứng, tiếp tục để cho Liverpool tấn công có thể trọn vẹn lợi dụng nơi trốn chiều rộng. Nhưng là ở những người khác xem ra, đặc biệt là Barcelona xem ra, Liverpool đây thật là muốn phòng thủ. Guardiola cấp đội bóng hạ càng thêm kích tiến tấn công chỉ thị. Bây giờ hai đội chênh lệch chỉ có một cầu, Barcelona chỉ cần có thể gỡ hòa tỷ số, như vậy đội bóng liền có thể lần nữa điều chỉnh chiến thuật. Nhưng cái này muốn thành lập ở tỷ số thị huề cơ sở thượng. Tranh tài thứ 70 phút, Barcelona trước tràng tấn công. Iniesta đột nhiên giãn biên đi cánh trái. Pedro cắt vào cấm khu bên trong cùng Villa trở thành song tiên phong. Ạ bị đổ giúp công tới cùng Iniesta bên trái đường đánh ra tấn công túng sâu, tương Liverpool phòng tuyến mang động đến cấm khu bên trong. Sau đó Iniesta đột nhiên một cước chuyển về cầu tương cầu chuyển trở lại cấm khu ngoại Xavi dưới chân. Xavi ở nhận banh trước liền quan sát đại cục. Hắn thấy được Messi bị tỷ họ kẹ cùng Benz tránh phong ở, không có quá tốt chọc khe không gian. Nhưng là trước mặt hắn cực kỳ rộng mở. Hắn có thể nếm thử một cước bắn xa. Vì vậy hắn liền ở khoảng cách khung thành 30 mã địa phương khởi chân sút gôn. Gỡ dắt phong trận chậm một bước, bóng đá vòng qua Liverpool hậu vệ cửa đỉnh đầu, đại gia hoảng sợ nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia bắt đầu hạ xuống bóng đá có cơ hội rơi xuống vào Liverpool khung thành bên trong. Thật may là cái này cầu góc độ cũng không phải là đặc biệt điêu toản, nếu không Di Nạ thật liền vô lực hồi thiên. Di Nạ phi thân phát cứu trực tiếp dùng hai tay tương cầu ôm lấy, Xavi cái này cầu lực lượng cũng không phải là đặc biệt mạnh, để cho Di Nạ diễn ra một lần đặc sắc phát cứu. Mới Wembley đại sân bóng hồng quân người hâm mộ bây giờ trầm trụ khí, mong đợi đội bóng có thể duy trì ở dẫn trước ưu thế. Mà Barcelona người hâm mộ tắc có chút khẩn trương nóng nảy bất an. Tranh tài thứ 75 phút, Liverpool trung tràng khống chế bóng, Alonso, Gerrard, Tỷ Họ Kẻ, Mascherano, Johnson, bật mấy người ở trung hậu tràng qua lại chuyền bóng, trước sau chuyền bóng, hoành hướng chuyền bóng. Barcelona trước tràng phản cấp cũng không thể phá hư rơi Liverpool đối bóng đá khống chế. Điều này làm cho Barcelona người hận hận nghĩ đến, Liverpool đang chỉ hoãn thời gian. Cho nên bọn họ chỉ có thể đầu nhập nhiều hơn phản cướp binh lực. Đang ở Xavi cũng xông lên trước sau, Liverpool bên này chợt phát động công nhanh. Alonso một cước tà truyền bóng tương cầu đưa đến cánh bên dưới chân, người sau chuyến cầu ở cánh bắt đầu hàm mai đi nhanh. Ở sông qua nửa trận sau, Bật phát hiện không có Barcelona cầu thủ tới tranh chấp bản thân, vì vậy tiếp tục dẫn bóng chứ bóng đá đi tới. Barcelona trước tràng phản cướp binh lực cứ việc trước tiên trở về thủ, nhưng là tốc độ hay là chậm. Làm gơ rát chạy như điên đến trước tràng khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất thời điểm, Xavi đã bị gơ rát quăng ở sau lưng. Bên ở cánh đẩy tới thế công ở gặp gơ an vết trước, hắn nhắm ngay trung lộ tình huống sau khởi chân tạt động. Cái này cầu chuyển hướng quýt sau lưng. Mà quýt cũng vừa vận đạp đại cấm khu tuyến không có tiếp tục về phía trước. Vì sao hai người ăn ý như vậy? Bởi vì tái trước bố trí chiến thuật chung chính là quýt một khi đánh trung phòng, chức trách của hắn chính là chi điểm. Tuần cùng ít chạy tới giáp công quýt. Quýt đưa lưng về phía cấm khu nhìn rơi xuống bóng đá, trực tiếp không chiến tường cầu trở về làm. Hướng cấm khu phương hướng chạy động bất kết nhất thời cấp dừng lại, nhìn từ đỉnh đầu bay qua bóng đá tái tiến hành xoay người. Hắn sau khi thấy được mặt gơ rát xông lên. Dừng cầu, hồi sinh chân chuyển bóng. Quá đính cho khe. Tà hướng. Bóng đá bay hướng cấm khu sườn phải chỗ trống. Trước vườn cùng ít cùng nhau đi phong tỏa quýt. Lúc này bóng đá lại bay vào cấm khu bên trong, bọn họ cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại. Kinh ngạc mắt thấy Tần Hùng giống như một đạo gió lốc sát nhập vào Barcelona cấm khu bên trong. Tuần lập tức xông về Tần Hùng. Liên hắn cũng không khỏi không bội phục Liverpool lần này thế công tinh diệu. Quýt chẳng những là chi điểm, hơn nữa xung đương hiểm hộ nhân vật, còn có Benz. Đừng xem Tần Hùng không nữa đánh biên phòng, nhưng là có Benz ở cánh kiểm chế Anves, để cho bên trong cấm khu lạc bộ chỗ chống làm lớn ra. Tần Hùng cấp trước đi tới cấm khu sườn phải bóng đá chỗ rơi trước, thủ môn Van Dijk khí môn ra, Tuần đang nhanh chóng chạy tới. Van Dijk cùng tuần ánh mắt phong tỏa Tần Hùng, ở Tần Hùng làm ra động tác kế tiếp sau, trong lòng hai người lửa giận ngút trời, người dám. Tần Hùng bay lên trời, lấy nằm tư bãi chân, trên không trung rơi xuống bóng đá bị hắn dùng chân phải trực tiếp đánh phía khung thành. Lăng không nằm xạ. Mới Wembley đại sân bóng vô số người hâm mộ kìm lòng không đặng đứng dậy thò đầu ngưng thần chú ý Tần Hùng bắn ra chân này thế giới ba. Tuần đã vô lực đối Tần Hùng cùng với hắn bắn ra bóng đá sinh ra quá nhiễu. Van Ness tắc là hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Tần Hùng căn bản không có dừng cầu sút gôn đột nhiên xuất hiện, ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt, bóng đá bắn tới góc độ làm hắn cắn răng nghiến lợi. Tần Hùng cố ý giảm thấp xuống bóng đá, một xuống phía dưới bóng bật đất bay hướng khung thành. Ở tiểu cấm khu tuyến thượng, cũng chính là Van Ness bên người hai thước chỗ, bóng đá đạn địa sau tái bay lên, Van Ness theo bản năng hoành hướng phát cứu lại làm cho bóng đá từ dưới nách bay qua. Hắn trước khi rơi xuống đất nghiêng đầu nhìn lại, kỳ thực liên quay đầu động tác đều là tiềm thức điều khiển. Hắn biết cái này cầu tiến. Quả nhiên, mới Wembley đại sân bóng tiếng hoan hô chợt vang dội chân trời chấn động bát phương. Bóng đá ở đạn địa sau chui vào Barcelona khung thành bên trong. Không chỉ là trên khán đài Barcelona người hâm mộ, liên tràng bên chủ soái Guardiola cũng hơi há to mồm trợn mắt nghẹn họng. Chương 1373, thu quan thời khắc. Tần Hùng công phá Barcelona khung thành sau, hắn lập tức từ dưới đất đứng lên thân tới, hắn vọt tới bên sân sau đó mặt hướng sân bóng bên trong giang hai cánh tay ngẩng đầu nhắm mắt. Liverpool chúng tướng hoan hô xông về hắn, Barcelona chúng tướng hơi cắn răng, bọn họ chỉ kém một cầu là có thể gỡ hòa tỷ số, như vậy bọn họ đối với trận đấu tư thế sẽ lập tức tiến hành thay đổi, như vậy thứ nhất, tranh tài thắng bại thiên bình sẽ trở lại nguyên điểm. Siêu cấp Tần Hùng lần nữa phát huy. D. Chúng ta nên dùng như vậy ngôn ngữ mà hình dung được Tần Hùng còn có hắn ghi bàn đâu. Không thể không nói Liverpool tấn công thật là tương đoàn đội phối hợp diễn dịch đến cực hạn, đơn giản phối hợp trung dựng dục đại trí tuệ, tốc độ đánh vào làm người ta quát mục tương khán, bật cánh đẩy tới, cánh 45 độ tạt đồng, hắn tạt đồng chỗ rơi ở đại cấm khu tuyến thượng, vừa đúng ở quýt sau lưng, quýt dừng bước lại sau đó không chiến trở về làm, phía sau theo vào gơ rát tái chọn chuyển cấm khu lạc bộ chỗ trống. Dương nào đặc sắc lại thông minh một lần tấn công. Bật quýt đôi tiến vào cấm khu Tần Hùng tiến hành nghiệm hộ. Tần Hùng ở cấm khu bên trong làm cái gì? Hắn cấp trước chạy tới chỗ rơi sau đó khởi nhảy hoàn thành một cái gồm có nghệ thuật mỹ cảm lăng không nằm sạ. Thiên tài phối hợp, kinh điển xáo lộ, còn có rung động phá cửa phương thức. Đương kim vô địch Liverpool ở mới Wembley đại sân bóng nói cho Barcelona vì sao Hồng quân có thể chế bá châu Âu. Là mới Wembley đại sân bóng thượng Hồng quân người hâm mộ cơ múa áo đấu, tiêu ngữ, cờ xí, gào thét vì Hồng quân lại một ghi bàn mà ăn mừng thời điểm. Cổ hệ ản tại chỗ bên nặng nghề vùng quyền. Hắn vẫn còn ở đè nén, vẫn còn ở khắc chế. Tắc vì chủ soái. Không tới tranh tài bụi bặm lạc định lúc, vĩnh viễn không thể thả tứ địa ăn mừng cùng nở rộ nụ cười. Nhưng lúc này, trong lòng hắn rõ ràng, Liverpool khoảng cách Champions League vô địch đã rất gần, rất gần. Khoảng cách vệ miện thành công cũng rất gần. Guardiola tại chỗ bên vẻ mặt càng kích động, hắn đối đội bóng lần này phòng thủ phi thường bất mãn. Trở về thủ tốc độ. Hậu vệ tuyến trành phòng chọn vị. Cuối cùng vẫn không thể nào át chế ở Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng. Cái này để cho toàn bộ châu Âu bóng đá nghe tiếng táng đảm tên, đã vô số lần ở Barcelona bên tai vang vọng. Tái trước Barcelona cũng biết muốn trành chết Tần Hùng, ở tranh tài quá trình chung bọn họ cố gắng trành chết Tần Hùng. Nhưng là, hãy để cho Tần Hùng đánh tiến bản tràng tranh tài thứ 2 ghi bàn. Nếu như tái coi là Tần Hùng chế tạo tích bàn phản lưới nhà, Tần Hùng ở nơi này chẳng trang đi onlit chung kết một người dựng nên ba cái ghi bàn. T. Guardiola cũng không nhịn được muốn bạo thô tục. Siêu cự tinh nghiền ép thực lực của đối thủ thật sự là mỗi một đứng đầu giáo đầu trong lòng ác ngộng. Mặc hắn cửa có vạn vậy hoạch định cùng chiến thuật thiết kế, cuối cùng đều ở đây trong điện quang hỏa thạch bị siêu cự tinh tiêu diệt. Đúng như cùng Mourinho cũng nhất định ngày đêm khổ tư nên như thế nào át chế ở Messi, nhưng vẫn là để cho Messi ở trang đi onlit bán kết chung diễn ra độc sấm long đầm trắng cử. Làm châu Âu đỉnh cấp phòng tuyến đều trở thành siêu cự tinh rong ruổi tái tràng nổi danh thiên thu bối cảnh lúc, chẳng những là cầu thủ bất đắc dĩ, cũng là huấn luyện viên trưởng bất đắc dĩ, thậm chí là vô lực. Barcelona nhìn nhớ phân bài trên màn ảnh lớn thời gian, bọn họ coi là bù giờ còn có sấp xỉ 15 phút. 3 năm. Lạc hậu cấp Liverpool 2 cầu, so với 10 phút trước bọn họ chỉ lạc hậu cấp Liverpool 1 cầu, tình huống lại trở nên càng thêm nguy hiểm đứng lên. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Barcelona nhanh chóng triển khai công nhanh. Bọn họ bắt đầu toàn quân áp lên cấp Liverpool chế tạo áp lực. Tranh tài thứ 77 phút, ạ bị đổ cánh 45 độ tác động, Villa cấm khu bên trong tranh đoạt không chiến thất bại, sở hữu hẻo giải vây đi ra bóng đá lại rơi vào Xavi dưới chân. Xavi nhanh chóng tương cầu tà hướng trở về chuyển cho Busquets, người sau lại đem cầu trực chuyển phía trước giao cho chạy ra chỗ chống Iniesta. Barcelona vận chuyển hết tốc lực đứng lên lưu loát độ như cũ làm cho người kinh hãi run sợ. Iniesta ở cấm khu trước gây sóng gió, thoảng qua gơ dắt tranh chấp phía sau lâm Mascherano cùng Alonso liên phòng. Hắn cùng với Villa làm hoành hướng hai quá một phối hợp sau tương cầu chuyển cho Messi. Messi phảng phất mở ra bạo tẩu mô thức, đối mặt với tỷ họ tệ cùng Benz liên phòng, hắn tại chỗ dùng một cước chọn cầu hơn người sau nhanh chóng trước sát Benz sau lưng. Mắt thấy Messi muốn cắt vào cấm khu bên trong, Benz xoay người đồng thời đưa chân chật chân té Messi. Messi cả người té vào cấm khu bên trong. Benz ở trước tiên phạm quy sau lập tức hướng trọng tài chính ý bảo hắn phạm quy địa điểm thị ở cấm khu ngoại. Ngón tay hắn chứ đại cấm khu tuyến ngoại thẳng cỏ, một lần lại một lần địa trọng thân mình là ở chỗ này phạm quy. Barcelona bên kia thời là từ Xavi dẫn đầu, còn lại cầu thủ cũng vây quanh trọng tài chính làm áp lực, tố cáo chứ Benz ác liệt hành vi, đồng thời lại nhấn mạnh Benz phạm quy thị ở cấm khu bên trong. Trọng tài chính thốt nhiên giận dữ. Hắn bị không bị Barcelona một đám cầu thủ vây quanh tiến hành kháng nghị hình ảnh, phảng phất là đang bị đám này cầu thủ ra lệnh chứ nên như thế nào tiến hành xử phạt. Hắn mặt không thay đổi ý bảo để cho Barcelona cầu thủ cửa rời đi. Ở La Liga tái tràng thượng chúng ta thường thường thấy Barcelona cầu thủ cửa vây quanh trọng tài chính, cấp trọng tài chính làm áp lực, tranh thủ đối bổn phương có lợi xử phạt, nhưng là hôm nay bọn họ một chiêu này mất hiệu lực. Trọng tài chính đầu tiên đi tới Benz trước mặt, cấp Benz lấy ra một trương hoàng bài. Tiếp theo hắn đứng ở đại cấm khu đính rác vị trí, ý bảo phạm quy địa điểm thị ở chỗ này, xử phạt cấp Barcelona một trực tiếp đá phạt. Barcelona cầu thủ cửa dĩ nhiên phi thường thất vọng. Messi đứng ở bóng đá trước mặt, hắn tới chủ phạt chân này đá phạt. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài vang lên hư thành, kia là tới từ Liverpool người hâm mộ hư thành. Bọn họ dĩ nhiên không hài lòng Barcelona cấp trọng tài chính làm áp lực hành vi. Sau đó còn có đại lượng người hâm mộ cùng kêu lên gieo họ Tần Hùng tên. Lấy thử vội tới Messi làm áp lực. Messi vẻ mặt chuyên chú ngưng mắt nhìn Liverpool khung thành, hắn dĩ nhiên không cách nào sao lãng trên khán đài chuyển tới thanh âm. Hôm nay hắn cùng Tần Hùng vậy cũng đánh tiến hai cái cầu, nhưng là bây giờ Liverpool tỷ số dẫn trước. Hắn biết nếu như Barcelona cuối cùng thua mất tranh tài, như vậy Liverpool gặp nhau đè ở Barcelona trên đầu trở thành châu Âu bóng đá tuyệt đối vương giả. Đồng thời Tần Hùng cũng tương thắng được chàng này siêu cự tinh cuộc chiến. Niên độ quả bóng vàng lớn nhất lấy được tưởng nhiệt môn cũng sẽ thị Tần Hùng. Ở thời đại này trong, hắn cùng với Tần Hùng chênh lệch gặp nhau bị chính thức kéo ra. Hắn không cam lòng. Hắn phải có làm vì. Hoặc giả hắn không nên nghĩ đến quá nhiều, nhưng là lại cứ suy nghĩ, cái này sẽ không để cho hắn có tốt hơn phát huy. Ở trọng tài chính minh tiếu đi qua, Messi tương dưới chân bóng đá đánh ra. Ở sút gôn sau Messi liền thất vọng nhắm hai mắt lại. Hắn bắn ra đường vòng cung cầu vòng qua bức tường người đỉnh đầu, nhưng rõ ràng nhất thiên ly không thành. Hắn bỏ lỡ một lần cơ hội, tranh tài còn dư lại chừng 10 phút đồng hồ, mà Barcelona còn lạc hậu 2 cầu. Liverpool bên này tắc muốn bắt đầu chuẩn bị khống chế tranh tài tiết tấu tới tiêu hao tranh tài thời gian. Chương 1374, phòng tuyến đều bị bạo thành mảnh vụn. Làm Liverpool bắt đầu khống chế tranh tài tiết tấu sau, Barcelona tranh tài tư thế liền hoàn toàn mất đi lý tính. Tranh tài thứ 82 phút, Liverpool trung hậu tràng qua lại chuyền bóng, Barcelona chỉ dựa vào trung chức tràng công kích bảy căn bản không cách nào khuấy loạn Liverpool tiết tấu. Cho nên bọn họ trung hậu tràng cầu thủ cũng chèn ép đi lên tiến hành tiêu trừ. Gỡ rắt ở Busquets, Xavi, cùng với Iniesta bao vây dưới tương cầu chuyển cho kéo động đến cánh Tần Hùng sau, Alves cùng Tuấn lập tức xông lên tạo thành liên phòng. Tần Hùng đứng ở vừa qua khỏi nửa trận vị trí, hắn căn bản không có đột phá tính toán, mà là đưa ra một cước gián điệu tà tắc. Bóng đá từ Alves cùng Tuấn trung gian lan qua, hai người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng lăn đi vít sau lưng chỗ trống, hơn nữa mang theo nhất định đường vòng cung. Quýt từ vít phía bên phải xông thẳng mà qua. Quýt tái xoay người đi phong trận đã không còn kịp rồi. Đơn đao phó hội. Quýt chuyến cầu giết đến lớn cấm khu tuyến trước thời điểm Van Dijk liền khí môn ra. Lúc này mới Wembley đại sân bóng trên khán đài sở hữu người hâm mộ cũng khẩn trương. Hồng quân người hâm mộ tin chắc nếu như Quýt đánh vào cái này cầu, như vậy hắn tương giết chết tranh tài. Barcelona người hâm mộ tắc ở cầu nguyện, ngàn vạn chớ vào. Nếu tiến, Barcelona tương không có cơ hội. Thiên quân một phát chi tế, Quýt quả quyết lựa chọn sút gôn. Van Dijk lần này xuất kích từ vị trí tới nói không có vấn đề quá lớn, gần rắc cùng xa rắc cũng gồm có tiềm tàng phong trận có khả năng, nhưng lại không thể sẽ chết rắc phong tỏa ở. Quýt liền lựa chọn khung thành gần rắc trực tiếp khởi chân doanh cửa. Van Dijk không có làm ra phát cứu, bởi vì hắn không thể nào đụng phải bóng đá. Hắn nghiêng đầu theo bóng đá bay đi phương hướng nhìn lại, chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá đánh vào cột cửa ngoại bên đạn bay ra ranh giới cuối cùng. Trên khán đài Barcelona người hâm mộ như chút được gánh nặng lại lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm tình khẩn trương thủy chung không có tàn đi, dù sao Barcelona như cũ hai cầu lạc hậu. Hồng quân người hâm mộ biểu tình tắc giống như Quýt như vậy khó có thể tin, có người thậm chí bản thân nắm tóc của mình. Phát hình loạn nát bét cũng bừng tỉnh bất giác. quyết bỏ lỡ một giết chết Barcelona cơ hội. Hắn vốn có thể trở thành anh hùng, nhưng là hắn cái này đơn đao cầu cuối cùng đánh vào cột cửa thượng, hắn đã rất quả quyết. Đáng tiếc cước pháp không có khống chế xong. Guardiola nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lập tức chiều bên trong sân cầu thủ cửa ra giấu tay. Để cho cầu thủ cửa lập tức quên mất lần này hiểm tình, nhanh chóng vùi đầu vào một vòng mới thế công chung. Liverpool không có thể nắm chặt giết chết Barcelona cơ hội, Barcelona lập tức triển khai điên cuồng thế công. Liverpool toàn quân lui thủ, cơ hồ toàn viên lui về nửa trận, Barcelona thế công điên cuồng, toàn quân áp lên, nhưng là cũng không mù quáng địa dơ lên cao cao đánh, bọn họ ở vòng ngoài như cũ kiên nhẫn đảo chân. Đi lên tham dự tấn công nhân số nhiều. Bọn họ nhanh chóng truyền lại cũng sẽ không xuất hiện không cách nào ra cầu tình huống. Nhưng điều này cần Barcelona càng thêm cẩn thận, một khi bọn họ ở phía trước chàng ném cầu thoại, Liverpool phản kích gặp nhau cho Barcelona trầm thống một kích. Tranh tài thứ 85 phút, Barcelona trước chàng thông qua hoành hướng nhanh chóng qua lại sẽ kéo Liverpool sau phòng tuyến, Alves tiếp ứng cắt ngang trung lộ sau Messi chọn chuyển từ bên phải đường hạ để. Liverpool hậu vệ tuyến nhanh chóng lui về cấm khu bên trong. Alves một cước lực mạnh chuyển ngang tương cầu quét về phía trước cửa khu vực. AG dùng bay sạn phương thức cởi vi, nhưng là Alves cái này cầu truyền lực đạo rất lớn, AG ở chân phải đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá lại bay hướng Liverpool khung thành. Thật may là cái này cầu thị bay hướng Zina, nhưng là cũng để cho Zina ứng phó không kịp. Hắn theo bản năng dùng cẳng chân tương cầu cản một cái. Bóng đá bắn ngược ở cấm khu bên trong, cắt vào cấm khu Messi mong muốn một cước tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Nhưng là hắn cùng với sở hữu eo giữa hình thành đối chân cuối cùng khiến cho bóng đá ở cấm khu bên trong liên tục phát sinh khúc xạ. Bắn ngược đi ra bóng đá đụng phải Alonso trên người, Alonso mong muốn đi không chế bóng. Nhưng là cách hắn có hai thước xa bóng đá lại bị Barcelona một tên cầu thủ dẫn đầu ngã xuống đất bắn quét đá hướng Liverpool khung thành. David Villa. Bóng đá bị tảo vào khung thành dưới góc trái. Mới Wembley đại sân bóng hô hào rung trời, Barcelona người hâm mộ cơ múa quả đấm hét to chứ. Bọn họ tin chắc kỳ tích đang phát sinh. Hồng quân người hâm mộ tắc phi thường buồn bực, không nghĩ tới đội bóng hiện ở thời gian này điểm không ngờ ném cầu. Hoa Nga, Hoa Nga. Barcelona bàn trở về một cầu. Liên tục cường công ở Liverpool cấm khu bên trong chế tạo hỗn loạn, David Villa bắt được cơ hội tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút, Barcelona bây giờ 4, 5 lạc hậu, sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Barcelona có thể hay không tương Liverpool kéo vào thêm lúc tái đâu? Liverpool bây giờ là hay không đang vì bảo thủ mà hối hận đâu? Hối hận? Chưa nói tới. Mới Wembley đại sân bóng bên trong tràn ngập không khí khẩn trương đã để cho người quên mất sở hữu tâm tình. Cổ hệ ản tại chỗ bên nói bản thân quân Tây, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Hắn lúc này cấp phụ tá huấn luyện viên Sami Lý đánh ra tay ra dấu. Thay đổi người. Liverpool đánh ra thứ 2 chương thay đổi người bài. Mẹ ấy dự bị ra sân, bị thay cho thị tiên phong quyết. Quyết kết quả lúc sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nội tâm hắn thị tràn đầy thấp thỏm. Tình thế bây giờ thị Liverpool chỉ dẫn trước một cầu. Hắn nếu như mới vừa rồi nắm chặt cái đó đơn đao cầu cơ hội, như vậy Liverpool đã giết chết tranh tài. Hiện tại hắn nếu bị thay cho. Mẹ ấy ra sân sau tăng cường trung tràng phòng thủ. Tân Hùng đánh đan tiên phong. Cổ hệ ản cái này thay đổi người cũng đúng là bất đắc dĩ. Trang này tranh tài Liverpool đã đánh tiến Barcelona 5 cá cầu, tương đối bị đối thủ đánh vào 4 cá cầu. Có thể nói Liverpool phòng tuyến cùng Barcelona phòng tuyến đều bị bạo thành mảnh vụn. Cái này chiết xạ ra một cái vấn đề. Liverpool hậu phòng tuyến đúng là cũng không phải là châu Âu đỉnh cấp, Liverpool hạ cấp một đoạn cải tiến cùng tăng lên, không nghi ngờ chút nào sẽ là hậu phòng tuyến. Nhưng đây đều là nói sau. Chủ yếu nhất thì bây giờ Liverpool muốn nắm chặt cơ hội vệ miện thành công trang Champions League vô địch. Barcelona ở Liverpool lần nữa khai cầu sau liền như lang như hổ địa toàn quân áp lên tiến hành phản cướp. Tranh tài tiết tấu căn bản cũng không do Liverpool tới khống chế. Bất quá Liverpool đảo còn không có lâm vào kinh hoàng thất thố giai đoạn. Liên tục 2 năm thành công để cho Liverpool chui luyện ra đại trái tim. Huống chi tỷ số hay là dẫn trước, bọn họ hoàn toàn phạm không đi hốt hoảng. Bọn họ tương cầu trở về chuyển đến hậu vệ biên dưới chân. Ở bên khống chế bóng thời điểm, Messi tới tranh chấp. Bên cùng thì họ kẻ tiến hành 2-1 phối hợp sau vọt tới trước kích, Messi cũng không có như ảnh theo hình tiến hành tranh chấp, hắn hay là muốn chờ cơ hội, thời khắc chuẩn bị vì Barcelona tấn công chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Barcelona nhất định phải có người tới tranh chấp, điều này làm cho Barcelona trận hình về phía trước chen ép, mà bọn họ hậu trường chỗ trống càng ngày càng lớn. Trước 1375, đã không đá bóng. Barcelona đã không thể lui được nữa, bọn họ biết trước chàng điên cuồng tranh chấp sẽ mang đến hậu phòng chống không thai hoàng ẩm, nhưng vậy thì thế nào? Không làm như vậy chính là chờ chết. Bọn họ bị buộc chỉ có thể cô chú ném một cái mạo hiểm liều mạng. Tranh tài thứ 89 phút, làm Barcelona tập trung ở trung tràng đối Liverpool triển khai tiêu trừ thời điểm. Alonso ở cấm khu trước tiếp ứng gơ dắt chuyển về cầu sau không ngừng cầu một cước quá đính chuyển dài tường cầu đưa đi trước tràng cánh trái. Gơ tờ. Tần Hùng dọc theo cánh bay về phía trước chạy chỗ trên vào, Anvest sớm bị hắn quăng ở sau lưng. Ở phía trước tràng khoảng cách khung thành 40 mã địa phương, Tần Hùng tường cầu dừng ở dưới chân. Quân ta hướng đuổi theo tiến hành tranh chấp, Tần Hùng cấp trước một bước tương cầu tiến hành đại phạm vi rời đi. Mới vừa thay chàng mẹ ấy thể năng dư thừa, hắn từ trong đường một đường cuồng chạy nhanh tới Barcelona cấm khu trước phía bên phải. Tần Hùng truyền dài cầu liền là tìm đến hắn. Mẹ ấy ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí không chế bóng, phòng thủ hắn chỉ có ít. Phía sau còn có gơ dắt ở trung lộ theo vào, mẹ ấy bên đối trung lộ, hắn làm bộ chuyền bóng, ít mắt thấy mẹ ấy làm ra động tác như vậy. Theo bản năng cho là mẹ ấy gặp nhau chuyền bóng cấp gơ rác, nhưng là mẹ ấy lại kéo cầu hơn người. Hắn tương cầu trở về kéo một bước sau hướng cấm khu bên trong chuyến cầu đi. Tích bị gạt. Hắn lập tức xoay người đuổi hướng mẹ ấy, tuần cũng bay về phía cấm khu trung lộ đi phong trận mẹ ấy có thể sút gôn tuyến đường. Mẹ ấy ở chuyến cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng quá trình trung ngẩng đầu nhìn một chút một bên kia cánh. Tân Hùng nhích tới gần cấm khu, nhưng là không có hướng trung lộ đi. Mẹ ấy làm ra tạt động cầu lựa chọn. Cấp ở tít hạ chân phong trận trước, bóng đá từ cấm khu bên trong phía bên phải bay lên, vượt qua quần đỉnh đầu. Quần quay đầu chiều Tần Hùng bên này trông lại. Bóng đá trở lại Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng làm bộ trực tiếp khởi chân sút gôn, quần lập tức vọt tới tiến hành xoạc bóng phong trận. Chỉ có xoạc bóng, quần mới có thể dùng chân đi ngăn trở ở Tần Hùng sút gôn tuyến đường. Nhưng là ở hoạt sạn mà đến thời điểm, quần lại thấy được Tần Hùng kia khởi chân muốn oanh cửa chân phải rơi xuống sau tương cầu hướng cấm khu bên trong trung lộ hành hướng gọi một bước. Điều này làm cho Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá cùng quần ngay mặt lần lượt thay đổi mà qua. Tần Hùng kế tiếp tái muốn tiến hành sút gôn thời điểm, có người từ sau hoạt sạn tới, Tần Hùng bãi khởi đùi phải phảng phất bị vắt ở, hắn mất đi thân thể thăng bằng. Nặng nề ngã xuống ở cấm khu bên trong. Hắn ở té được trước quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngã xuống đất hoạt sạn Busquets. Busquets ở thấy Tần Hùng ngã xuống sau, hắn lập tức rút ra chân sau đó còn muốn đi đá bóng. Bóng đá bị đặt ở Tần Hùng bắp đùi phía dưới. Busquets phảng phất là đá vào bóng đá phía trên, mà để cho Tần Hùng tao thụ một cái hất chân. Trọng tài chính lúc này tiếng còi đã vang lên. Busquets vừa mới chuyển thân mong muốn đối trọng tài chính tiến hành giải thích, hắn biết, nội tâm hắn dĩ nhiên biết bản thân có thể phạm vào thiên điều, cấp Liverpool một penalty. Nhưng là hắn cố gắng man thiên quá hải, cho nên hắn xoạc bóng. Đứng dậy, lại đi đá bóng, động tác làm liền một mạch, thật giống như bản thân căn bản không có nhận ra được mình đã phạm quy. Hắn vừa mới chuyển thân, có người sau lưng xông lại hai tay đem hắn một thanh đẩy ngã xuống đất. Busquets trên đất lăn lộn một vòng sau che mặt trên đất co rúm, còn vừa vô vào thảm cỏ phảng phất ở nói cho toàn thế giới hắn có nhiều sao thống khổ. Đẩy ngã hắn người thị hồng quân đội trưởng Gerrard. Gerrard ở phía sau mắt thấy toàn quá trình. Hắn nhìn thấy Busquets sau lưng phóng sạn tương cầu Tần Hùng sạn ngã xuống đất, sau đó còn đứng dậy hướng về phía Tần Hùng bắp đùi phía dưới bóng đá đá một cước. Gerrard trong nháy mắt nổi khủng, chẳng những tương Busquets hung hăng lật đổ trên đất, hơn nữa vọt tới Busquets trước người, túi đầu mắt nhìn xuống Busquets nổi giận nói, ngươi hắn mẹ kêu a, gọi a, tiếp tục vỗ vào thảm cỏ a, tại sao không khóc lên, ngươi kia rối trá nước mắt ở nơi nào, có bản lĩnh tới thật cách, đừng đùa âm, có thể hay không giống như người đàn ông vậy đứng lên, đừng nằm trên đất giống như bị người bạo cúc hoa vậy ở bác lấy đồng tình, vĩ đại Barcelona cầu thủ, ở nơi này trong giả chết sao, thao ngươi mẹ, phi. Gerrard sau khi nói xong còn chiếu Busquets trên người phun nước miếng. Hắn hành động này để cho Barcelona cầu thủ hoàn toàn nổ. Ở sân bóng thượng, chiều đối phương nổ nước miếng hành vi thị nếu so với ngôn ngữ vũ nhục đối phương cả nhà còn phải ác liệt. Nhưng là Gerrard chút nào cũng không hối hận, hắn thậm chí cảm thấy làm như vậy mới là nhất thông khoái. Van Ness cũng xông lại, đang lúc bọn hắn đến gần Gerrard trước, có một đạo bóng người chặn lại bọn họ. Tần Hùng. Từ dưới đất đứng lên Tần Hùng mặt tâm trầm. Hắn cầm trong tay bóng đá buông xuống, mặc cho bóng đá rơi xuống đất. Sau đó chân phải đặt ở, chiều Barcelona ba người nhàn nhạt hỏi, ta chỉ muốn thật tốt đá bóng, các ngươi nếu như muốn lý luận cái gì, nhớ. Lãng phí là các ngươi thời gian, các ngươi không nghĩ lý luận cái gì, chúng ta tái sau sân bóng bãi đậu xe thấy. Các ngươi cái loại đó vi đi lên cố gắng giảng đạo lý giá thế để cho người nôn mửa. Busquets còn nằm trên đất giả chết chó, giống như hắn bị gơ rắt một thanh lật đổ trên đất sau bị trọng thương. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng đều vây lại, Liverpool tự nhiên không cam lòng yếu thế. Meyers, Mascherano, Tihotte, Johnson, Sergio vân vân, đại gia cũng ở bên ngoài ngắm nhìn chứ, liền muốn nhìn một chút Barcelona muốn làm gì. Trang thượng lãnh tụ tinh thần quấn để cho Barcelona chúng tướng cũng bình tức lửa giận, có một chút Tần Hùng nói đúng vô cùng. Vô luận Barcelona bây giờ phải làm gì, đều đưa thị lãng phí tranh tài thời gian. Hiện tại hắn chỉ có thể đi xem trọng tài chính như thế nào xử phạt. Ở một bộ kiếm bạt nỗ trương toàn trường hư thanh trong hoàn cảnh, trọng tài chính đi tới Busquets trước mặt, trước cấp Busquets lấy ra một trương thẻ đỏ. Trọng tài chính phạt hạ té xuống đất Busquets. Cái này xử phạt chắc là ghim hắn ở cấm khu bên trong đối Tần Hùng sau lưng phóng xạ. Tần Hùng nếu như không bị sạn đảo, như vậy Liverpool gặp nhau có một lần tuyệt cao tấn công cơ hội, không, thị sút gôn cơ hội. Cái này xử phạt hẳn không có tranh cãi, liền chuyện luận chuyện. Nhưng gơ rát đối Busquets chi thể xâm phạm lại nên thế nào xử phạt đâu. Ở cấp Busquets lấy ra thẻ đỏ sau, Busquets lập tức từ dưới đất đứng lên, từ người bị thương nặng trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên, hắn còn có chút kích động, tay chỉ gơ rát làm nhảm không ngừng đối trọng tài chính nói gì đó, nhưng là trọng tài chính không núp đích, hướng ngón tay hắn chứ cầu thủ lối đi phương hướng, ý tứ rất rõ ràng, cút nhanh lên ra sân. Xavi tính toán tiến lên tìm trọng tài chính lý luận bị quần cấp ngăn lại. Ở Barcelona người hâm mộ hư thành dưới, trọng tài chính lại đi về phía gơ rát, đối gơ rát cũng móc ra một trương thẻ đỏ. Gơ rát ngược lại rất dứt khoát xoay người rời đi, bất quá hắn đi hai bước sau lại vòng trở lại, hắn tương trên cánh tay đội trưởng phù hiệu hái xuống, tự mình đeo ở Tần Hùng trên cánh tay. Sau đó gơ rát mặt vô biểu tình ngang ngưỡng ngược địa đi về phía bên ngoài sân. Mới Wembley đại sân bóng bên trong, sở hữu hồng quân người hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Trước 1376, Vương Triều hạ xuống. Vương Triều hạ xuống. Kế Barcelona tiền vệ trụ Busquets bị phạt hạ sau. Hồng quân Liverpool đội trưởng Gơ Rát cũng nhân đối Busquets chi thể xâm phạm từ đó bị thẻ đỏ phạt hạ. Barcelona cùng Liverpool mỗi người bị phạt hạ một người, hai đội bây giờ ở sân bóng thượng thị 10, Nga, vân vân, trọng tài chính còn có một cái xử phạt muốn công bố. Penalty. Busquets cấm khu bên trong sạn đảo Tần Hùng, dĩ nhiên chắc là một penalty. Nếu Busquets đều bị phạt hạ, như vậy cái điểm này cầu xử phạt cũng thuận lý thành trương. Guardiola đi tới thứ tư quan viên bên người. Đối trọng tài chính lần này xử phạt tràn đầy phẫn nộ. Cô hệ ản cũng đi tới thứ tư quan viên bên cạnh, hướng về phía Guardiola gầm hét lên, đừng nói nhảm. Ta cũng không có oán trách ngươi cầu thủ ở sân bóng thượng chơi âm chiêu, ngươi còn có mặt mũi nói gì. Barcelona giờ giảm tim năm đó đội hữu, Guardiola cùng cô hệ ản hai người bây giờ làm huấn luyện viên trưởng tại chỗ bên buộc phát cái vã kịch liệt. Guardiola đối cô hệ ản cũng giống lên. Ngươi không có tư cách phán xét ta cầu thủ, trước quản hảo ngươi đội trưởng. Hắn ở sân bóng thượng cũng làm chút gì. Vậy đơn giản thị to gan trắng trợn phạm tội, vô lễ lại thiếu đối với đối thủ tôn trọng. Cổ hệ an cười lạnh nói, ta đội trưởng giống như nam nhân vậy chiến đấu, ngươi cầu thủ lại giống như nương môn vậy đang làm bộ đầy đất lăn lộn bác lấy đồng tình. Thứ tư quan viên không khống chế được trang diện, trọng tài chính nhất định phải ra mặt, chủ động chạy tới bên sân đối hai vị huấn luyện viên trưởng phát ra cảnh cáo. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài, hồng quân người hâm mộ đối Barcelona suy chi di tị. Cho là bây giờ Barcelona thì biết bại cục đã định, liền bắt đầu đùa bỡn vô lại. Một bộ không thua nổi làm dáng. Chờ trên sân dưới sân xung đột cũng bình tức sau, tranh tài thường quy thời gian đã sớm đi hết, thứ tư quan viên tại chỗ bên đánh ra thương dừng bù giờ thời gian, 6 phút. Vậy mà Liverpool còn có một cái penalty không có phạt. Ở Barcelona cấm khu ngoại, Liverpool cùng Barcelona cầu thủ thần tình nghiêm túc nhìn cấm khu bên trong sắp diễn ra tỉ thí hai người. Tần Hùng cùng Van Dijk. Làm trọng tài chính một tiếng tiếu vang lên sau, vẻ mặt uy nghiêm Tần Hùng bắt đầu rút chạy, Van Dijk thấy được Tần Hùng trong mắt khát máu ánh sáng. Xét thấy mới vừa rồi hai đội bùng nổ xung đột cùng với bên sân huấn luyện viên trưởng đối bấm, hắn nhận định Tần Hùng biết dùng một cước bạo can thức vô lì tới đánh ra chân này penalty. Hắn chỉ có thể trước hạn dự phán tới tiến hành phát cứu, mà không thể ngồi chờ bóng đá bay tới làm tiếp phản ứng. Hắn đánh về phía khung thành dưới góc trái. Nhưng là cùng lúc đó Tần Hùng bắn ra bóng đá bay tới sau. Van Dijk ở hoành phát quá trình trung mặt lộ vẻ khuất nhục. Cái muôn penalty. Bóng đá khinh phiêu phiêu rơi vào khung thành bên trong. Trung lộ. Nếu Van Dijk đứng tại chỗ bất động, như vậy hắn tương dễ dàng ôm lấy cái này cầu, nhưng là hắn trước hạn di động, từ đó bỏ lỡ phong trận lại cái này ghi bàn cơ hội. Tân Hùng biểu tình thủy chung không thay đổi, cho đến bóng đá bay vào Barcelona khung thành bên trong sau, hắn liền đứng ở penalty điểm vị trí. Xoay người lại mặt hướng mong muốn xông vào cấm khu bên trong nhưng lại bước chân hơi ngừng Barcelona cùng Liverpool còn lại sở hữu cầu thủ. Hắn tương trên người áo đấu đột nhiên cởi xuống ngã xuống đất. Ngẩng cao đầu lộ ra cường tráng tinh hạn trên người bắp thịt, sau đó chiều các đồng đội hô, Liverpool hôm nay lại ở chỗ này lần nữa nâng lên cúp vô địch. Nói cho toàn thế giới, Hồng Quân thị vô địch. Để cho thế giới biết ai mới là lão đại. Hồng Quân chúng tướng gào thét vọt tới Tần Hùng trước mặt, mẹ ấy just đem Tần Hùng ôm lấy, còn lại các đồng đội rối rít phát ra gầm thét. Barcelona chúng tướng thong xuống đầu, có chút thất hồn lạc phách, có chút tạm đạm thần thường, có chút vô lực hồi thiên. Barcelona bị đánh tiến bản tràng tranh tài thứ 6 cầu. Tần Hùng dùng một cước thưởng tâm duyệt mục cái muông penalty tương cầu đưa vào Barcelona khung thành bên trong. Tần Hùng thật là người tài cao gan lớn. Ở nơi này dạng thời khắc mấu chốt, hắn lại dám dùng cái muông penalty đá pháp. Bây giờ tỷ số thị 6-4, Liverpool dẫn trước Barcelona 2 cầu. Cách bọn họ vệ miện thành công chỉ không kém 5 phút. Đứng ở cầu thủ bên trong lối đi gơ rát thấy Tần Hùng tương penalty phạt tiến, hắn giống vậy phát ra giống giận tiếng, sau đó trong lòng thầm nói, thêm dầu, đừng cho Barcelona bất cứ cơ hội nào. Cổ hệ ản ra tay tiến hành người cuối cùng thay đổi người. Hắn còn có một lá bài không có đánh ra, cuối cùng một lá bài có thể không liên quan đại cục, chẳng qua là trì hoãn thời gian an bài thôi. Nhưng là hắn như cũ muốn đánh ra tới. Guardiola thời là một thay đổi người đều không hữu dụng. Đầu tiên hắn dự bị chỗ ngồi cầu thủ không hề giống như Liverpool như vậy phối trí phong phú. Tiếp theo, Barcelona chẳng qua là ở tranh tài thời gian rất ngắn trong lấy được quá tỷ số thượng dẫn trước. Phía sau phần lớn thời gian đều ở đây lạc hậu trạng thái hạ. Barcelona phải thay đổi người thoại, nhất định là phải thay đổi thượng có thể đối tấn công có tích cực trợ giúp cầu thủ. Nhưng là dự bị chỗ ngồi cầu thủ, có thể nói không có người nào có thể thay thế cầu thủ. Mà tranh tài càng đi về phía sau, Barcelona đối thủ càng nhiều, một người trong đó liền thị thời gian. Guardiola căn bản không hy vọng dùng thay đổi người tới lãng phí thời gian. Hiện tại hắn vừa là không người nào có thể đổi, cũng không có thời gian đi thay đổi người. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, toàn quân lui thủ Liverpool nên đón Barcelona tấn công. Pedro ở tiếp ứng Iniesta chọc khe quá trình trung bị Johnson tương cầu từ phía sau thọc rơi, sở hữu éo một đại chân tương cầu đá ra biên tuyến. Liverpool thay đổi người. Người cuối cùng thay đổi người hạng. Cổ hệ án đem lão tướng cạ dạ phở sai phái ra sân, thay thế cầu thủ thị Johnson. Johnson chậm rãi đi xuống tràng đưa tới Barcelona cầu thủ cửa bất mãn. Làm xa vi tới thúc giục Johnson lúc, Johnson dứt khoát liền đứng tại chỗ cùng đối phương lý luận đứng lên. Ta đã chạy trốn vượt qua 90 phút, ta rất mệt mỏi, ngươi có thể hiểu ta mệt lắm không? Ta bây giờ không chạy nổi, cho nên ta mới có thể bị thay cho chàng, ngươi để cho ta đi nhanh điểm. Ta đi không thích, chẳng lẽ ngươi phải đem ta bối kết quả sao? Johnson nghiêm trang cùng Xavi giải thích. Xavi khoanh tay bày tỏ bất đắc dĩ, đối với hắn nói, đừng diễn trò, ngươi chính là mong muốn trì hoãn thời gian. Johnson gật đầu một cái, trịnh trọng nói, không sai, ta chính là đang diễn trò, trì hoãn thời gian, đổi là các ngươi cũng sẽ làm như vậy, mà làm như vậy toàn thế giới cũng không có người cảm thấy có lỗi. Cái này so với Barcelona chân chính diễn kỹ phái, chúng ta diễn trò còn kém xa đâu. Xavi dứt khoát không để ý tới Johnson, Johnson tiếp tục hướng chàng hạ đi tới, hắn đưa lưng về phía Xavi lúc còn lẩm bẩm đạo, làm giống như cho các ngươi nhiều 1-2 phút có thể diễn ra nghịch chuyển tự đắc. Cả dạ phở ra sân, Johnson cùng cổ hệ ản ôm đi qua ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Tiếp tục tranh tài, cả dạ phở thu nhập cấm khu bên trong cùng còn lại đội hữu hợp thành dày đặc phòng thủ. Barcelona thường xuyên ở vòng ngoài đảo chân sau tới một cước bắn xa cũng không thể chế tạo ra uy hiếp, Tân Hùng lúc này trở lại hậu trường tranh phòng Messi. Ở bên cùng tỷ họ kẻ hiệp trợ hạ, Messi ở tranh tài cuối cùng mấy phút căn bản liên xúc cầu cơ hội cũng không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kèm theo Barcelona lâu công không được, trọng tài chính rốt cuộc thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm. Champions League chung kết tỷ số định cách. Liverpool 6-4 Barcelona. Chương 1377, mở mịt dưa xoái. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm. 2010-2011 mùa bóng châu Âu Champions League ở mới Wembley đại sân bóng diễn ra chung kết kết thúc. Đương kim vô địch Liverpool 6-4 đánh bại năm trước Champions League vô địch Barcelona. Liverpool thực hiện một vĩ đại ghi chép, ở Champions League cải chế sau thành là thứ nhất chi vệ miện Champions League đội bóng. Đồng thời Liverpool cũng trong lịch sử lần thứ 7 cướp lấy Champions League vô địch. Còn có bảng tràng tranh tài hai đội tổng cộng đánh vào 10 cá ghi bàn, đuổi bình Champions League chung kết đan tràng ghi bàn ghi chép. Ở nửa thế kỷ trước, Real Madrid cùng Phở Giảng Phút chung kết đã từng dựng nên đan tràng đánh vào 10 cầu trắng cử, Real Madrid lấy 7-3 đánh bại Phở Giảng Phút đoạt quan. Hôm nay ở mới Wembley đại sân bóng, Liverpool đánh vào 6 cầu, Barcelona đánh vào 4 cầu, hai chi châu Âu bóng đá tấn công hỏa lực mạnh nhất đội bóng tổng cộng đánh vào 10 cầu, đuổi bình thử hạng ghi chép. Ở nửa thế kỷ sau, chúng ta thấy được hỏa lực toàn khai mạnh nhất tấn công đụng nhau. Chúng ta rất nhiều người hâm mộ thị lần đầu tiên có thể ở Champions League chung kết như vậy trên võ đài chứng kiến một trận khói lửa tràn ngập kinh thiên đại chiến. Chân chính đối công, chân chính tột cùng đấu. Không phải hai đội không coi trọng phòng thủ, mà là hai đội đều đưa tấn công diễn dịch đến khủng bố cảnh giới. Chúng ta thấy được thiên vương cự tinh Tần Hùng cùng Messi mỗi người vì đội bóng công thành rút ra trại chung phát huy tác dụng cực lớn. Hai người liên thủ ôm đồm 10 cá ghi bàn chung một nửa, đồng thời còn có còn lại ngôi sao bóng đá các hiện thần thông. Chúc mừng Liverpool vệ miện thành công, bọn họ vốn mùa bóng một đường qua ải chém tướng thể hiện ra đương kim vô địch cường giả bản sắc. Cái này cũng nói cho chúng ta biết Liverpool đối châu Âu bóng đá thống trị đang tiến hành chung. Kia xã lỉ cùng ái lỉ tiền phó hậu kế sở dựng nên châu Âu khủng bố hồng quân hoàn thành vĩ đại phục hưng. Bọn họ là một đời mới châu Âu bóng đá vương giả. Mở ra một đời mới hồng quân vương triều. Chúng ta còn muốn nói rõ thị, ở Liverpool đoạt quân sau, Tần Hùng cùng Joe phân biệt hoàn thành hạng nhất vĩ đại ghi chép. Hai người chuyên nghiệp đời sống trung cấp lấy Champions League vô địch số lần cũng đạt tới 5 lần. Joe ở 1998, 2000, 2002, 2008, 2011 năm. 5 lần cướp lấy Champions League vô địch. Tần Hùng tắc ở 2004, 2006, 2008, 2010, 2011 năm, bắt 5 trong 5 lần vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Không nghi ngờ chút nào, Joe đã là lục nhân truyền kỳ. Tần Hùng nếu như hôm nay giải ngũ, hắn cũng đúng là truyền kỳ, nhưng là Tần Hùng còn có đủ thời gian tương bản thân truyền kỳ viết phải càng thêm huy hoàng. Đây là thuộc về Tần Hùng thời đại. Liverpool tương hội tại kế tiếp mấy năm chung trở thành châu Âu bóng đá người thống trị sao? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Người xem các bằng hữu, xin không cần đi ra, kế tiếp chúng ta sẽ còn vì đại gia hiện trường trực tiếp truyền trang The Only vô địch ban thưởng nghi thức. Tranh tài kết thúc. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài cảnh tượng giống như sôi trào nước biển, quý vi tráng quan màu đỏ đợt sóng trên khán đài sôi trào phập phồng. Hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên địa ăn mừng đội bóng vệ miện thành công. Không ít cuồng nhiệt người hâm mộ cũng khàn cả giọng địa ở hô hào, bọn họ không ngừng tái diễn vi đại tự nhãn. Liverpool huấn luyện viên tổ, dự bị chỗ ngồi cầu thủ, thậm chí còn trên khán đài tây trang giày da su AZ cũng xông vào sân bóng bên trong. Cầu thủ cửa chạy như điên gặp nhau, ôm nhau ăn mừng. Cười lớn vì mùa bóng hoàn mỹ thu quan mà hưng phấn không thôi. Barcelona cầu thủ cửa không ít tê liệt ngã xuống đất. Bọn họ thật cố gắng bỏ ra hết thảy, nhưng cuối cùng thua mất chàng này mùa bóng cuối cùng trọng yếu nhất một trận tranh tài. Giống như Tần Hùng bây giờ bị vô số hình quang đèn chiếu xuống lóng lánh vô cùng. Messi giống vậy thu được bên sân vô số ký giả ống kính chú ý. Messi đứng tại chỗ, thần sắc mơ hồ lộ ra đau thương, hắn kìm lòng không đặng ngưng mắt nhìn quang bảng tử cùng đội hữu ôm nhau Tần Hùng. Điều này làm cho hắn liền nghĩ tới suốt 5 năm trước ở sở Tây Re Phở Răng sở mùa hè. Hắn chỉ có thể ở bên sân trong góc nhìn chăm chú người khoác Arsenal chiến bào Tần Hùng trợ giúp tay súng đánh tan Barcelona lên đỉnh châu Âu. Bất đồng thị. Hôm nay hắn ở sân bóng thượng cùng Tần Hùng ngay mặt tỉ thí. Hắn thua. Liên tục 2 năm thua. Năm ngoái thị gục xuống đấu loại trực tiếp, hoặc giả ở Nou Camp vẫn có chứ tôn nghiêm, nhưng ở Anfield thị mặt mũi mất hết. Hiện nay hắn ở mới Wembley đại sân bóng, ở mấu chốt nhất. Toàn thế giới chú ý trên võ đài, bại bởi Tần Hùng. Siêu cự tinh cuộc chiến đã có thể đắp quan định luận. Từ 2006 năm mùa hè Tần Hùng chuyển nhượng Real Madrid xác lập nòng cốt địa vị nhảy một cái trở thành siêu cấp cự tinh sau, Tần Hùng đánh bại Ronaldo, cũng đánh bại Messi. Vô luận là cá nhân thành tựu hay là đoàn đội vinh dự, Tần Hùng tương hai vị giống vậy ở thời đại này siêu quần bạt tụy lệnh vô số đồng thời đại cầu thủ vọng kỳ hạng bối siêu cự tinh quăng ở sau lưng. Tần Hùng không còn là cùng bọn họ tương đề tịnh luận nhân vật. Bắt đầu từ hôm nay, châu Âu bóng đá hoặc là Messi, Ronaldo, hoặc là cũng chỉ thị Tần Hùng, vương giả. Từ trước đến giờ thị cô độc, tột cùng chưa chắc thật tịch mịch, trông coi chúng sinh độc xưng hùng. Nếu là quay đầu quá khứ 5 năm châu Âu bóng đá, Tần Hùng cũng đúng là cái thời đại này có nhất thống trị lực cầu thủ. Mà hắn còn chính sử ở tột cùng kỳ, hắn còn có cơ hội tương bản thân vương quyền thống trị kỳ về phía sau đầy rời. Barcelona thua. Guardiola ở tranh tài kết thúc một khắc kia cúi đầu nội tâm thở dài. Hắn hoặc giả như Ferguson tâm tính, đã từng có cơ hội lấy được Tần Hùng cuối cùng không có thể áp lên hết thể đi nắm lấy cơ hội. Ở Tần Hùng muốn rời khỏi Real Madrid thời điểm, hắn cùng với Tần Hùng âm thầm gặp mặt, điều này đại biểu Tần Hùng thành ý, dù sao Tần Hùng thị mạo hiểm cự đại phong hiểm. Nhưng là Guardiola không có hứa hẹn cấp Tần Hùng đủ để cho Tần Hùng đi lưng đeo một đời tiếng xấu hồi báo. Nếu muốn Tần Hùng đi làm thứ hai Figo, như vậy Barcelona sẽ phải để cho Tần Hùng hy sinh thị siêu đáng giá. Liên đẳng giới cũng không được. nhưng là Barcelona bỏ lỡ như vậy cơ hội. Guardiola không phải không thua nổi người, nhưng là hắn bây giờ rất mê mang, ở vạn chúng chúc mục hạ lấy người thất bại thân phận đi vào sân bóng bên trong. Guardiola vừa phải đi an ủi các đệ tử, đồng thời còn muốn suy tư hắn nên như thế nào tại hạ mùa bóng cùng Liverpool tái ganh đua cao thấp. Hắn thua được, nhưng không đại biểu hắn sẽ chịu thua. Hắn sở dĩ mê mang nguyên nhân liền thị, Barcelona toàn thân phối trí đã cơ hồ đạt tới câu lạc bộ có thể đủ theo đuổi cực hạn. Cái này cùng câu lạc bộ tài lực đã quan hệ không lớn. Bởi vì cầu thủ thị trường cũng là một tài nguyên kim tự tháp. Bây giờ đứng ở đứng đầu nhất nhân vật liền thị Tần Hùng, ở kỳ phía dưới là Messi cùng Ronaldo. Như vậy loại thôi. Barcelona đảo không đến Tần Hùng, chẳng lẽ dùng hai cái Villa có thể đối trùng rơi thực lực như vậy trên lệch sao? Không thể nào. Bóng đá tốt nhất tài nguyên, nhất mơ ước tài nguyên đã ở Liverpool trong trận. Đây là Liverpool sở dĩ cường thịnh một đại không thể xem nhẹ nhân tố. Nguyên nhân chính là như vậy, Guardiola rất mê mang. Barcelona gần như hoàn mỹ, rất khó tái bước lên trước. Mà Liverpool cũng gần như hoàn mỹ, cũng rất khó về phía trước tái bước vào. Nhưng là hai đội đúng là vẫn còn có khả điều chỉnh cùng cải thiện không gian, nhưng không thể điều chỉnh địa phương sinh ra chênh lệch thị ngắn hạn bên trong không cách nào lau sạch. Tỷ như Barcelona có Messi, Liverpool có Tần Hùng, hai người không thể dung chuyển, nhưng Tần Hùng mạnh hơn Messi, đây chính là thực tế. Chương 1378, một bước chi diêu. Liverpool toàn đội cầu thủ ở mới Wembley đại sân bóng thốc cùng ở huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản bên người, sau đó đem hắn ném lên thiên không. Vô luận ngoại giới là như thế nào đánh giá Cổ Hệ Ản công tác, cùng Cổ Hệ Ản sóng vai tác chiến chế tạo vương triều thịnh thế Liverpool chúng tướng thị tâm tồn cảm kích. Cổ Hệ Ản chân thành, chưa bao giờ sẽ đối với cầu thủ vô lý thủ nháo, thường xuyên cũng thông tình đạt lý, hắn để cho phòng thay đồ càng thêm đoàn kết, cũng ở đây đội bóng cần bị khích lệ hoặc nói lúc tỉnh rất tốt phấn diễn bản thân nhân vật. Trọng yếu nhất thì hắn có thể ở đội bóng cần hắn thời điểm phát huy tác dụng, mà không phải tay chân luống cuống địa làm gấp, hắn thị một vị rất tốt huấn luyện viên trưởng. Đến ban thưởng buổi lễ lúc mới bắt đầu, Liverpool toàn đội ngũ đội nên đón Á quân Barcelona lên đài lãnh thưởng. Barcelona trung tướng lộ ra vô tinh đả thải, thua mất vô địch tiểu như cùng thua mất cuộc sống vậy ưu tối, bọn họ gặp đả kích Liverpool sở hữu cầu thủ cũng cảm thụ qua. Nỗ lực một mùa bóng, cuối cùng thua mất trọng yếu nhất tranh tài. Liverpool không có đan nếm thử sao? Đương nhiên là có, cho dù là vô địch bắt được nương tay Tần Hùng cũng như vậy. Hắn cũng không phải là mỗi cá mùa bóng cũng có thể đủ đạt được vinh dự, hắn cũng có quá tứ đại giai không mùa bóng, về phần cái gì ở rổ tỉnh Super Cup cùng FIFA Club World Cup, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá khi Barcelona trung tướng đứng đầu đội trưởng quần đi tới Liverpool gấp đạo hoan nghênh lối đi trước lúc, hắn lại ngẩng đầu lên, còn lại Barcelona cầu thủ cũng giống vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, không cách nào tương thất lạc cùng tiếc nuối quét một cái sạch, nhưng sang năm trở lại dã tâm sẽ không có giảm bớt chút nào. Bọn họ sẽ nhớ rõ ở giờ khắc này, Á quân. Sau đó kích thích ra mạnh hơn động lực tranh thủ hạ mùa bóng quyển thổ trọng lai. Liverpool chúng tướng vì Barcelona giờ phút này khí thế vỗ tay chí ý, đây là phát ra từ nội tâm. Vô luận như thế nào, Guardiola xuất lĩnh đội bóng là có vương giả khí chất. Cái này cũng không thể nghi ngờ. Chờ Barcelona chúng tướng cùng với huấn luyện viên trưởng Guardiola nhận lấy Á quân tưởng bài sau, giờ đến phiên Liverpool. Đại gia xoay người hướng mới Wembley đại sân bóng hoàng gia bao xương phương hướng đi tới, nấc thang hai bên người hâm mộ rối rít hướng Liverpool cầu thủ biểu đạt chúc mừng. Ở đi tới hoàng gia bao xương khán đài khu vực khúc quanh lúc, Tần Hùng cùng đứng ở chỗ này ôm Tần Diệp Sịp ôm nhau hôn một cái, đứng ở Sịp bên cạnh Phật đi đầy mặt vẻ kiêu ngạo, hắn đối Tần Hùng la lớn, Tần Hùng, ngươi một lần nữa thành tiểu vĩ đại. Đừng thỏa mãn, ngươi có thể vượt qua sở hữu cự tinh. Cứ việc Tần Hùng biết hắn bóng đá lịch sử địa vị có thể chỉ có ở rất nhiều năm sau này sẽ bị người đi bình luận vượt qua người nào, nhưng là ở đương thời, sẽ không có người cho là hắn có thể so với Maradona, Pelé, Beckenbauer ở chờ siêu cấp cự tinh càng thêm vĩ đại. Chỉ bằng hắn không có cướp lấy quá hớt cụt, cái này ngạnh thương sẽ để cho hắn ở câu lạc bộ tái chẳng vô số vinh dự cũng không cách nào được công nhận vì bóng đá trong lịch sử đứng đầu cự tinh. Nhưng là hắn không quan tâm, giống như Fadidi đã nói. Hắn không nên thỏa mãn, không nên kiêu ngạo. Hắn sẽ tiếp tục đi cố gắng dựng nên kỳ tích. Để cho cái thời đại này bóng đá hoàn toàn đem hắn nhớ rõ. Hơn nữa muốn cho còn lại ngôi sao bóng đá trở nên càng thêm ảm đạm. Như nhỏ bé bụi bặm xa lịch, không đáng giá nhắc tới. Hắn đang đi thông truyền kỳ vĩ đại đường. Làm Liverpool toàn đội đi tới lãnh thưởng vị trí thời điểm, UEFA chủ tịch tờ Latini chuẩn bị tương cúp C1 ban hành cấp Liverpool. Gơ rắt lúc này ở chính giữa vị trí chiều Tần Hùng la lớn. Tần Hùng, tới. Tần Hùng chen vào, chỉ thấy gơ rắt chỉ trang ti on lit cút vô địch nói, ngươi tới nâng lên châu ngồi này cút. Tần Hùng nhìn chung quanh, các đồng đội trên mặt tiêu y yêu kiểu, thậm chí có người thúc giục hắn nhanh lên một chút từ UEFA chủ tịch trong tay nhận lấy cút. Tần Hùng quay đầu hướng gơ rắt nói, ngươi xác định. Gơ rắt gật đầu cười nói, ta đã từng hai lần lấy đội trưởng thân phận nâng lên quá châu ngồi này cút, hôm nay từ ngươi tới. Tần Hùng lúc này còn đeo đội trưởng phù hiệu, tranh tài sau khi kết thúc hắn một mực quên trả lại cho gơ rắt. Bây giờ gơ rắt tắc để cho Tần Hùng hưởng thụ đội trưởng vinh diệu. Tần Hùng cũng không tiểu cách, vào giờ khắc này có thể nâng lên cúp đích xác là mơ ước. Từ UEFA chủ tịch trong tay hai tay nhận lấy cúp C1 sau, Tần Hùng gào thét tương cúp dơ quá mức đính, đồng thời nhảy đứng lên, hô lớn, Hồng quân vạn thuế. Hiện trường lễ pháo trỗi lên, VEA giờ the trang đi hòn ca khúc vang vọng ở mới Wembley đại sân bóng bên trong, không trung thải điều bay lượn. Cảnh tượng ý vi trắng quan. Chúc mừng Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 7 nâng lên trang The Only Cup vô địch. Bọn họ cùng AC Milan đoạt quan số lần giống nhau, cũng liệt vào lịch sử đoạt quan số lần thứ 2 nhiều. Ở trước mặt bọn họ chỉ có trang The Only Cup 10 quan bá chủ Real Madrid. Tân Hùng làm hồng quân linh hồn, ở ban thưởng nghi thức chung lấy tạm thời đội trưởng thân phận nâng lên châu ngồi này trí cao vô thượng cút. Hắn cá nhân đoạt quan số lần cũng gia tăng đến 5 lần, đây là hạng nhất phi thường ghê gớm ghi chép. Bây giờ Liverpool có thể tận tình hưởng thụ. Nhưng chúng ta làm người đứng xem có thể bắt đầu mong đợi hạ mùa bóng Champions League. Ta nhất định phải nói Liverpool đối Champions League thống trị lực phi thường mạnh, nếu như mùa hè không có cực lớn dung chuyển thoại. Bây giờ như vậy một chi Liverpool thị rất khó bị đánh bại. 26 tuổi Tần Hùng, 31 tuổi Gơ Rát, 30 tuổi Alonso, 24 tuổi Suárez, 27 tuổi Mascherano cùng với Glenn Johnson, Saruel, AG. Liverpool còn có Meyers, Thì họ thẻ, Lucas, Quýt chờ thực lực kiện tướng. Vô luận từ đội hình phối trí hay là băng ghế độ dày, Liverpool ở trong vòng 2 năm trở nên càng phát ra hùng mạnh, mà bọn họ nếu như ở mùa hè còn có tiến một bước bổ mạnh, như vậy Liverpool đối châu Âu tái trảng thống trị lực còn nghĩ kéo dài lên cao. Cũng rất nhiều năm sau chúng ta quay đầu sáng nay sẽ nói ra, đây là thuộc về Liverpool thời đại. Một hồng quân ở châu Âu xưng vương xưng bá thời đại. Liverpool chúng tướng bắt đầu ở sân bóng bên trong tiến hành đoạt quan ăn mừng, bọn họ vây quanh cúp tiến hành chụp chung. Tân Hùng cùng Dô một tả một hữu nâng lên cúp, ở không đi ra tay bị hòa ra một bàn tay. Đại biểu hai người đều là lần thứ 5 cấp lấy Champions League cúp vô địch. Khoảng cách đoạt quan số lần nhiều nhất Real Madrid danh túc gần tổ chỉ kém một vô địch. Một bước chi Real liền có thể trở thành Champions League sử thượng đoạt quan số lần nhiều nhất cầu thủ. Tân Hùng ở tham gia lần thứ 5 Champions League chung kết sau. Lần thứ 5 được tuyển toàn trường tranh tài P. Hắn hiển nhiên là đại tái hình cầu thủ, trọng yếu tranh tài chưa bao giờ tuột xích. Hơn nữa hắn ở vốn mùa bóng tương bản thân trang tí on lit ghi bản tổng số tăng lên tới một lệnh người đến sau vọng trần mạc cập độ cao. 100 cầu. Trang tí on lit trong lịch sử vị thứ nhất bước vào 100 cầu danh nhân đường cự tinh. Ngoại hạng Anh xạ thủ vương, châu Âu đôi giày vàng tượng, trang tí on lit xạ thủ vương. Vệ miện thành công ngoại hạng Anh, còn có chế kỷ lục vệ miện trang tí on lit. Chỉ bằng những thứ này vinh dự, tất cả mọi người đều hiểu, năm nay quả bóng vàng cũng tương mất đi bất kỳ huyền nhiệm gì. Tần Hùng gặp nhau vệ miện thành công quả bóng vàng. 2004 năm thị A dắt thanh xuân báo táp chi năm, thị Hy Lạp biển Ê Dê thần thoại chi năm. 2005 năm thuộc về Hồng quân Liverpool, thị Y Sở Ta Bun kinh thiên lịch chuyển. 2006 năm thị công binh xưởng chinh phục châu Âu chi năm. Từ 2006 năm sau, siêu cấp cự tinh bắt đầu chúa tể châu Âu bóng đá. Siêu cấp cự tinh có 102 đội bóng biểu hiện khiến cho truyền thông ở trong báo cáo càng thêm nhấn mạnh ở cầu thủ trên người múa bút bắt mực. 2007 năm thị cả cả chi năm. 2008 năm thị Tần Hùng chi năm. 2009 năm thị Messi chi năm. 2010 năm thị Tần Hùng chi năm. 2011 năm thị Tần Hùng chi năm. Hạ một năm, sẽ là ai? Trước 1379, vì vương tọa mà chuẩn bị. Liverpool trở dự mà về. Làm câu lạc bộ cử hành xe buýt đoạt quan du hành ăn mừng trước, câu lạc bộ quan phương website đầu tiên khan đăng một hệ liệt cầu thủ cửa ra hạn tin tức tốt. Trung Quốc tư bản nhập chủ Anfield 2 năm, ở vạn đạt tập đoàn vận hành hạ, Liverpool khai phát châu Á thị trường tiền lời pha phong, chẳng qua là chính phẩm áo đấu thu nhập đã đột phá 5.000 vạn bảng Anh, cộng thêm đội bóng nhà tài trợ đổi mới hợp đồng gia tăng đầu nhập, Liverpool câu lạc bộ ở trong vòng 2 năm thực hiện tài chính thu nhập thượng cực lớn bay vọt. Vạn đạt tập đoàn mặc dù như cũ gặp phải có hay không vì Liverpool dựng lên mới sân bóng bên ngoài thanh âm áp lực. Nhưng từ ngắn hạn mà nói, bọn họ chú trọng hơn phổ biến cùng thăng hoa Liverpool nhãn hiệu giá trị. Như vậy ở hiện giai đoạn, tiếp tục mở rộng đối đội bóng đầu tư thị phi thường có cần thiết. Thủ đương kỳ trùng thị tiền lương thể hệ tăng lên. Tân Hùng trở thành ngoại hạng Anh lương tuần cao nhất cự tình, hắn 30 vạn bảng Anh lương tuần gia hạn hoành động toàn bộ Anh quốc. Sau đó gơ rát lấy 20 vạn bảng Anh lương tuần gia hạn hạng Liverpool đội bên trong thứ hai, cùng Tân Hùng cực lớn chênh lệch cũng sẽ không đưa tới đội bóng nội bộ bán ngược. Bởi vì gơ rát 20 vạn bảng Anh lương tuần roi mắt toàn ngoại hạng Anh, cũng có thể hạng trước 10 vị, xác thực nói là hạng thứ tư. Chẳng qua là so với Juni, ra ra tua muốn thấp mà thôi. Có lẽ cái bài danh này sẽ ở mùa hè phát sinh biến hóa, nhưng cũng sẽ không lập tức để cho gơ rát rơi ra trước 10, thậm chí tương lai trong vòng 3 năm cũng không quá có thể. Còn lại cầu thủ như Alonso, Mascherano chờ người cũng phải đến mới hợp đồng, bọn họ tiền lương có đại phúc độ tăng lên, có tác bởi vì tuổi tác nguyên nhân cùng nhân vật định vị mà cao thấp bất đồng. Tỷ như tương tuổi tròn 31 tuổi quy, hắn mặc dù cũng gia hạn, nhưng Liverpool sẽ không cho hắn vượt qua 10 vạn bảng Anh lương tuần, dù sao hắn rất có thể ở kế tiếp 1-2 năm trở thành Liverpool dự bị cầu thủ, vốn mùa bóng hắn chủ lực vị trí liền cũng không thể hoàn toàn bị bảo đảm. Liverpool liên tiếp tuyên bố cùng đội bóng bên trong chiến công cầu thủ gia hạn, điều này làm cho người hâm mộ cửa cao hứng vô cùng, đồng thời cũng có một ít cầu thủ tuyên bố rời đi. Quan phương tuyên bố Ozilio gặp nhau chuyển chiến La Liga tái tràng, nờ gộp cùng bảy bẻn bắt đầu quang minh chính đại địa liên lạc nhà dưới. Trải qua một ngày xe buýt đoạt quan du hành sau, Liverpool chính thức tuyên bố tiến vào ngày nghỉ. Đồng thời Liverpool cũng tuyên bố sẽ ở mùa hè đi trước Trung Quốc tiến hành quý trước bị chiến lập luyện. Tân Hùng mang theo người nhà cùng nhau quay trở về Trung Quốc. Hắn xuất tịch một ít buôn bán hoạt động. Sau đó phát hiện sinh hoạt bị khốn nhiễu. Giang Thành. Hắn ở khu biệt thự ngoại chẳng những có đến từ cả nước các nơi thể dục ký giả truyền thông, còn có giải trí tân văn ký giả, cùng với đếm không hết trước tới nơi này tồn điểm. Tính toán chờ Tân Hùng rời nhà sau liền tiến lên thỉnh cầu ký tên chụp chung người hâm mộ. Nam nữ già trẻ đều có. Tân Hùng cùng Sịp mang theo Tân Diệp ở biệt thự Trung Liên cửa nhà cũng không dám ra ngoài. Hắn dù là cải trang trang điểm một phen len lén rời nhà, ở bên ngoài đi dạo phố mua đồ, chỉ cần bị nhận ra, lập tức sẽ tạo thành giao thông tê liệt. Cái này rất dễ dàng đưa tới hỗn loạn. Tân Hùng cũng không hiểu. Cho dù hắn thị trên tinh cầu này nhất lóng lánh bóng đá vận động viên, nhưng hắn ở châu Âu sinh hoạt. Mặc dù tình cờ cũng sẽ đưa tới người hâm mộ cửa thốc cùng tranh nhau chụp hình cùng đòi ký tên sự tình, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Nhưng là tại Trung Quốc, hắn đã trở nên nửa bước khó đi. Liên tục 2 ngày cũng chỉ có thể gọi là người đi mua sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đưa tới nhà, Tân Hùng ý thức được hắn không thể tiếp tục như vậy. Hắn gọi điện thoại cho Phật Đi, bày tỏ phiền não của mình. Phật Đi lập tức cho hắn ra tay giải quyết cái vấn đề này, hơn nữa thật rất nhanh. Trung Quốc thị đợi không nổi nữa. Phật Đi cấp Tân Hùng một nhà ba miệng ăn an bài bay thẳng Úc Châu vé phi cơ. Hắn gặp nhau đi Úc Châu nghỉ phép. Ở Phật Đi trên đảo nhỏ. Làm Tân Hùng người một nhà đi tới Phật Đi trên đảo nhỏ sau. Tính là có thể bình tĩnh lại tới hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Cần muốn đi ra ngoài phía ngoài thời điểm liền mang theo hải tử ngồi thuyền đi Úc Sở Chây Lì A Lâm Hải thành thị chuyển một cái. Như vậy tiểu thiên địa để cho Tân Hùng đối mua một thuộc về mình đảo nhỏ hăng hái rồi rào. Khi hắn cùng Sịp mang theo Tần Diệp lái xe ở Sydney chuyển rời thời điểm, hắn cấp Phật Đi gọi điện thoại, hỏi thăm mua đảo nhỏ tiêu xài cùng kinh doanh xây dựng chi ra tiền vốn. Kỳ thực mua một đảo giá tiền không hề đắt. Ít nhất so với tại Trung Quốc một đường thành phố nòng cốt thương vòng phụ cận mua một bộ ba cư thất còn phải tiện nghi. Hơn nữa Úc Sở Chây Lì A chính phủ, hoặc là những thế giới khác các nơi bán ra tư nhân đảo tự quốc gia cũng sẽ ở trên đảo phụ đưa một căn tinh mỹ biệt thự. Nhưng là trên đảo thủy điện thiết thi, nơi trốn duy trì, dựng lên còn lại bản thân cần thiết thi, đều cần bản thân lại đi tiêu tiền đầu nhập. Đây mới là mua tư nhân đảo tự chân chính đắt giá tiền vốn địa phương. Tỷ như thế nào lên đảo, rời đi đảo nhỏ. Phải có thủy thượng công cụ giao thông đi. Mua một chiếc tiểu hình du thuyền hàng năm cũng phải nộp không nhỏ quản lý duy trì chi phí vân vân. Tân Hùng đối với lần này cảm thấy hứng thú. Hắn cũng rất giàu có, cho nên hắn tương chuyện này giao cho Phật Đi đi tổ chức. Về phần mua lại trên đảo nhỏ cần phải có cái gì, đó là Sịp sẽ thân lực thân vi đi ý tưởng sự tình. Hắn chỉ cần một mảnh tiểu thiên địa, có thể tự do tự tại, có thể yên lặng an nhiên, có thể tị thế tiêu giao. Đang ở Tân Hùng nghỉ phép thời điểm. Châu Âu bóng đá mùa hè chuyển nhượng đại chiến cũng kéo ra tự mạc. Quỷ đỏ MU ở mùa hè tiến hành cần thiết vị trí dẫn viên. Lao tướng Van der Sar thượng mùa bóng sau khi kết thúc tuyên bố giải ngũ, mùa hè Ferguson từ Atletico Madrid mang đi mới một đời Tây Ban Nha thiên tài thủ môn Zegi. Ashley Young gia nhập liên minh MU tăng cường MU cánh tấn công, JIJJSC cũng gần tới giải ngũ, tăng cường MU truyền thống tấn công cánh phi thường cần thiết. Ferguson lại từ bờ lệch bờ tiến cử nước Anh buồn thổ có thể đánh tiền vệ trụ cùng hậu vệ Phil Jones, tăng cường trung hậu tràng phòng thủ. Cái này ba bút dẫn viên hao phí MU vượt qua 5.000 vạn bảng Anh, đầu nhập đã không coi là nhỏ. Mà Manchester một nhà khác đội bóng. Manchester City ở dẫn viên thượng giống vậy đầu nhập đại khái ở 5.000 vạn bảng Anh tả hữu, nhưng dẫn viên doanh động tính lại phi thường làm người ta rung động. Atletico Madrid đương ra xạ thủ Agüero lấy 3.800 vạn bảng Anh chuyển nhượng Manchester City. Đồng thời lại từ Arsenal đảo đi hậu vệ biên cờ lại kỳ. Còn có hậu vệ xạ vạ cùng thủ môn Hoàn Ý Lì Mòn tăng cường đội hình độ dày. Manchester City ở một bước một dấu chân địa vững bước tăng lên tự thân thực lực. Chelsea bên này tựa hồ là lão bản Abu hơi có chút tâm cho ý lạnh, ở sào rơi Ancelotti sau mời tới bồ đảo nhà thiếu soái bộ As, sau đó chuyển nhượng trên thị trường tiểu đà tiểu nháo địa từ Barcelona tiến cử trung tràng tân tú Romero, từ bị mang đi thủ môn Coutinho, cùng với trước hạn quyết định ở bờ ra dịu được xưng cả hai thế thì ạ dồn. Cái này tổng cộng mới hao tốn ước chừng 20 triệu bảng Anh. Arsenal bên này, Wenger tiếp tục thu nạp trẻ tuổi cầu thủ, từ Barcelona mang đi hai tên 16 tuổi đứa trẻ, sau đó tương đối lớn thủ bút dẫn viên liền thị giá trị 1.000 vạn bảng Anh cụ ạ sỉ cùng với từ Southampton tốn hao 1.500 vạn bảng Anh dẫn vào trạm bờ lạnh. Liverpool đâu? Tay cầm một ước bảng Anh chuyển nhượng dự toán cổ hệ ạn. Đang chuẩn bị ủ cùng nhau đủ hành động chuyển nhượng tới để cho Liverpool ở mới mùa bóng tiếp tục thống trị châu Âu. Chương 1380, Thế giới cấp. Liverpool El Olivier cột bị buộc ra thường xuyên ở Milan thành lộ diện, cùng áo Milan câu lạc bộ cao tầng tiếp xúc. Milan báo thể thao phi lộ hai nhà câu lạc bộ cao tầng gặp gỡ đang thương thảo một tên hạng nặng cầu thủ chuyển nhượng, về phần cụ thể tên này cầu thủ thị là ai, ngoại giới chúng nói phân vân. Nhưng nếu là Liverpool xuất thủ, hơn nữa chuyển nhượng thương thảo quá trình lại duy trì thần bí, nói rõ hai nhà câu lạc bộ đều có rất lớn cố kỵ. A Milan bên này dĩ nhiên là không hy vọng đương ra ngôi sao bóng đá bị bán ra tin tức tiết lộ ra ngoài. Từ năm đó cả bắt đầu, A Milan bán ra hạng nặng cầu thủ cũng kèm theo người hâm mộ cửa cực lớn kháng nghị tiếng. Liverpool bên này tắc cũng vì bảo đảm chuyển nhượng có thể thuận lợi tiến hành, có thượng mùa bóng tiến cử ba lê cuối cùng thất bại dạy dỗ, câu lạc bộ chuyển nhượng đàm phán công tác cũng khác thủ giữ bí mật nguyên tắc. Ngoại giới suy đoán Liverpool mong muốn dẫn vào cầu thủ có thể là Pato, ít ra, Thiago Silva trong ba người một người. Đầu tiên Liverpool phong tuyến ở để cho chạy nờ gộp cùng bấy bẻn sau đã trở nên đơn bạc, đồng thời hậu vệ tuyến thượng bổ mạnh thị tồn tại cần thiết tính. Champions League chung kết thượng cùng Barcelona kinh thiên đại chiến, Liverpool là thông qua tấn công giành được tranh tài, phòng thủ thắng lợi con đường này hoàn toàn không có thể đi thông. Lúc tới tháng 6 để... A Milan quan phương cùng Liverpool quan phương đồng thời tuyên bố liền bờ ra giữ trung hậu vệ Thiago Silva chuyển nhượng đạt thành nhất trí. Liverpool ra giá 4.000 vạn bảng Anh thu mua Thiago Silva. Kế tiếp Liverpool gặp nhau cùng Thiago Silva thương lượng cá nhân vấn đề lãi ngộ. Nếu như hai bên đạt thành nhất trí, như vậy Thiago Silva chuyển nhượng Liverpool, gặp nhau sáng tạo ra bóng đá thứ nhất trung hậu vệ giá trị. 4.000 vạn bảng Anh. So với trong lịch sử kỷ lục cao nhất giá trị Ferdinand còn phải cao hơn 1.000 vạn bảng Anh. Vì rất giỏi đến Silva, Liverpool coi như là nện xuống đại thủ bút. Thiago Silva cùng hắn người đại diện khiêm tốn đi tới Liverpool thành, viếng thăm Anfield cùng Liverpool cao tầng tiến hành đàm phán. Vì để tránh cho người hâm mộ áp lực, đàm phán địa điểm lựa chọn ở Liverpool cũng là tình hữu khả nguyên. Đồng thời Liverpool thành ý có thể thấy được một bàn, chẳng những vì Silva nện xuống một kỷ lục thế giới. Đồng thời cũng là Liverpool đội sử chuyển nhượng dẫn viên ghi chép. Cô hệ An cần bổ mạnh hậu phòng tuyến. Ở cả giả phở lui cư hai tuyến sau, Liverpool hậu vệ tuyến thực lực hạ xuống thị quá rõ ràng. Hắn bây giờ cần thế giới cấp trung hậu vệ, chỉ đơn giản như vậy. BB thể dục toàn trình theo dõi báo cáo si và cùng Liverpool giữa tiếp xúc, đến lúc này, chuyển nhượng tường tình liền có thể lấy công khai. Liverpool người hâm mộ phi thường mong đợi Thiago Silva gia nhập liên minh. Ngoại giới cũng phân tích Thiago Silva gia nhập liên minh Liverpool chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao Liverpool qua long lánh, Liverpool tượng trưng cho vô địch. Champions League cải chế sau chi thứ nhất có thể vệ miện Champions League vô địch đội bóng, danh tiếng, lịch sử địa vị, cộng thêm bây giờ đội hình thực lực. Cũng đủ tràn đầy sức hấp dẫn, khác hơn nữa tiền lương thể hệ cũng tiến hành kích thước tăng lên, Liverpool có thể hấp dẫn trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Bởi vì trên thế giới đứng đầu nhất cự tinh bản thân ở nơi này chi đội bóng bên trong. 7 nguyệt 2 ngày, Liverpool quan phương tuyên bố Thiago Silva gia nhập liên minh. Cái này bút chuyển nhượng dẫn viên chấn động Anh Quốc, các lộ quần hùng đều ở đây lệ tinh đổ trị thời điểm, Liverpool cũng không cam lòng người sau, trực tiếp bắt lại một tên thế giới cấp trung hậu vệ đối đội bóng thực lực tăng lên lệnh còn lại đội bóng vọng trần mặc cợp. Cô hệ ản ở tiến cử si va sau, trong tay hắn còn có 6.000 vạn bảng Anh, hắn còn có thể tiến hành dẫn viên. Ngay vào lúc này, lệnh cổ hệ ản ứng phó không kịp tin tức chuyển tới. Chelsea tân nhậm chủ soái bùa Ars công khai câu dẫn Liverpool trung trảng cầu thủ Mẹ Ayers, hắn phát biểu ngôn luận xưng Mẹ Ayers đi tới Chelsea sẽ là chủ lực cầu thủ. Liverpool rất khó bảo đảm Mẹ Ayers chủ lực vị trí, một điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần gỡ rác, Alonso thân thể khỏe mạnh không thành vấn đề, như vậy Mẹ Ayers liền phải là dự bị. Ở Liverpool lấy được giải đấu cùng Trang Tí Hon Lít vô địch Mẹ Ayers lúc này giao động. Hắn tiếp nhận Chelsea ném tới cành ô liu, nguyện ý đầu hiệu Lam quân dưới trướng. Mẹ Ayers chủ động hướng câu lạc bộ đề giao chuyển nhượng thân thỉnh, cổ hệ ản cũng không giữ lại ý. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói như vậy, Liverpool thị trên cái thế giới này vĩ đại nhất câu lạc bộ. Chúng ta ở quá khứ hai cái mùa bóng thu được chưa từng có thành công. Rất nhiều người cho là thành công chỉ thuộc về một ít cự tinh, ngôi sao bóng đá, trên thực tế không phải vậy. Đội bóng bên trong mỗi một phân tử, từ đội một chủ lực đến dự bị. Từ huấn luyện viên đến đội y, mỗi một công tác nhân viên đều là chúng ta thành công một bộ phận. Chúng ta là một khắp người vinh diệu đoàn đội, ta tin chắc chúng ta sẽ còn lấy được thành công, tương huy hoàng kéo dài tiếp. Nhưng là nếu như có người cảm thấy đoàn đội thành công không trọng yếu, mong muốn theo đuổi cá nhân lớn hơn thành công, ta hoàn toàn có thể hiểu, chúng ta chí hướng bất đồng, không tương cùng yêu, như vậy thì hảo tụ hảo tán, ta chúc phúc mỗi một muốn người rời đi, ta sẽ không hoa tinh lực đi giữ lại người nào, ta sẽ tương thời giờ của ta cùng tinh lực. Còn có chân thành tâm ý vùi đầu vào lưu lại nơi này cá đoàn đội, hoặc là mới gia nhập cái đoàn này đội trên thân người, đây mới là công bình. Mẹ Ayers muốn chuyển nhượng đi Chelsea, Liverpool cũng không có phải nhiều thiếu chuyển nhượng phí, 20 triệu bảng Anh. So với mẹ Ayers năm ngoái mùa hè chuyển nhượng tới thời điểm, Liverpool kiếm một ít tiền. Bất quá để cho cổ hệ án nhức đầu thị, hắn tổng nên vì trung tràng băng ghế độ dày bổ sung huyết dịch. Hắn đưa mắt nhắm ngay Ligue 1 tái tràng. Có thể ở trung tràng phát huy tổ chức tác dụng hơn nữa có nhất định đối kháng năng lực cầu thủ cũng không dễ tìm. Cuối cùng cổ hệ ản đưa mắt phong tỏa ở lệ bồi dưỡng được nước Pháp trung tràng cạ bảy trên người. Vị này thượng mùa bóng trợ giúp lệ đạt được quốc nội giải đấu cùng Fergen cột vô địch nước Pháp trung tràng lối đá cường tráng, công phòng câu dai, tổ chức tấn công cùng ghi bàn thắng trợ công năng lực ở Ligue 1 tái tràng khá có danh tiếng. Trọng yếu nhất thị, cạ bảy cầu mua người cũng không ít, bởi vì hắn cùng lệ hợp đồng chỉ còn dư lại một năm. Lệ vì từ đào tạo trẻ cầu thủ trên người thu tiền mặt thu hồi một ít tiền bạc, năm nay mùa hè thị cuối cùng bán ra cả 7 thời cơ, trễ nữa nửa năm, cả 7 là có thể cùng còn lại đội bóng tự do ký hợp đồng. Liverpool gia nhập cả bức tranh đoạt chiến chung, ở Liverpool gia nhập sau, còn lại thiếu hụt để ẩn cùng sức cạnh tranh đội bóng lập tức bị san trọn rơi. 25 tuổi chính trị làm đánh chi năm cả 7 nếu như đi tới Liverpool, ra sân cơ hội cũng sẽ không thiếu, bởi vì hắn vừa có thể đánh gơ rát vị trí. Cũng có thể đánh Alonso vị trí, cổ hệ ản chính là muốn hắn như vậy cầu thủ. Ở tràn đầy thành ý đối thoại dưới, cổ hệ ản thành công thu nạp cả 7. Trung tuần tháng 7, Liverpool tuyên bố mùa hè thứ 2 bút chuyển nhượng dẫn viên. 600 vạn bảng Anh từ lệ ký nước Pháp trung tràng John cả 7. Liverpool kỳ thực mùa hè chủ yếu nhất dẫn viên thị trung hậu vệ cùng biên phong. Trung hậu vệ đã lấy được tỷ ạ gỗ Siva. Cổ hệ ản ở trọng điểm địa tìm kiếm thích hợp biên phong gia nhập đội bóng, ở công việc này tiến hành trong lúc Liverpool bắt đầu mùa hè Trung Quốc chi hành lữ trình. Chương 1381, quốc tế Champions League nóng người. Tần Hùng ngày nghỉ kết thúc, ở Úc Châu lữ hành trùng, hắn giáo hội nhi tử Tần Diệp hai cái bơi lội tư thế, một là tự do vịnh, một người khác là ngưỡng vịnh, về phần hoa vịnh, Tần Diệp từ biết bơi ngày đó bắt đầu sẽ biết. Hắn trước đem người nhà đưa về Liverpool, sau đó sẽ trở về Trung Quốc, trạm thứ nhất sẽ là Trung Quốc cũng Bắc Kinh. Liverpool toàn đội đến Trung Quốc cũng tràng diện có thể nói vạn người vô ích hẻm. Dậm dạp chẳng chịt người hâm mộ đi tới ngoài phi trường nên đón Liverpool đến. Dõi mắt nhìn lại, cả thành tấn mang hồng quân giáp. Trung Quốc người hâm mộ cửa ăn mặc Liverpool áo đấu nhiệt liệt hoan nghênh châu Âu vô địch viếng thăm. Tần Hùng rốt cuộc có thể bị phân đi một bộ phận cự tinh hào quang. Dù sao Tần Hùng thị Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng, hắn ở bổn thổ người hâm mộ trước ra kính suất tương đối cao, hơn nữa quốc nội bóng đá Tân Văn, mỗi cá tuần lễ cũng không thể rời bỏ Tần Hùng. Mà Liverpool còn lại ngôi sao bóng đá, như Gerrard, Alonso, mới viên tỷ ạ gỗ si và vân vân rõ ràng bất đồng, bọn họ hiện thân Trung Quốc, để cho người hâm mộ cửa như si như cuồng. Hồng quân Liverpool ở ổ chim bị chiến mùa hè lạp luyện hữu nghị tái, công khai huấn luyện khóa thượng, đội bóng không khí phi thường dễ dàng, Tần Hùng cùng mới viên tỷ ạ gỗ si và, cả hai người vừa nói vừa cười, cũng tỉ thí với nhau cầu kỹ, để cho bên sân các ký giả hưng phấn dị thường. Lần này không chỉ là Liverpool một chi đội bóng đi tới châu Á, còn có Aston Villa, Everton, cùng với hột vừa câu lạc bộ. Được xưng anh ASEAN cột một nóng người tái tính chất tái chuyện. Bốn chi đội bóng phân tổ rút thăm đánh đấu loại trực tiếp. Liverpool bị chiến tân mùa bóng thị tương đối bưng lỏng, tới Trung Quốc dĩ nhiên là kiếm cá nhân khí, tham gia một ít nhà tài trợ hoạt động, đánh hai chàng nóng người tái, sau đó chỉ biết rời đi. Trận đấu nóng người tái ở Liverpool cùng Aston Villa giữa triển khai. Cổ hệ ản cũng không có sai phái tuyệt đối chủ lực ra sân, để cho một ít trẻ tuổi cầu thủ cùng dự bị cầu thủ đánh hơn nửa hiệp. Kết quả Liverpool ở nóng người tái hơn nửa hiệp trung bị Aston Villa 2-0 dẫn trước. Cổ hệ ản trung tràng lúc nghỉ ngơi thay Tần Hùng, Gơ Giác, còn có Su AZ. Ba người này đăng tràng sau, cùng vốn tại chỗ thượng ca bày, Bans, Quýt chờ cầu thủ phối hợp ở chung một chỗ, từ từ ban trở về đối thế, ở nửa hiệp sau tranh tài phút bên trong liên tiến 3 cầu hoàn thành lịch chuyển. Cái này kỳ thực chính là một trận nóng người tái, dù là đối thủ Aston Villa cũng không có bác đem hết toàn lực, ở dễ dàng đối chiến đánh cuộc chúng, Liverpool cuối cùng lấy 4-3 bắt lại tranh tài. Mặc dù là quý trước nóng người tái, nhưng là Anh Quốc truyền thông cũng đang chú ý Liverpool bị chiến tình huống. Nhất là mới viên biểu hiện, cả bởi còn không có hoàn toàn dung nhập vào Liverpool, Thiago Silva tắc biểu hiện coi như là trung quy trung cũ, dù sao cũng là nóng người tái, yêu cầu không thể quá cao. Ba ngày sau, Liverpool cùng hội vừa ở quốc gia ổ chim thể dục quán tiến hành Anh ASEAN Cup chung kết. Liverpool trận đấu này thời là trước sai phái chủ lực ra trận, giống như chém dưa cắt gọt vậy đối hội vừa tiến hành giày xéo, nửa hiệp sau tái phái thượng dự bị cầu thủ quan sát biểu hiện. Cuối cùng Liverpool lấy 4-2 bắt lại hội vừa. Tại Trung Quốc chi hành kiếm lấy con mắt cùng cực lớn kinh tế lợi ích hồi báo sau, Liverpool lập tức buôn phó nước Mỹ. Từ 2-0-9-5 bắt đầu, vì khai thác Bắc Mỹ thị trường, mùa hè ở nước Mỹ sẽ tiến hành một bị mệnh danh là quốc tế Champions League hữu nghị tái. Nhân 2-0-1-0-5 Nam Phi vượt cuộc cử hành, năm ngoái không có cử hành quốc tế Champions League. 2-0-11-5 mùa hè, châu Âu hảo cường chúng quen thai có thể tưởng hào môn chi sư đi tới nước Mỹ, cùng nhau tiến hành quý trước bị chiến nóng người tái. Dự thi đội bao gồm có Anh MU cùng Liverpool, La Liga Barcelona cùng Real Madrid, Serie A Juventus, Bồ Benfica. Cùng với nước Mỹ bổn thổ như Los Angeles Galaxy, vạn cụ vơ bạch mạo chờ đội bóng tạo thành nước Mỹ Đông Bộ Liên Quân cùng Tây Bộ Liên Quân, còn có Bắc Mỹ Mexico truyền thống mạnh đội A Mỹ lợi thêm, gù ạ đạ lạ dạ dạ. Dự thi đội cao thấp tầng thứ rõ ràng, có thể nói mạnh yếu khác biệt. Mặc dù dự thi đội rất nhiều, nhưng chọn lựa phân tổ chế độ, có đội bóng giữa cũng sẽ không chạm mặt, đồng thời mỗi chi đội bóng cũng muốn đánh 3 chàng tranh tài. Liverpool 3 chàng tranh tài phân biệt đối trận nước Mỹ Đông Bộ Liên đội, Juventus cùng với Real Madrid. Cổ hệ ản đối như vậy tái chuyện rất hài lòng, một phương diện có thể trợ giúp đội bóng gia tăng thu nhập, mặt khác cũng để cho nóng người trở nên càng có ý nghĩa. Anh ở nước Mỹ thị trường mới mùa bóng tuyên truyền áp phích đã đi ra, đang ở New York thời đại trên quảng trường, Tần Hùng người mặc Liverpool chiến bào anh tư táp sảng cự phúc áp phích đăng 6 New York, trở thành anh khai thác nước Mỹ thị trường trọng yếu ngôi sao. Ở nơi này dạng dưới sự kích thích, Tần Hùng chỗ ở Liverpool tự nhiên càng thêm bị nước Mỹ bổn thổ người hâm mộ chú ý. Dĩ nhiên, cứ việc người Mỹ nên phi thường nhàn nhã buông lỏng tư thế đang thưởng thức tranh tài, nhưng là Liverpool hay là lấy ra lớn vô cùng thành ý tới dự thi. Chiến nước Mỹ Đông Bộ Liên Quân chung mới nước Anh cách mạng, Liverpool liền hỏa lực toàn khai đại khai sát giới. Tần Hùng diễn ra hạt chít, Su AZ mai nở 2 độ, mới viên cả 7 cũng ở đây dự bị đăng tràng sau bắn xa phá cửa. Liverpool 6, O bắt lại nước Mỹ bổn thổ đội bóng để cho nước Mỹ người xem thấy được châu Âu đỉnh cấp trình độ bóng đá rốt cuộc thị bộ dáng gì. Trận thứ 2 cùng Juventus nóng người tái, Liverpool tranh tài mục tiêu là toàn đội ma hợp. Tranh tài tiết tấu trở nên càng chậm chạp, Juventus mặc dù trở lại Serie A sau chục năm tăng lên thực lực, nhưng là khoảng cách châu Âu cao cấp nhất như cũ chênh lệch rõ ràng. Đang cùng Liverpool thong thả ung dung trong đối kháng, Liverpool lấy càng kiên nhẫn trầm ổn cùng phong phú hơn tấn công thủ đoạn ở trong trận đấu lấy được ưu thế. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Zhou cùng Thiago Silva ghi bàn trợ giúp Liverpool 2, họ bắt lại Juventus. Cuối cùng một trận tranh tài thị cùng Real Madrid đối chiến, có thể nói áp trục đại chiến. Mourinho xuất lĩnh Real Madrid cùng Tần Hùng sở hiệu lực lúc Real Madrid đã hoàn toàn bất đồng, có thể nói diện mục toàn phi. Từ trước khiêng tấn công đại kỳ theo đuổi bóng đá tấn công Real Madrid đã bị lật nghiêng. Thay vào đó thị Mourinho phòng phản triết học, thực dụng triết học. Đây là một trận Real Madrid cùng Liverpool đối tiêu ghi bàn tranh tài. Real Madrid phòng thủ phản kích phong sinh thủy khởi, Liverpool phá dày đặc phòng thủ năng lực đăng phong tạo cực. Hai đội ở hạn chế cùng phản hạn chế trong trận đấu cùng thi triển sở trường, có lẽ không có trước hai chàng như vậy một mặt đảo, lại mang cho người hâm mộ cửa một loại khác đối kháng thưởng thức tính. Trong trận đấu Ronaldo bằng vào phản kích bên trái đường bể mất Johnson, đánh vào hai cái ghi bàn. Liverpool bên này Tần Hùng Tắc cũng không cam lòng yếu thế, một cước bóng chết lá dụng cầu để cho Casillas mặt mũi mất hết ra, cùng gơ rát đụng tường phối hợp sau ở cấm khu trước đột phá ra mốt tái đẩy xạ phá cửa có thể nói kỹ kinh tứ tọa. Giống vậy mai nở hai độ Tần Hùng ở tranh tài thời khắc tối hậu dùng một cước bắn xa chế tạo Real Madrid trước cửa phòng thủ hỗn loạn, loạn quân trong bụi rậm, Suárez một cước bổ xạ tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Liverpool 3-2 đánh bại Real Madrid, quốc tế Champions League 3 thắng liên tiếp thu quan, lấy tỉnh thắng cầu ưu thế lực gáp MU cấp lấy bổn giới tái chuyện vô địch. Chương 1382, khát máu dục vọng lần nữa sôi trào. Cô hệ ản có chút bất đắc dĩ. Ở hắn xuất đội trở về Anh quốc sau, Liverpool dẫn viên công tác chậm chạp không có tiến triển. Đang cùng Barcelona tranh đoạt biên phong Sanchez tiến triển chung, Liverpool bại bởi Barcelona, bởi vì Barcelona có thể cam kết cấp Sanchez nhiều hơn. Liverpool coi trọng mà ở tạ, cũng nhân Chelsea hoành đao đoạt tái cáo thổi. Nếu như tính luôn bán ra mẹ ấy chuyển nhượng thu nhập, cổ hệ ản trong tay ít nhất còn có 7.000 vạn bảng Anh có thể hoa. Nhưng là hắn lại cứ không xài được. Liverpool hiện hữu đội hình bản thân cũng chỉ thị cần video, dẫn viên ý nghĩ thị hai cái cực đoan. Hoặc là tiến cử thế giới cấp hoặc là khoảng cách thế giới cấp cũng không xa ngôi sao bóng đá. Hoặc là tiến cử thiên tài tân tú vì tương lai làm chuẩn bị. Về phần nghiêng về thành thục mà hơi lộ ra bình thường cầu thủ, Liverpool căn bản nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Điều này cũng làm đưa đến giống như mà ở tạ, Sanchez loại này không cách nào bảo đảm lấy được tuyệt đối chủ lực cam kết, cũng sẽ không dám dễ dàng đầu thân Anfield. Liverpool thị rất tốt, nhưng nếu như không phải mảnh ghép trung trọng yếu một khối, đối với không ít có dã tâm cầu thủ mà nói thị sức hấp dẫn có khiếm khuyết, chỉ có thể tiếc nuối nói hữu duyên vô phần. Sơ cách sở hốt liền hơi mang đùa giỡn điệu nói, cổ hệ ản mỗi ngày nghĩ liền là như thế nào tiêu hết 7.000 vạn bảng Anh, nhưng là hắn lại muốn tính toán tỉ mỉ đem tiền hoa ở lưỡi đao thượng, kết quả biến thành hạnh phúc phiền não. Mua không được biên phong, như vậy chỉ có thể đối đội bóng hiện hữu tiềm lực cổ ủy lấy trọng trách. Nước Anh thiếu niên thiên tài Sở Tơ Linh phải có đủ thực lực đánh dự bị. Cổ hệ ản không còn cách nào, cũng chỉ có thể thích hợp một cái. Cổ hệ ản không hy vọng đội bóng trở thành chuyển nhượng trên thị trường nhân vật chính. Như vậy cũng không tốt. Liverpool bây giờ còn là ổn định, không cần thương gân động cốt địa đi cải tạo. Như vậy thừa dịp sớm kết thúc dẫn viên ngược lại có thể làm cho lòng người ổn định lại. Ở 8 nguyệt 6 ngày, xuất hiện ở Trinh Quang Mù Nì Tỷ Si Ản tranh tài trước, cổ hệ ản liền tuyên bố đội bóng dẫn viên kết thúc. Điều này làm cho câu lạc bộ cao tầng có chút nóng nảy. Đội bóng bây giờ không phải là không có tiền. Cao tầng hy vọng đội bóng có thể lại dẫn tiến một tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá, để cho Liverpool càng gồm có nhãn hiệu giá trị, cũng có thể chế tạo ra còn lại hào môn hâm mộ siêu cấp mạnh đội. Câu lạc bộ keo Olivier cột liền ở sau lập tức tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, chúng ta cũng không có ngăn cản huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản đi chuyển nhượng trên thị trường chọn lựa cầu thủ. Chúng ta còn có 7.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Chúng ta hoàn toàn có thể tiến cử một tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá hoặc là hai tên đứng đầu ngôi sao bóng đá, nhưng làm quyết định thị cổ hệ ản, chúng ta tôn trọng hắn ở câu lạc bộ nhân vật cùng chức trách, hết thảy đều thị hắn nói tính. Olivier cột sau đó lại tìm cổ hệ ản nói chuyện, đối cổ hệ ản nói, suy tính một chút cả thế nào. Hắn ở Real Madrid tiền đồ chưa biết. Cổ hệ ản lắc đầu, nói, hắn đã 29 tuổi, ở Real Madrid 2 năm, hắn không có cho thấy ở AC Milan tột cùng kỳ một nửa tiêu chuẩn, huống chi hắn danh tiếng còn như vậy đại. Ta không muốn để cho ổn định cục diện trở nên hỗn loạn. Kia suy tính một chút lệ thiên tài Eden. Chúng ta mới vừa cùng lệ làm giao dịch, quan hệ cũng không tệ lắm, hắn bị rất nhiều người coi trọng. Cổ hệ ản vẫn lắc đầu. Eden thị nhìn không sai, nhưng là hắn cùng Tần Hùng vị trí xung đột. Nếu để cho hắn đánh dự bị, hắn khẳng định sẽ không tới Anfield, huống chi coi như hắn nguyện ý đánh dự bị, hắn trưởng thành tốc độ sẽ chậm lại, hội này thì một khoản không thể nói thất bại, nhưng rất có thể trở nên hỏng bét giao dịch. Olivier cột vẫn còn ở kiên trì. Mojip thế nào? Hột búa bên kia cấp Chelsea sư tử mở toang ra miệng muốn 4.000 vạn euro, chúng ta có thể trả. Cờ Jossi ở cờ rũ íp. Hắn tốt bao nhiêu a? Cổ hệ ản đã lười lắc đầu. Chúng ta có Alonso, Gerrard, mới vừa tiến cử cả bảy. Chúng ta muốn Mojip làm gì? Trừ phi Alonso ngày mai bị thương, phi. Sonic ở đâu? Ferguson không muốn cấp 25 vạn bảng Anh lương tuần, mong muốn chờ mai đầu tư tới xúc thành cái này bút chuyển nhượng, chia sẻ Sonic ở tiền lương, chúng ta có thể thỏa mãn hắn. Người điên rồi sao? Đem Sonic ở mua đưa cho hắn 25 vạn bảng Anh lương tuần. Bất kể là ai bỏ ra số tiền này, gỡ dắt làm đội trưởng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhưng là phòng thay đồ lão đại. Nga nga nga, thật xin lỗi, ta chẳng qua là thuận miệng nói, không phải vậy. Vậy ngươi suy tính một chút dè dò si. Mancini đang điên cuồng theo đuổi hắn, nếu như chúng ta có thể từ Vĩnh Hằng Chi Thành tương dè dò si mang đến Anfield, đối đội bóng thực lực nhất định là có cự trợ giúp lớn, đúng không? Cô hệ ản thực tại đối Olivier cột hết ý kiến. Cảm giác Olivier cột giống như là con kiến trên chảo nóng, buộc hắn tương 7.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán tốn ra. Cô hệ ản thở dài nói, chúng ta có Mascherano, còn có thương càng trở lại Lucas, còn có tỷ họ thẻ, ta mua nữa một dè dò si. Chúng ta chung chẳng muốn đánh nhau sao? Chúng ta đã rất khá, nếu như ngươi có gì tốt đề nghị, hy vọng ta làm quyết định mua một tên cầu thủ, như vậy ngươi đi ngay lưu ý chuyển nhượng trên thị trường thủ môn đi, dĩ nạ cuối cùng không phải thế giới cấp thủ môn, còn có trung hậu vệ, nếu như có ưu tú trẻ tuổi, chúng ta cũng nên thừa dịp sớm bắt lại, sở hội cùng ạ gờ rất thành thủ, nhưng thực lực cũng cứ như vậy, thì ạ gồ si van nên xứng với một tên tốt hơn hợp tác, chỉ bất quá đây đều là nói sau, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường. Đối với Liverpool mà nói, cửa đã đóng cửa, không sẽ có người tới, cũng sẽ không có người đi. Cô hệ ản kết thúc cùng Olivier cột nói chuyện, hắn phải về nhà nghỉ ngơi, ngày mai mang đội đi mới Wembley đại sân bóng đánh cỏ mù nhì tỷ sỉ ẹn tranh tài. Ngoại hạng Anh vô địch Liverpool cùng nước Anh cúp FA vô địch Manchester City ở 5 nguyệt 7 mặt trời lên cao diễn cỏ mù nhì tỷ sỉ ẹn đại chiến. Hai đội cầu thủ đội hình cũng tương đối tề chỉnh. Liverpool dẫn viên công tác đã kết thúc. Nhưng là Manchester City vẫn còn tiếp tục, bọn họ đang câu dẫn Arsenal Nazi, cùng với Roma Zerosi. Tranh tài ngay trong ngày London hạ nổi lên mưa nhỏ, lệnh mới Wembley đại sân bóng thảm cỏ hơi lộ ra trơn trợn. Hồng quân cùng Lam Nguyệt Lượng hai đội thủ phát cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong thời điểm, không khí hiện trường bạ bằng. Yên lặng hai tháng nước Anh chiến trường, rốt cuộc lần nữa giấy lên gió lửa lang yên. Đứng đầu đi ở phía trước gơ rắt cùng Manchester City đội trưởng Kompany hai người cách xa nhau không tới một thước. Gơ rắt đột nhiên nghiêng đầu hỏi Kompany, Manchester City mới mùa bóng mục tiêu là cái gì? Kompany sửng sốt, hắn thấy gơ rắt một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một chút, giống như không trả lời lại có chút yếu thế ý tứ, liền há mồm nói, đương nhiên là vô địch. Gơ rắt tiếp tục nghiêm túc hỏi, cái gì vô địch? League Cup vô địch cũng là vô địch, ngoại hạng Anh vô địch cũng là vô địch. Champions League vô địch Nga, Manchester City hình như là lần đầu tiên tham gia Champions League đi. Kompany nhất thời sắc mặt có chút khó coi, hắn hậu chi hậu giác địa ý thức được, gỡ rắc vấn đề nhưng thật ra là đang nói cấp hồng quân chúng tướng lắng nghe. Hắn mặt lệnh trả lời, chúng ta có cơ hội tranh đoạt sở hữu tham gia tái chuyện vô địch. Gỡ rắc xoay người lại đối các đồng đội cất cao giọng nói, có nghe hay không? Manchester City muốn chúng ta vô địch. Liverpool chúng tướng rồi rít lộ ra nụ cười. Bất quá tiêu ý có chút tàn nhẫn. Nghỉ phép cũng tốt, hưu nhàn cũng được, sắp xỉ 2 tháng trôi qua. Hồng quân chúng tướng một lần nữa đánh hơi được máu tươi mùi vị, khát máu lần nữa bị kích hoạt. Quá khứ 2 cái mùa bóng, bọn họ là người khiêu chiến. Bây giờ, bọn họ là không nghi ngờ chút nào vương quyền người thống trị. Bọn họ đối mặt nước Anh thậm chí còn châu Âu quần hùng khiêu chiến. Hồng quân nhiệm vụ chỉ có một, trấn áp, nghiền nát, tiêu diệt sở hữu cố gắng hành thích vua dã tâm nhà. Trước 1383, khảo nghiệm Mancini thời khắc. Mới Wembley đại sân bóng bên trong, Liverpool cùng Manchester City hai đội thủ phát cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực địa ra sân. Liên thích lên mạng. Cổ hệ ản cùng Mancini ở tái trước tiến hành bên sân bắt tay, Mancini dạ tâm bừng bừng, cổ hệ ản bình tĩnh tựa như, Hồng quân cùng Lam Nguyệt Lượng thân ở nước Anh thậm chí còn châu Âu bóng đá địa vị cùng nhân vật quyết định hai bên lập tức tâm tính hoàn toàn bất đồng. Tin tưởng mọi người đối mới mùa bóng ngoại hạng Anh mong đợi đã lâu. Ở mới mùa bóng bắt đầu trước, đầu tiên đem sẽ tiến hành thị thượng mùa bóng vô địch cuộc chiến kéo dài. Ngoại hạng Anh lưỡng liên quan Liverpool nên chiến thượng mùa bóng cúp FA vô địch Manchester City. Liverpool cùng Manchester City mùa hè chuyển nhượng động tác cũng tương đối lớn. Liverpool tiến cử bờ ra dịu đỉnh cấp trung hậu vệ Thiago Silva cùng với nước Pháp trung tràng K7. Manchester City tắc ở chuyển nhượng trên thị trường thu nạp Argentina đỉnh cấp xạ thủ Agüero cùng với Arsenal hậu vệ biên cờ là kỳ chờ đại tướng. Bây giờ Manchester City vẫn còn ở vận hành Nazi cùng Zerosi chuyển nhượng, Liverpool tắc ở chuyển nhượng trên thị trường đã minh kim thu minh. Thích ngoại hạng Anh trung lập người hâm mộ nhất định đối ngoại hạng Anh hào môn nặng ký dẫn viên cảm thấy hứng thú vô cùng, còn có còn lại đội bóng đại thủ bút đầu nhập, hội này để cho mới mùa bóng ngoại hạng Anh cạnh tranh càng thêm kịch liệt, tranh tài thưởng thức tính cũng tất nhiên sẽ tăng lên. Để cho chúng ta nhìn một chút hôm nay thủ phát danh sách. Liverpool thủ phát 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Flanagan, Thiago Silva, Sergio, Bates. Trung tràng, tỷ họ kẻ, Alonso, gờ giác, thiên phong, quýt, su az, tần hùng. Liverpool bên này tái trước Johnson nóng người cảm thấy khó chịu. Tạm thời thối lui ra khỏi tranh tài thủ phát danh sách, đào tạo trẻ tiểu tướng phở lạ nạ gẳng trở thành thủ phát bên phải hậu vệ biên. Làm một tên 18 tuổi trẻ tuổi cầu thủ, hôm nay có thể đại biểu Liverpool thủ phát đối với hắn mà nói thị một lần khảo nghiệm, hy vọng hắn có thể đứng vững áp lực, phát huy lương hảo. Mascherano hôm nay bị cổ hệ ản tuyết tẩn giấu, theo Liverpool địa phương tiếng vang báo phi lộ, cổ hệ ản đối Mascherano thân thể trạng huống rất không hài lòng. Hôm nay có lẽ là một loại trừng phạt, nhưng có lẽ là vì cấp Mascherano nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, tới để cho hắn ở ngoại hạng Anh ít mạc tranh tài có thể vì Hồng quân làm ra lớn hơn công hiến. Tới xem một chút Manchester City thủ phát danh sách. Manchester City thủ phát 433. Thủ môn, H. Hậu vệ, Di Trạ Họ, Company, Lẹ Có, Cơ Lại Kỳ. Trung tràng, Dê Dông, Bà Dì, Gia Gia Tua. Thiên phong, Adam Johnson, Dê Cô, David Silva. Mùa hè chuyển nhượng mà đến Agüero cũng không có tiến vào thủ phát danh sách. Mancini vẫn còn ở cấp Argentina người dung nhập vào đội bóng thời gian. Nhưng chúng ta cũng không thể không nói, Manchester City bây giờ phong tuyến thật là nhân tài tệ tệ, hoặc là nói thật ra quá nhiều đi. Náo chuyển nhượng tơ vê còn chưa đi. Không tiêu đỉnh Balotelli, hôm nay thủ phát Zeko, còn có Agüero vân vân. Manchester City có nhiều như vậy trung phong, nhưng là thủ phát vị trí chỉ có một, ít nhất ở 433 cái này thể hệ hạ, trung phong chỉ cần một tên cầu thủ. Trừ phi Mancini có thể thay đổi trận hình lối đánh, cái này hoặc giả có thể gia tăng một tên tiên phong. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta tới nhìn một chút Hồng quân cùng Lam Nguyệt Lượng ở mới mùa bóng đêm trước cảnh kỹ trạng thái là như thế nào. Tranh tài bắt đầu sau, hai đội cũng không có tăng nhanh tranh tài tiết ấu. Có muốn ý tỷ si ẹn chẳng qua là một trận nóng người tái. Hai đội ngược lại càng thêm chú trọng tự thân kỹ chiến thuật thể hệ ma hợp, dù sao hai đội đều có mới viên gia nhập, cộng thêm một mùa hè nghỉ ngơi, bây giờ là ở để cho cảnh kỹ trạng thái trở về dũng, tìm về tranh tài trạng thái giai đoạn. Tranh tài thứ 6 phút. Liverpool dẫn đầu thổi vang tấn công kèn hiệu. Alonso ở phía sau chàng tương cầu tà chuyển cánh, bật một con ngựa trước từ cánh hướng giết mà lên, ở chuyến cầu quá nửa trận sau, đối mặt Dê Dông chặn lại, bật tương cầu hành chuyển đến trung lộ. Gơ rắt cướp ở ra ra tua quấy nhiều trước tương cầu thọt tới cấm khu trước thiên bên trái vị trí. Tân Hùng chạy đến vị dừng cầu trong nháy mắt liền tương cầu về phía sau dẫn bóng một bước, nhanh chóng tránh ra bạ gì tranh chấp sau tái tà hướng chuyến cầu một bước, hắn hoảng ra chuyển bóng chỗ trống. Su Az ở trung lộ tà hướng chạy chỗ đi cấm khu thủ phủ bên trái, mang động Company cùng với Lescott, Tần Hùng tương cầu chọn chuyển Lescott sau lưng. Làm bóng đá nhẹ nhàng bay qua Lescott đỉnh đầu sau, Manchester City hậu phòng tuyến thấy được quýt nội thiết cấm khu bên trong, hắn tà hướng đối mặt Manchester City khung thành đạt được sút gôn cơ hội. Đón rơi xuống bóng đá, quýt tự tin bạ bằng, không có dừng cầu trực tiếp khởi chân đánh lăng không bộ ly. Tiêu Hát sợ hết hồn, căn bản không có làm ra phát cứu động tác. Nhưng là quýt bắn ra bóng đá cũng thiên ly khung thành bay thẳng trên khán đài. Quýt lãng phí một lần tuyệt cao cơ hội. Tần Hùng chân này chọn truyền đã không thể kén chọn, quýt vội vàng hấp tấp, hắn hoàn toàn có thể dừng cầu điều chỉnh lại một chút tiến hành sút gôn, độ khó cao lăng không vô lì thị rất gồm có thưởng thức tính, đáng tiếc hắn không có làm được hoàn mỹ. Bóng đá bay lên khán đài, Liverpool ít nhất đem vô địch khí thế đánh đi ra. Manchester City bên này tựa hồ phương diện tiến công còn không có tìm được một thích hợp thể hệ. Nói cách khác Mancini dưới quyền mánh tướng như vân, khả là như thế nào tương bây giờ đội hình nhũ hợp thành một có thể sinh ra tích cực đoàn đội phản ứng hóa học toàn thân, chế tạo một thích hợp chiến thuật thể hệ, bọn họ còn không có làm được. Tỷ như Silva đánh biên phòng, ra ra tua tiền vệ trung tâm, cái này chú định ra ra tua tổ chức nhiệm vụ nếu so với Silva nặng hơn. Trừ phi Silva có thể giống như nhiều năm trước kia Ronaldinho như vậy trở thành một kinh tài tuyệt diễm bên tiền vệ công. Hoặc là hắn cụ bị bây giờ Tần Hùng ở phía trước chàng cắt ngang mặt như giẫm trên đất bằng thực lực. Silva tổ chức năng lực rất xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc, hắn còn không đạt tới Ronaldinho cùng Tần Hùng độ cao. Làm biên phong thiên cư một ngùng, tài năng của hắn cũng không có thể phát huy đến cực hạn. Adam Johnson ở bên phải phong biểu hiện thượng thủy chung không có thể đánh ra chuyển nhượng Manchester City trước kinh diễm tiêu chuẩn, ngược lại ở vượt qua một mùa bóng sau càng phát ra bình thường. Manchester City kỹ chiến thuật thể hệ đến tột cùng nên như thế nào điều chỉnh? Bây giờ là Mancini nhất cần phải giải quyết vấn đề, thượng hạng thực tài Mancini đã có, nên như thế nào phanh chế được ngon miệng mỹ vị giai hảo, cái này muốn khảo nghiệm hắn chuyên nghiệp năng lực. Manchester City rất khó đánh ra cao thâm khó lường lệnh đối thủ choáng váng đầu góc tấn công, thường thường đều là trực lai trực hứ, một cái có thể nhìn thấy kết vĩ thế công. hoặc là cánh tạc đồng, hoặc là trung lộ đẩy tới sau tìm được cơ hội ở cấm khu trước bắn xa. Nhưng cái này không đại biểu bọn họ liền không cách nào chế tạo ra uy hiếp, chỉ bất quá Liverpool muốn áp chế ở đối thủ, thường thường cần chính là rắn chắc lực so đấu. Giống như đối thủ cũng đa số có thể dự phán ra Tần Hùng bước kế tiếp cách làm, nhưng nếu như tốc độ theo không kịp, một chọi một công phòng đối kháng lúc bị đột phá, có thể dự phán đến thì thế nào đâu. Rắn chắc lực bị nghiền ép, đây là để cho người nhất bất đắc dĩ sự tình. Manchester City bây giờ chính là như vậy, tìm kiếm Liverpool yếu kém hoàn tiết tới sáng tạo ra cơ hội, điều này làm cho bọn họ ở tấn công chung gồm có nhằm vào tính. Chương 1384, sinh đẩy. Manchester City bên phải đường tấn công từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị phế bỏ. Di cha họ bị Tần Hùng sở áp chế, không dám tiến lên tham dự trợ công. Adam Johnson ở phía trước chàng cánh phải lấy được ủng hộ cũng không nhiều, rẽ cô thị trung phong, ra ra tua ở phía trước trong sân đường ngược lại chờ đợi Adam Johnson ủng hộ. Nhưng là ở gơ rát trở về thủ ách thủ ở Adam Johnson cùng trung lộ chuyển bóng tuyến đường sau, Adam Johnson hoặc là tường cầu chuyển về đến trung hậu tràng, hoặc là chỉ có thể bằng vào cá nhân năng lực đột phá. Ở Alonso cùng Benz liên thủ trành phong hạ, Johnson cá nhân đột phá liên tục 2 lần cũng không có thành công. Đợi đến hắn ở phía trước tràng giữ bóng chỉ có thể tại chỗ khởi chân tạt đồng thời điểm, tạt đồng chất lượng lại hỏng bét tốt độ, rẽ cô mặc dù so với Thiago Silva có độ cao ưu thế, nhưng là ở tranh đoạt vị trí then chốt thời điểm, Thiago Silva cho thấy thế giới cấp trung hậu vệ tố chất, để cho rẽ cô ở trung lộ rất khó thành công thường điểm. Manchester City bị buộc chỉ có thể tương tấn công chủ yếu tuyến đường tập trung vào trước tràng cánh trái cùng trung lộ. Tranh tài thứ 16 phút, David Silva ở phía trước tràng cánh trái khống chế bóng. Hắn khống chế bóng vẫn tương đối ổn, quyết từ hậu trường trở lại tiến hành tranh chấp. Silva tương cầu hướng trung lộ dẫn bóng một bước, sau đó ở tỉ họ kẻ di động qua trước khi tới tương cầu chuyển cho Zazatua. Người sau gặp phải gơ rắt cùng Alonso trước sau tranh chấp, Zazatua xải bước sau rơi điệu tà hướng chuyến cầu một bước. Hắn cố ý tránh tỉ ạ gỗ Silva phòng khu, ngược lại ở sở hội phòng khu trước hoàng gia sút gôn góc độ, lấy một cước bắn xa kết thúc lần này tấn công. Di nạ hoành hướng phát cứu tương cầu ôm ở trong ngực. Liverpool bên này tấn công vẫn chủ cũ muốn tập trung ở cánh trái cùng trung lộ. Tranh tài thứ 20 phút, Tần Hùng bên trái đường chuyến cầu hạ để. Đối mặt gì trả họ phòng thủ, Tần Hùng nhanh chóng cùng di động qua tới gơ rát hoàn thành hoành tiến về phía trước hai quá một phối hợp. Tần Hùng dưới chân ra cầu. Sau đó chạy chỗ cắm thẳng vào gì trả họ cùng Company giữa chỗ trống. Gơ rát trước chuyền. Bóng đá lăn đến Manchester City lạc bộ chỗ trống thời điểm. Company chạy tới phong trận Tần Hùng. Hắn kiêng kỵ thị Tần Hùng trực tiếp sút gôn, nhưng là Tần Hùng quan sát được Suarez ở trung lộ chạy chỗ lui về. Tần Hùng tại chỗ tương cầu nhẹ nhàng hoành hướng đẩy một cái. Company ngạc nhiên thấy bóng đá từ bản thân giữa hai đùi lăn qua khứ, theo bản năng buộc chặt hai chân đã chậm. Xuyên đường chuyền bóng. Suarez lúc này tái vọt tới trước kích, cướp ở Les Corts xoạc bóng phong trận trước dùng mũi chân tương cầu thọt hướng khung thành. Bóng đá bay thẳng khung thành dưới góc phải, hát phát cứu lộ ra ngoài tầm tay với. Mới Wembley đại sân bóng trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ buộc phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ đối Manchester City không có hảo cảm. Chứ Manchester City cũng là thuộc về Manchester ra, còn có chứ Manchester City nhiều tiền lắm của sẽ trở thành vì Liverpool tranh quan đối thủ nhân tố. Liverpool dẫn đầu đánh vỡ tràng thượng bế tắc, lần này là Tần Hùng, Gơ Rát, Suarez ba người giữa phối hợp, Manchester City hậu phòng tuyến hay là cầm Tần Hùng không có biện pháp. Di trả họ chẳng những để cho Tần Hùng ở bản thân phòng khu bên trong nhàn đỉnh tiến bộ địa cùng đội hưu đánh phối hợp, còn để cho Tần Hùng cắt vào cấm khu thủ phủ, ở nguy hiểm giải đất bên trong, Tần Hùng tỉnh táo chuyển ngang xuyên qua Company háng, sau đó Suarez thọt xạ phá cửa, Liverpool tấn công vẫn như cũ là chúng ta trong ấn tượng cường đại như vậy. Mancini tại chỗ bên có chút nhức đầu, hắn cũng không biết tại sao Adam Johnson vị này 2 năm trước được khen là nước Anh nhân tài mới nổi sẽ ở Manchester City chút nào tiến bộ cũng không có. Hắn chỉ có thể phán định tên này cầu thủ thượng không đại trang diện. Trang này nóng người tái hắn chủ yếu vẫn là mong muốn thăm dò Manchester City chiến thuật mới thể hệ cải tạo ý nghĩ. Thông qua cùng đỉnh cấp đối thủ giao chiến, tìm được chưa đủ, như vậy tài năng từng bước cải tiến. Manchester City tấn công cánh phải phế bỏ. Nhưng là cánh trái cùng trung lộ tấn công từ từ tìm được cảm giác. Rẽ cô ở phía trước phong tuyến thượng xung làm chi điểm, ra ra tua ở phía trước sắp trung chủ động hướng bên phải nghiêng về. Tới phẫn diện Adam Johnson nhân vật, không thể nào hoàn toàn thay thế, nhưng cũng phải ít nhất chia sẻ một bộ phận, nếu không, cả điều bên phải đường khu vực phế bỏ, kia để cho Liverpool phòng thủ đứng lên đơn giản là như cá gặp nước, dù sao không gian bản thân liền nhỏ. Phớt lá nạ gắng biểu hiện trung quy trung củ, dù sao David Silva cũng không phải là lấy tốc độ đột phá hình kiến trường biên phong, nếu nhiên đụng phải Ribery hoặc là Ronaldo như vậy biên phòng, Fellaini gẳng khẳng định bị hoàn bạo, cái này không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tranh tài thứ 28 phút, Liverpool trước chàng đánh ra phối hợp tinh diệu, thường xuyên bên trái đường qua lại chuyền bóng, tương Manchester City hậu phòng tuyến hấp dẫn đến cánh trái. Tân Hung ở trùng vây dưới đột nhiên một cước tạt đổng cầu để cho Manchester City đội hậu phòng tuyến ứng phó không kịp. Quýt nội thiết cấm khu bên trong ở khung thành phía sau không chiến công cửa. Hán thị ở không người trành phòng trạng thái hạ, cỡ lạc kỳ mới vừa gia nhập liên minh Manchester City, còn không có dung nhập vào đội bóng thể hệ. Hơn nữa Liverpool tấn công tiết tấu đột nhiên tăng nhanh, hắn sau một bước khởi động liền bị bỏ rơi, tái không có cơ hội tạo thành đối quýt quấy nhiễu. Nhưng là quýt lại tương cơ hội tốt trời ban huy hoác rơi. Bóng đá trực tiếp bị hắn đính ra ranh giới cuối cùng, thiên ly cột cửa đại khái liền chừng một thước. Cổ hệ ản tại chỗ vừa nhìn đến một màn này, đáy lòng bách vị tạp trần. Cũng không biết là nên may mắn câu lạc bộ cùng quýt gia hạn không có tốn hao đại thành vốn, hay là nên vì quýt theo tuổi tác tăng trưởng trạng thái hạ hoạt, nhất là cùng hắn quá khứ mấy năm vẫn là sung làm công binh nhân vật mà tiêu ma rơi tấn công nhuệ khí, bây giờ biểu hiện bắt đầu không bằng người ý, hoặc là nói theo không kịp Liverpool bước chân tiến tới. Liverpool đã tạo thành không gia đình ba. Thiếu hụt một vị đứng đầu bên phải phòng, cái này hoặc giả cũng là Liverpool bất đắc dĩ chỗ. Cổ hệ án rất kiêng kỵ đi phá hư đội bóng công phòng thể hệ thăng bằng. Gỡ rát bản thân tấn công thì có 4 thói quen, nếu như có một vị hoàn toàn chiếm cứ cánh phải biên phòng, như vậy gỡ rát liền có thể bị chế trụ. Sterling như cũ chỉ có thể là dự bị, mà không phải chủ lực, dỗ lui cư hai tuyến xung làm dự bị cùng đổi phiên cũng là đại thế sở su. Cổ hệ án suy tư. Liverpool vốn mùa bóng chủ muốn trận hình tấn công hoặc giản nên từ 433 biến thành 4312. Liverpool trung tràng phối trí nhân tài tệ tệ, có thể cung cấp lựa chọn cũng rất nhiều, cổ hệ ản nên lợi dụng hảo trong tay tài nguyên tới tương trung tràng ưu thế tiến một bước phát huy đứng lên. Manchester City ở tranh tài thứ 32 phút đánh ra tương đối ăn ý phối hợp. David Silva cùng bạ gì ở phía trước tràng cánh trái liên tục ngắn chuyển sau đột nhiên tương cầu tà tắc đi Alonso sau lưng. Từ cấm khu bên trong kéo động đi ra rẽ cô cấp ở Thiago Silva hạ chân tranh chấp trước tương cầu hoành gõ. Tà sắp cấm khu trước phía bên phải khu vực ra ra tua thuận thế dẫn cầu chuyên cầu, làm liền một mạch. Hán cường tráng đại thân bản gánh ở sờ vừa hẹo tranh chấp, sau đó một cước bạo lực vô lỉ tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trái thượng giác. Di nạ vô lực hồi thiên. Liverpool phòng tuyến nếu nói còn có cái gì khả kén chọn địa phương, vậy hiển nhiên chính là thủ môn tiêu chuẩn thủy chung không có đạt tới thế giới cấp. Còn có hậu vệ biên hiệp phòng cấm khu hơi lộ ra đơn bạc, tỉ như Benz trở lại cấm khu bên trong mong muốn dung chuyển ra ra tua sinh đẩy, đó là không thể nào. Trước 1385, cùng lúc câu tiến biến cách, Manchester City thông qua trước tràng cánh trái cường công đánh ra uy hiếp, ra ra tua tiếp ứng rẽ cô chuyển bóng sau đột nhập cấm khu bên trong một cước trọng pháo hoanh cửa gõ Liverpool cửa. Lưới Thiago Silva quá nhiều tinh lực chia sẻ đến vì tiểu tướng Fellaini gẳng bổ phòng sự tình thượng. Liverpool hậu phòng tuyến mặc dù bổ mạnh, nhưng cũng không phải là nghiêm ti hợp phùng giọt nước không lọt. Cổ hệ ản thấy cái này ném cầu không nói ra có bao nhiêu bất đắc dĩ, chỉ bất quá châu Âu bóng đá người thống trị bị đối thủ như vậy ghi bàn, thực tại có chút mặt mũi treo không được. Cổ hệ ản quyết định thật nhanh, ở khai cầu trước đem quýt gọi tới trước mặt, nhĩ đề diện mệnh báo cho đối phương vị trí lui về, từ biên phong biến thành tiền vệ biên, tăng cường trung hậu tràng phòng thủ. Manchester City bên này ở gỡ hòa tỷ số sau mong muốn cố kỹ trọng thi. Nhưng là Liverpool tăng cường trung hậu tràng nhất là cánh phải phòng thủ sau. Silva ở bên này liền không thoải mái, thường xuyên lâm vào quýt cùng Fellaini gẳng bao gấp tranh chấp chung, Liverpool tiền vệ trụ tuyến hạn chế ra ra tua vung liền có nhiều hơn binh lực. Manchester City kia một bộ cường công không gọi được. Ngược lại Liverpool ở trung tràng tranh chấp có thể sáng tạo ra nhiều hơn công nhanh cơ hội. Tranh tài thứ 39 phút, gỡ rắt trung tràng trận banh, bạ dị cấp Silva tả chuyển bóng bị gỡ rắt đoạn hạ. Hắn trận banh sau trực tiếp động công nhanh. Bóng đá trực tiếp bị hắn trực chuyển đến Manchester City cấm khu trước. Suarez dừng cầu xoay người phía sau đối Les Scott tương cầu hành hướng một chuyến, lại hướng trước bạo thêm độ tiến vào cấm khu bên trong, hắn một cước trọng pháo hoanh cửa bị hất cản đi ra. Company đại chân giải vây bị tỉ họ tệ ở trung hậu tràng cánh trái phong trận xuống. Tỉ họ tệ chờ đợi bần sáo bên áp lên sau tương cầu tả chuyển đi. Bật bên trái đường Hà Mai đi nhanh, giết đến trước tràng sau 45 độ tác động. Suarez ở khung thành phía sau nhảy lên thật cao sau tương cầu không chiến bãi độ đến khung thành một bên kia. Tân Hung tiến vào cấm khu bên trong vọt tới phía sau trước mặt đối giữa không trung cửa dễ dàng không chiến tiếp lực phá cửa. Manchester City hậu phòng tuyến ở Liverpool liên tục tấn công đánh vào hạ trở nên tan cảnh nhiều mảnh. Bọn họ căn bản không thích hướng loại này bị đối thủ liên tục áp chế đánh lối đánh. Tần Hùng phá cửa hậu thủ chỉ Su AZ, hai người ôm nhau sau hướng trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ cùng nhau dương lên quả đấm. Manchester City mặc dù mặt giấy thực lực rất mạnh, nhưng là thực lực tổng hợp còn chưa đạt đến đỉnh nhọn tiêu chuẩn, nhất là bọn họ ở tấn công chung không cách nào cấp đối thủ kéo dài làm áp lực, như vậy hậu phòng tuyến chỉ biết nhiều hơn bại lộ ở đối thủ họng súng. Mancini thần sắc nghiêm trọng. Hắn biết ở nơi này dạng đỉnh cấp đại chiến chung Manchester City cùng Liverpool đánh đối công là tìm chết. Nhưng là Manchester City bây giờ còn đang trên đường, kỹ chiến thuật như cũ không thành thục. Hắn cần Liverpool như vậy cao thủ tới chỉ điểm bến mê. Hiện vấn đề tái đi giải quyết vấn đề. Để cho Manchester City ở thất bại trở nên tốt hơn. Một mội phòng thủ không có có ý nghĩa theo đuổi tái quả không có có ý nghĩa. Ít nhất có mùn ý TCN không có ý nghĩa quá lớn. Manchester City ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước thủy chung bị Liverpool sở áp chế. Liverpool trung tràng vận chuyển càng lưu loát, quyết trở lại trung tràng khiến cho Liverpool có trung tràng quyền khống chế. Tranh tài thứ 42 phút, Gerrard sau chen vào tiếp ứng Tần Hùng chuyền bóng tiến hành bắn xa, De Jong tiến lên dùng thân thể phong ngăn trận Hồng Quân đội trưởng sút gôn. Cổ hệ à ngưng mắt suy nghĩ sâu xa, Liverpool nếu như chỉ đánh xong tiên phong chiến thuật thoại. Tần Hùng cùng Su AZ cố nhiên uy hiếp kinh người, nhưng ở dày đặc phòng thủ hạ thoại, có thể có được cơ hội cũng không nhiều. Sau chen vào cầu thủ uy hiếp phi thường cần thiết. Nhưng là Gerrard cũng không thấy thị giường nào ẩn nút điểm tấn công. Vì để cho sau chen vào ẩn nút điểm tấn công nhiều hơn, trung tràng cầu thủ nhất định phải nhiều hơn chen vào. Alonso bản thân là một rất tốt nhân tuyển. Nhưng là tại chức nghiệp đời sống trọng yếu nhất giai đoạn, cũng chính là Alonso ở Burnley T dưới quyền, hắn sau chen vào liền cơ hồ không nhìn thấy. Phố Phở Lịt cũng tổng ở đoán trách Alonso thị rất tốt tấn công tổ chức người, nhưng là ở phía trước chàng cơ hồ không thấy được. Đây là đá bóng thói quen vấn đề. Cổ hệ ản cũng không hy vọng một lần lại một lần địa đi hiệu lệnh Alonso nhất định phải tấn công đến đối phương cấm khu trước trở thành sau chen vào điểm tấn công. Húng chi Alonso cuối năm liền 30 tuổi, lại để cho hắn đại phạm vì trên đất hạ xuyên qua chạy trốn, vậy không thực tế, bản thân Alonso cũng không phải B2B loại hình trung tràng cầu thủ. Cổ hệ ản suy tư tới suy tư đi, hoặc là tương cạ bảy bồi dưỡng thành mới điểm tấn công, hoặc là liền đem hậu vệ biên chế tạo thành bóng đá đứng đầu nhất thay đổi phong. Chỉ bất quá Benz có phải là hay không khối kia liêu, thật sự là cá nghi vấn to lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài ở Tần Hùng một cước bắn xa bị hát ngăn cản ra tuyên cao tấm màn rơi xuống. Liverpool 2-1 dẫn trước Manchester City đội. Trung tràng sau khi nghỉ ngơi, hai đội cũng tiến hành thay đổi người. Manchester City bên này bị thay cho người không ngoài sở liệu, Adam Johnson. Neuer ra sân. Liverpool bên này thời là thay cho Quy, cổ hệ ản tương mới viên cả bởi sai phái ra trận. Manchester City trận hình không có xanh biến hóa, nhưng là Liverpool tắc đã tới một đại lật nghiêng. 4222. Cái này trận hình cũng không phải là cổ hệ án đột kỳ tưởng, ở toàn thế giới cũng đang nghiên cứu Liverpool thời điểm. Cổ hệ án cùng huấn luyện viên tổ ở ngoài trong phòng nghiên cứu tham khảo Liverpool kỹ chiến thuật biến cách cũng ở đây cùng lúc cầu tiến, đặc biệt là căn cứ đội bóng đội hình kết cấu, cầu thủ đặc điểm. Hai người này thị mật không thể phân. Không thể nào chỉ bằng vào huấn luyện viên chống rỗng tưởng tượng đi an bóng chuyền viên đi chấp hành, như vậy chỉ biết đồng thi hiệu nhân mày. Liverpool bây giờ bày ra 4222 trận hình kỳ thực chính là truyền thống Anh thức 442 một biến chủng. Tham khảo Italy bóng đá trung bên vị chen vào cùng áp xúc trung tràng không gian, không bên trên phong mà đổi thành tiền vệ. 4222 ở tấn công trung yêu cầu hai tên hậu vệ biên trước sáp, tạo thành 244, mở rộng tấn công không gian, nếu như có điều kiện. Thậm chí tạo thành 154, để cho một tên trung vệ xung làm người tự do tham dự tấn công, cùng với chặn lại công phòng chuyển đổi. Dĩ nhiên, Liverpool sẽ không mạo hiểm kích tiến địa đi đánh 154, vậy đơn giản thị liều mạng, giống như Hà Lan toàn công toàn thủ như vậy điên cuồng, trừ phi Liverpool nhiều hơn nữa hai tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Bộ này thể hệ nặng nhất điểm chính là trước tràng vi cướp, tạo thành song tiên phong quấy dày, 6 nhân trung tràng chặn lại tuyến cường độ cao bao trùm, đây là nặng điểm chúng trọng điểm. Bắt lại cầu tới lập tức đánh công nhanh hoặc phản kích. Một tên trung vệ tiền để phòng ngừa trung tràng tuyến chặn lại thất bại, còn lại một tên trung vệ tạo việt vị. Cái này đối cầu thủ tùy cơ ứng biến năng lực yêu cầu rất cao. Vạn nhất bị đánh phản việt vị, dựa vào biên vệ trở về đuổi cùng thủ môn trước hạn xuất kích. Trận địa phòng thủ chung, hiện ra truyền thống 442 8 người hậu trường 2 tầng phòng thủ thể hệ. Bây giờ Liverpool trung tràng đứng hàng vị liền thị, Alonso cùng tỷ họ tệ song tiền vệ trụ. Gerrard cùng cả bởi song tiền vệ. Bởi vì Tần Hùng ở phía trước chàng có thể giãn biên đi cánh trái, gỡ dắt tiến về phía trước công có thói quen. Cộng thêm hai tên hậu vệ biên giúp công tới tiếp ứng, cả bởi trung lộ trước sáp, Liverpool thế công như cũ có thể toàn diện bày, phòng thủ trung tắc đối tỷ họ tệ cùng Alonso yêu cầu khá cao, trước chẳng cầu thủ trước tiên phản cấp thị trọng yếu nhất. Bộ này lối đánh đối sở hữu cầu thủ điền kinh cơ sở yêu cầu đặc biệt cao, trừ hai tên trung vệ ngoại, cũng phải có đủ nghiền ép tính điền kinh cùng thể năng ưu thế. Liverpool không dám nói có nghiền ép đối thủ thể năng cùng độ cùng với đối kháng, nhưng toàn thân cầu thủ phối trí chung, độ cùng thể năng thị nước Anh đội bóng am hiểu. Bây giờ cổ hệ án liền muốn nhìn một chút, Liverpool bộ này kỹ chiến thuật thực hành hiệu quả sẽ như thế nào. Chương 1386, biến trận hù dọa ngu đối thủ. Manchester City đội nửa hiệp sau có chút không hiểu nổi Liverpool lối đánh. Bởi vì Liverpool kỹ chiến thuật thay đổi khiến cho Manchester City liên nhất cơ bản trung tràng tổ chức cũng trở nên phi thường hỗn loạn. Trung tràng nhiều người. Người siêu nhiều. Liverpool hai tên hậu vệ biên vị trí tiền đề. Ở một ba tấn công sau khi kết thúc, Liverpool hậu vệ biên, trung tràng, tiên phong, cùng nhau hướng chung nơi trốn mang để ép. Ở quá khứ, gặp phải vấn đề như vậy, cánh hai cánh đủ bay đội bóng có thể vòng qua trung tràng dày đặc đám người cho ở khu vực, ngược lại từ cánh mở ra lỗ hổng. Nhưng là Liverpool bây giờ thời là ở trung tràng có đại lượng cầu thủ tới đánh lén Manchester City tấn công. Điều này làm cho Manchester City có chút kinh hoàng thất thố. Muốn nói Manchester City hoàn toàn không có cơ hội tương tấn công đánh tới tiên phong tuyến thượng sao? Cũng không phải. Bất quá tỷ lệ thành công quá thấp. Trung tràng cầu thủ không chê bóng thời gian thiếu, để lại cho bọn họ làm lựa chọn thời gian ít hơn, muốn ở trong điện quang hỏa thạch thấy đội hưu chạy chỗ. Hơn nữa cước pháp tinh chuẩn địa tương cầu chuyển vận đến đội hưu dưới chân, đối với bọn họ yêu cầu liền cao hơn. Đột nhiên, trung tràng trở thành Liverpool thiên hạ, Manchester City liên đất đặt chân cũng không có. Tranh tài thứ 51 phút, bạ dỉ trung hậu tràng ở gơ dắt cùng Su AZ tranh chấp dưới một cước quá đính tà trường chuyển tống ra. Neuner từ bên người xông qua, hắn phóng đi Benz làm hậu vệ biên phòng khu, nhưng là ở hắn mới vừa xông tới chuẩn bị dừng cầu thời điểm. Thì họ kẹ cấp trước một bước đi tới bóng đá chỗ rơi tương cầu trở về chuyển cho Sir Will. Liverpool hai tên tiền vệ trụ, Alonso cùng thì họ kẹ có nhiều hơn thời gian đi quan sát đối thủ tấn công, đặc biệt là đối thủ đánh sau lưng cầu, hai người có thể nhanh hơn địa phản ứng kịp. Liverpool tấn công tắc có chút không giảng lý. Người đông thế mạnh. Tranh tài thứ 53 phút. Phớt lá nạ gẳng ở phía trước chàng cánh phải tiếp ứng gơ rát chuyển bóng. Hắn tương cầu chuyển cho cách hắn gần đây Su AZ. Su AZ ở Re Jong cùng hậu vệ cờ là kỳ bao gấp hạ tương cầu tà hướng trở về gõ đến cạ bảy dưới chân. Cạ bảy một cước ra cầu. Tương cầu tà chuyển giao cho cấm khu trước cánh trái Tần Hùng. Liverpool cái này 1-3 tấn công truyền lại đánh một em mở tuyến đường. Nhanh chóng tương cầu chuyển tới Tần Hùng dưới chân sau. Tần Hùng làm bộ cắt ngang lại tương trở về kéo sau lưng lại hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá. Di cha họ bị phiến sau lập tức xoay người hướng ranh giới cuối cùng phương hướng trở về viên. Lúc này Manchester City toàn thân hậu vệ tuyến đã toàn bộ lui về đến cấm khu bên trong. Mà lúc này, Tần Hùng tương cầu trở về chuyển đến sau lưng. Bật hay là dọc theo cánh chuyến cầu, nếu là lúc này trông coi Manchester City nửa trận. Có thể thấy rõ Liverpool cầu thủ ở cấm khu ngoại so với Manchester City phải nhiều không ít. Bật, cả bảy, gơ rát, còn có phở lạ nạ gẳng cùng với tái lui về phía sau đứng ở trung tuyến phụ cận Alonso. Bật tương cầu chuyển ngang giao cho cả bảy. Người sau ở không người chảnh phòng hạ một cước bắn xa khảo nghiệm dô hát. Mắt thấy bóng đá gặp nhau bay vào khung thành gần rác. Nhưng là hát cướp trước một bước hoành nhào qua đơn trưởng tương cầu cản một cái. Bởi vì hát không dùng được lực, hắn chỉ có thể bị động địa ngăn cản cầu. Cái này đưa đến hắn ngăn cản ra bóng đá liền bắn ngược ở tiểu cấm khu bên trong. Di trả họ cùng company trước tiên đi bảo vệ trước cửa. Nhưng là có người so với bọn hắn nhanh hơn một bước cướp trước vọt tới bóng đá trước khinh linh tương bóng đá chọn bắn về phía khung thành. Hát kẽ xuống đất giơ tay lên cố gắng tương cầu ngăn cản đi ra ngoài, nhưng là đưa tay đủ không a. Bóng đá rơi vào khung thành bên trong. Company cùng gì chả họ chạy tới trước cửa đồ lao vô công, hai người không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Tân Hùng. Tân Hùng bổ xạ mai nở hai độ. Cả bảy bắn xa chế tạo dô hát phát cứu rời tay, Tân Hùng ở trước cửa cơ mẫn địa tương cầu chọn xạ đưa nhập môn bên trong. Liverpool nửa hiệp sau ngay từ đầu liền làm lớn ra dẫn trước ưu thế, 3-1. Tân Hùng phá cửa sau trực tiếp vọt ra khỏi ranh giới cuối cùng bình triển hai cánh tay đầy mặt tiêu ý địa chạy trốn đi rắc kỳ khu ăn mừng. Phu cận trên khán đài Liverpool người hâm mộ cửa tiếng hoan hô như sấm động. Mancini tại chỗ bên thần sắc ngưng trọng. Nội tâm hắn ở gầm nhẹ, Liverpool đang dở trò quỷ gì. Nhìn Liverpool thị bày ra một bộ điên cuồng tấn công thế, nhưng lại không giống như là đập nồi dìm thuyền. Chỉ có thể nói Liverpool bày ra một quái trận. Chèn ép độ cực mạnh. Manchester City không có trải qua, lập tức bị đánh ngông. đặc biệt là tái trước an bài phòng thủ sách lược có thể ném tiến thùng rác. Cầu thủ giữa liên phòng cùng nhằm vào tính phòng thủ mất đi mục tiêu. Trật tự bị đánh phá, bọn họ thực tại có chút không tưởng được Liverpool sẽ buông tha thành thục 433. Ngược lại đánh như vậy 4222. Cổ hệ ạ ngược lại không phải là bỏ qua cái gì, chỉ bất qua ở cải tiến Liverpool kỹ chiến thuật thể hệ. Bây giờ cũng không thể đắp quan định luận nói Liverpool sẽ kiên trì đánh 4222. Hắn muốn xem hiệu quả, một hai chàng tranh tài nói rõ không là cái gì, có thể kéo dài cường thế mới là trọng yếu nhất. Manchester City có chút ứng phó không kịp, không tìm được chương pháp nên như thế nào đối phó Liverpool. Liverpool bên này thay đổi khiến cho bọn họ có thể càng thêm lợi dụng nơi trốn chiều rộng, đặc biệt là chuyền bóng trong tổ chức mặt, bọn họ có thể trước sau trái phải nhanh chóng chuyền bóng, lưu rất đúng tay choáng váng đầu góc. Manchester City cố gắng tăng nhanh tranh tài tiết tấu tới đánh loạn Liverpool chiến thuật thể hệ, nhưng là chính bọn hắn đầu tiên rối loạn. Tranh tài thứ 66 phút, Zaza Tua cùng bạ gì lẫn nhau chuyền bóng sau, hắn mong muốn tương cầu chuyển cho bên trái đường David Silva. Nhưng là hai người không có nghĩ đến một khối đi, David Silva chuẩn bị phản việt vị, Zaza Tua tựa hồ đối với David Silva tốc độ không có lòng tin gì, đưa đến hắn cấp David Silva dưới chân cầu mất đi chuyền bóng mục tiêu. Phở lã nạ gẳng trực tiếp trận banh sau tương cầu trực chuyển giao cho chạy phía trước vị giãn biên Gơ Rát. Gơ Rát ở cấm khu trước cánh phải tương cầu chuyển ngang giao cho cắt ngang trung lộ Tần Hùng. Ở De Jong, bà dì mắt lom lom hạ, Tần Hùng nhàn đỉnh tín bộ điệu tương cầu nhẹ nhàng hoành gõ, sau chen vào cả bề tái đưa ra một cước chọc khe cầu. Suarez từ Lescott bên người xông thẳng mà qua, Lescott nếu không phải là bởi vì cả bề thu được bắn xa cơ hội, hắn mong muốn tiến lên tiến hành phong trận, tuyệt sẽ không để cho Suarez từ bên cạnh mình chạy đi. Hiện tại hắn ở vội vàng gian xoay người còn muốn ngăn trở ở Suarez, kia đã là chuyện không thể nào. Suarez phản việt vị thành công sau ở cấm khu bên trong tà đối khung thành một cước vô lỉ tương cầu từ Joe Hart bên người đưa vào khung thành bên trong. Khoảng cách quá gần, Joe Hart mong muốn phong trận lại không còn kịp rồi. Liverpool 4-1 dẫn trước Manchester City đội. Mancini nhìn tới đây có chút thất vọng, đồng thời cũng tương sân bóng thượng mỗi cá chi tiết cũng ghi nhớ trong lòng. Hắn biết Manchester City đã có quật khởi tư bản. Nhưng là như thế nào tương đội bóng chế tạo thành chân chính vô địch chi sư, hắn phải làm công tác còn có rất nhiều. Cô hệ ản cũng đối với trận đấu mất đi hăng hái. Hoặc giả bởi vì Liverpool quá khứ hai cái mùa bóng khủng bố cường thế biểu hiện, khiến cho Liverpool hơi có sở thay đổi, đối thủ liền giống như chim sợ cánh cong. Rất hiển nhiên, Manchester City đội là bị sợ choáng váng. Mà không phải chân chính ở tỉnh táo trung bị Liverpool đánh bại, cái này cũng cùng Manchester City hơn nửa hiệp lạc hậu. Nửa hiệp sau tranh tài tâm tính có thay đổi không thoát được quan hệ. Ở Liverpool bắt đầu mình kim thu binh sau, Manchester City thông qua một lần công nhanh từ rẽ cô đánh vào một cầu. Cuối cùng Liverpool ở mới Wembley đại sân bóng 4-2 đánh bại Manchester City cướp lấy quả mù nỉ tỷ xỉ ẻn vô địch. Chương 1387, Kinh Thiên Đại Lãnh. Quả mù nỉ tỷ xỉ ẻn đoạt quan đã không cách nào kích thích đến Liverpool chúng tướng vinh dự thỏa mãn độ. Muốn xem. Hoặc giả chỉ có 18 tuổi tiểu tướng Phở là nạ gẳng tương đối hưng phấn đi. Liverpool ở mới Wembley đại sân bóng dùng một trận thắng lợi vì mới mùa bóng điện định lương hảo thế đầu. Đang tiến hành hoàn ban thưởng buổi lễ sau, Liverpool lên đường phản Liverpool thành. Cô hệ ản ở trên xe buýt tương Tần Hùng gọi tới bên người. Tần Hùng mới vừa ngồi xuống, cô hệ ản liền đi thẳng vấn đề hỏi, ngươi cảm thấy đội bóng nửa hiệp sau chiến thuật thể hệ như thế nào? Tần Hùng suy nghĩ một chút sau thấp giọng nói, không tốt lắm. Có chút loạn. Có lẽ là ma hợp vấn đề, có lẽ là còn lại, không nói được sở, tóm lại cũng không có quá khứ như vậy ổn định. Cô Hệ An trầm tư chốc lát, hỏi, cụ thể là cái gì chứ? Tần Hùng theo lệ đạo, tỉ như bên sở sau lưng của ta, hắn nếu như tan mất phòng thủ nhiệm vụ, hắn tấn công xâm lược cực hạn ở nơi nào? Hắn không biết, ta có thể cảm giác được, nếu như hắn chẳng qua là ở phía sau ta hoặc là ở cánh đem cầu chuyển tới, như vậy hắn hoàn toàn không cần thiết vị trí tiền đề. Cô Hệ An gật đầu một cái. Tần Hùng nói có nhất định đạo lý, đây là cầu thủ ở sân bóng thượng quan sát tranh tài, phân tích tranh tài nhất trực quan cảm thụ. Cái này ngược lại càng trọng yếu hơn. Đối với Liverpool mới mùa bóng kỹ chiến thuật cải tạo, cổ hệ ản còn cần châm trước, có mù nỉ tỷ xì ẻn chẳng qua là một trận nóng người tái, làm chút thí nghiệm không cần bỏ ra cái gì giá cao. 1. Ngoại hạng Anh mới mùa bóng tương ở một tuần sau kéo ra chiến mạc. Sơ cắt sờ hót đối mới mùa bóng ngoại hạng Anh tranh quan tình thế làm ra dự đoán. Số 1 nhiệt môn dĩ nhiên là Liverpool. Kế tiếp liền thị Manchester City. Tên thứ 3 thị MU. Tên thứ 4 thị Chelsea. Manchester City mặc dù ở có mù nỉ tỷ xỉ ẹn thượng bại bởi Liverpool, nhưng ngoại giới thủy chung cho là Manchester City còn có rất lớn tiến bộ không gian. Quang thị mùa hè dẫn vào mới viên Agüero không có đăng tràng tranh tài liền có thể đại biểu Manchester City cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực cùng Liverpool giao thủ. 8 nguyệt 13 ngày, ngoại hạng Anh mới mùa bóng kéo ra màn che. Đương kim vô địch Liverpool ở Anfield nên đón mèo Moon Sunderland khiêu chiến. Đi tới Anfield sở hữu Hồng quân người hâm mộ cũng hy vọng Hồng quân có thể lấy một trận khai môn hồng mở ra khải mới mùa bóng trình độ. Cổ hệ ản cũng không có khải dụng 4.222 trận hình, mà là tiếp tục dọc theo dùng Liverpool thành thục 433.